phần 516 âm mưu nối tiếp âm mưu. Hai người về tới chỗ đám Lô Đa Tốn, đám người kia đã không chịu yên phận nữa, tức giận chất vấn Lãnh Nghị khi nào mới để họ đi, nếu còn vô cớ giữ họ, sẽ dâng tấu đàn hạc y lợi dụng chức quyền. Lãnh Nghị nói đợi thêm một chút, Tống Kỳ đang thông linh với âm hồn, biết đâu có kết quả. Hồ đồ, Hướng Cổng mắng, chuyện ma quỷ không nên tin có, nhưng đừng nói là không, thứ này tốt nhất tránh xa, lỡ bị ma quỷ ám lên người, khi đó chết cũng chẳng biết vì sao mà chết. Thẩm Luân tán đồng, chuyện thông linh này ta không rõ, nhưng Tống Đại Nhân đã muốn thông linh với quỷ hồn, hẳn phải có nghiên cứu. Trình Đức Huyền lắc đầu, nghiên cứu là để phòng tránh, ai dại gì chủ động dính vào, trước kia ta biết một người, hắn cứ nói có một người đi theo mình, còn cưỡi lên đầu mình, nhưng không ai thấy. Cuối cùng hắn tự hại chết bản thân, khi kiểm tra thi thể, vai đúng là có dấu vết như người cưỡi lên trên vậy. Mọi người bàn tán hồi lâu mà không thấy Tống Kỳ ra, Hứa Cùng run run, hay là chết trong đó rồi. Nghe Hướng Cùng nói vậy mọi người đều không khỏi có chút chột dạ, cùng kéo nhau đi vào đại đường, không ngờ cánh cửa đá kia đóng chặt, tình cảnh đó làm mọi người liên tưởng tới cái chết Trần Tòng Tín, sợ hãi lùi lại mấy bước. Lãnh Nghệ đi nhanh tới, đẩy cửa không được, quát Doãn Thiếu, phá cửa. Doãn Thiếu vâng một tiếng, xuống tấn vận đủ nội lực, quát lên vỗ trường vào cửa đá, cửa bật mở, thứ phía sau văng đi đập vào bàn cúng, bài vị bên trên đổ rầm rầm bụi đất mù mịt. Mọi người nhìn thấy rõ, thứ bị hất bay là thi thể Trần Tòng Tín. Hướng Cùng ré lên, làm sao thi thể ông ta lại ở sau cửa, vừa nói tới đó thì khựng lại vì có bóng người lay động giữ không trung, cả đám hồn phi phách tán, liên tục lùi ra sau. Lô Đa Tốn là người duy nhất chạy tới, ôm chân Tống Kỳ nâng lên, mau cởi dây. Doãn Thư phi thân lên rút đao chém đứt dây, Tống Kỳ nhũn người rơi xuống, đè lên Lô Đa Tốn. Lô Đa Tốn sờ tay lên mũi Tống Kỳ, bẩn thần lẩm bẩm chết rồi, ma. Hướng Cùng kinh hoàng nhìn quanh cảnh giác, đã bảo căn nhà này có ma mà các ông không tin, đi thôi, chúng ta đi thôi. Đừng hoảng, Lãnh Nghệ nói lớn, phải tra rõ đã. Tra cái gì mà tra? Hướng Cùng sợ tới điên luôn, giống vào mặt Lãnh Nghệ, vừa rồi tất cả chúng ta đều ở ngoài nói chuyện, mọi người thấy cả, không ai ở trong đó, chỉ có ông ta thôi, thế nên ông ta bị ma nhập. Lãnh Nghệ ương bướng nhất định muốn kiểm tra, nhưng không có chút dấu vết nào, những người khác không chịu ở lại đây nữa, muốn điều tra cũng đem thi thể ra chỗ khác cũng được. Không thể chống lại số đông, Lãnh Nghệ phái người đưa thi thể ra ngoài. Ngoài trạch viện, Lý Chính Giả đã đợi từ sớm, thấy bọn họ đi ra, định tới lấy lòng ai ngờ thấy hai cỗ thi thể, sợ tới ngồi bệt xuống đất. Thẩm Luân đi tới vỗ vai ông ta, bọn ta không nghe cảnh báo của ông nên ra cơ sự này. Về sau phong bế nó, dù là ai cũng không cho vào. Nếu không còn xảy ra chuyện chết người, bản quan cứ ngươi mà hỏi. Tiếp đó chuyện chân trạch quỷ ám hại chết hai vị đại thần triều đình truyền khắp kinh thành, khiến nơi này cả ban ngày cũng không ai dám tới, nhà ở xung quanh tới tấp dọn đi. Lãnh Nghệ về nhà, lập tức viết mật báo, đem chuyện triều đình Mỹ chuẩn bị mưu phản, sai Tống Kỳ ám sát mình kể ra, trong đó kèm lời khai của Tống Kỳ và Triệu Phổ, dùng hỏa tốc 800 dặm gửi Triệu Quang Nghĩa. Rất nhanh, Lãnh Nghệ thu được trả lời của Triệu Quang Nghĩa, tán thưởng hành vi không bứt dây động rừng của y. Đồng thời chỉ thị y tăng cường giám sát người liên quan, đồng thời phải toàn diện khống chế cấm quân, đề phòng người Tề Vương xâm nhập. Cùng lúc đó phía triệu đình Mỹ cũng không nhàn rỗi. Lô Đa Tốn từ Quỷ Trạch trở về lập tức phải người mời phó đô chỉ huy sứ Đảng Tiến, quân giới khố sứ Triệu Đình Tuấn, cùng tâm phúc Triệu Bạch của mình tới. Các ngươi hẳn nghe nói chuyện Trần Tòng Tín và Tống Kỳ chết ở chân trạch rồi chứ? Mọi người đều gật đầu biểu thị đã biết, Đảng Tiến hỏi, đại nhân, chuyện đó rốt cuộc là sao? Không biết, Lô Đa Tốn nhíu mày suy nghĩ, có điều sau khi Trần Tòng Tín chết, Lãnh Nghệ hai lần tra hỏi Tống Kỳ, ta lo y người ra chuyện gì đó. Đảng Tiến gật đầu, kẻ này là thứ tai họa, hành xử lạnh lùng quyết đoán, lại không tham, không háo sắc, không mua chuộc được, một lòng làm chó cho quan gia. Phải trừ sớm trước khi chúng ta hành động, nếu không để y phát hiện ra sơ hở là rất nguy hiểm. Triệu Đình Tuấn nói, bỏ tiền mới thích khách giết y. Lô Đa Tốn lắc đầu, không được, chuyện này làm rồi, hộ vệ bên cạnh y võ công cao, lại bị ám sát nhiều lần nên cảnh giác cao độ, nên đều thất bại. Phải nghĩ vẹn toàn cách dồn y vào chỗ chết. Triệu Đình Tuấn gằn giọng, rất nhiều tướng sĩ cấm quân bất mãn với y, coi y là tên nịnh thần nhờ xun xoe lấy lòng quan gia nên được đề bạt, lại còn xử phạt Lý Kế Long, Dương Tín, rất nhiều người muốn giết y. Chúng ta chỉ cần đợi y đi thị sát công trường, phái người chọc giận y, để y phẫn nộ đánh đập binh sĩ, như thế có thể kích động binh sĩ biến loạn giết y, hộ vệ của y có lợi hại cũng làm sao chống nổi quân trận. Hay, Lô Đa Tốn tán thưởng, không hổ danh trí đa tinh, thoáng cái có cách rồi. Đảng Tiến phân chân góp ý, lần trước ta giúp y làm việc, được y tán thưởng, ta sẽ tiếp cận y, nếu mưu kế không thành, chỉ cần làm hỗn loạn lên, ta sẽ thừa cơ giết y. Như vậy quá nguy hiểm, nếu không nắm chắc không ai phát hiện thì đừng ra tay. Lô Đa Tốn cẩn thận nói Đảng Tiến chắp tay, vì đại nghiệp của Tề Vương, chết cũng không từ. Triệu Đình Tuấn nói thêm, ngoài ra đô chỉ huy xử lý Kế Long bị Lãnh Nghệ đánh trước mặt mọi người, còn trói vào cột cờ thị chúng, hận y tới tận xương tủy. Người này có nhiều thân tín trong quân, tính nóng như lửa, chỉ cần cho ông ta cơ hội, ắt không bỏ qua thời cơ giết y. Tốt, rất tốt, chúng ta chuẩn bị nhiều phương án, cách này không xong thì tới cách khác, đến khi giết được y mới thôi. Lô Đa Tốn mặt âm trầm thong thả nói, họ Lãnh, ngươi không sống được mấy ngày nữa đâu. Chương 517. Phần 517 khích bác. Thời gian trước Lãnh Nghệ bận rộn thành lập Thẩm Hình Viện, hôm nay mới lại có thời gian tới Tam Nha, trong thời gian đó, phụ trách xây dựng Kim Minh Trì là Thạch Thủ Tín. Uy vọng của Thạch Thủ Tín trong quân rất cao, lời của ông ta nói, tướng lĩnh và binh sĩ cấm quân không dám trái. Cho nên một tháng qua, thi công rất thuận lợi, Lãnh Nghệ tới Tam Nha, được đám Thạch Thủ Tín, Đảng Tiến nghênh đón dẫn vào trong. Chợt nghe có người lớn tiếng gọi mình, Lãnh Nghệ quay đầu nhìn, ra là Mã Quân đô chỉ huy xử lý Kế Long. Ông ta bị Lãnh Nghệ lệnh trói ở đó thị chúng một tháng, giờ đã hết hạn, nhưng do y bận rộn không tới Tam Nha, mà không có lệnh của y thì không ai dám thả người. Lãnh Nghệ từ từ đi tới trước mặt ông ta, có chuyện gì? Lý Kế Long lúc này không khác gì dã nhân, râu tóc bù xù như ổ quả, toàn thân tóp hẳn đi, cổ đeo gông cứ đè xuống, ông ta không chịu nôi, chỉ có thể ngồi dựa xuống đất, giảm bớt chút trọng lượng. Lãnh đại nhân, mà tướng biết sai rồi, đại nhân khoan thứ, vậy, ta hỏi ông sai ở đâu? Lãnh Nghệ hỏi, không nghe hiệu lệnh, cậy công kiêu ngạo, coi thường cấp trên. Những chuyện này nếu xảy ra ở chiến trường sẽ xử lý thế nào? Lý Kế Long giọng khàn đặc giết không tha, đại nhân chỉ phạt đánh, thì chúng là khai ân rồi, mà tướng biết sai, sau này không dám nữa. Thật chứ? Thật ạ, mà tướng xin thề. Nếu tương lai dám kháng lệnh đại nhân, mà tướng bị loạn đao phân thây, chết không chỗ chôn. Tốt, vậy bản quan tin ngươi, Lãnh Nghệ nhìn ông ta, vì ngươi bất tuân hiệu lệnh, bản quan đã báo quan ra, cách chức ngươi, Đảng Tiến thay thế. Ngươi có nhận sai, cũng chẳng thể khôi phục chức vị cũ, nếu ngươi còn muốn làm, ta chỉ cho ngươi làm áp quan dẫn đội 5 người, thế nào? Làm chứ, áp quan là quan quân cấp bậc thấp nhất trong biên chế quân đội Đại Tống, chỉ huy 5 người. Từ tướng quân nắm quyền cả nghìn người thành áp quán nhỏ bé, Lý Kế Long nhắm mắt, thống khổ gật đầu, mà tướng, chấp nhận. Tốt, chỉ cần làm cho tốt, phát huy tài năng chỉ huy của ngươi, nghe theo mệnh lệnh, ta sẽ cân nhắc thăng chức cho ngươi. Lãnh Nghệ quát lệnh binh sĩ, tháo gông cho ông ta. Một binh sĩ chạy tới tháo gông cho Lý Kế Long, cả tháng trời đeo gông nặng, đột nhiên tháo ra, Lý Kế Long chưa thích nghi được cảm giác mới, người lảo đảo. Lãnh Nghệ vỗ vai ông ta, mong rằng ngươi biết sai thật, về nghỉ ngơi vài ngày đi, vốn thị chúng một tháng, đúng lúc thời gian qua ta bận rộn, quên mất ngươi còn bị trói ở đây, khiến ngươi ủy khuất, bị trói thêm vài ngày. Cho ngươi về hồi phục, coi như bù đắp không? Lý Kế Long cương quyết loạng choạng đứng dậy, khom người nói, thân thể thuộc hạ không sao, năm xưa chinh chiến xa trường khổ như thế còn qua được, chút khổ cực này có là cái gì? Thuộc hạ hy vọng nhanh chóng quay về trong quân. Dùng hành động sửa chữa sai lầm, thể hiện trung thành với đại nhân. Nếu thế, Lãnh quay sang nhìn Đảng Tiến, ngươi an bài một vị trí áp quan, dẫn ông ta tới công trường rồi về ngay, bản quan muốn mở cuộc họp các tướng lĩnh quan ra. Ti trước tuân lệnh, Lý tướng quân, à không, Lý áp quan, theo ta. Nhìn Lãnh Nghệ dẫn đám Dương Tín vào nha môn Tam Nha, nụ cười của Đảng Tiến biến mất, nghiến răng căm hận, tướng quân, tên họ Lãnh này thật quá đáng, đánh đòn đã đành. Còn trói ngài sỉ nhục, thời gian qua tướng quân chịu khổ rồi. Lý Kế Long ừ một tiếng, một tháng này hoàn toàn không phải nhẹ nhàng như ông ta nói, đau khổ trên thân thì có thể chịu được, nhưng nó đánh vào tự tôn của ông ta. Đảng Tiến lại nói nhỏ, tướng quân là mãnh hổ trong quân, sao lại có thể ra công trường ở cùng đám dân tráng bẩn thỉu, đúng là khinh tướng quân quá lắm, rất nhiều huynh đệ bất bình vì tướng quân. Lý Kế Long vẫn chẳng nói gì. Đảng Tiến thấy khích bác không hiệu quả, không dám nói nữa, thầm nghĩ, ông chưa tới công trường nếm thử cảm giác phượng hoàng xuống đất không bằng gà, đợi ông ra đó hãng nói. Sai binh sĩ dẫn Lý Kế Long đi rồi, Đảng Tiến quay lại Tam Nha. Trong nghị sự sảnh Tam Nha, các tướng lĩnh lặng lẽ ngồi hai bên nhìn Lãnh Nghệ và Thạch Thủ Tín ở chính giữa. Tổng số quan quân tham gia hơn 100 người, ánh mắt nhìn về phía Lãnh Nghệ không còn loại nhởn nhơ khinh thị như lần đầu, ít nhiều có sự kính sợ trong đó. Lãnh Nghệ đợi tất cả chú ý vào mình mới bắt đầu nói, ba quân tướng sĩ đã tới công trường một tháng rồi, một tháng qua tuy ta không tới công trường cũng vẫn nghe nói cấm quân làm việc hăng hái tích cực, tiến độ công trình làm người ta hài lòng. Tất cả là nhờ sự nỗ lực của Thạch tướng quân và mọi người. Thạch Thủ Tín và đám tướng lĩnh khách khí vài câu. Mọi người đều biết ta bận kiến lập Thẩm Hình Viện, nơi này chủ yếu sưu tập tình báo, giúp quan gia giám sát bách quan, bao gồm cả cấm quân. Cho nên ta nghe được một vài tin tức không hay, ví như có kẻ lười biếng chưa nói, còn lén nói những lời kỳ quái, kích động binh sĩ bãi công. Đám người Thạch Thủ Tín giật mình, điều này đúng là có, hơn nữa còn khá phổ biến, dù gì Lãnh Nghệ còn quá trẻ, trong quân thích luận tư lịch nói chuyện, không những thế một số tin đồn xấu về Lãnh Nghệ cũng được kẻ cố tình truyền bá, ông ta biết nhưng truy ra được là ai. Đảng Tiến cười nịnh, đại nhân, chuyện này nếu nói ra cũng không thể trách các tướng sĩ. Chủ yếu mọi người không thoải mái vì phải tới công trường lao động. Cấm quân là bộ đội tinh nhuệ, ra trận giết địch mới là bổn phận, loại chuyện đào ao xây nhà này vốn là của xương quân, giờ chúng ta làm, chẳng lẽ chúng ta thành xương quân rồi? Mấy tướng lĩnh phụ họa. Lãnh Nghệ quét mắt qua một lượt, đây là công trình quan gia khâm định, làm việc vì quan gia mà các ngươi còn nói ra nói vào, vậy nếu là làm chuyện khác, thái độ các ngươi còn thế nào? Câu nói này khiến tất cả phải cúi đầu. Công trình này phải hoàn thành trong 2 năm, nếu không hoàn thành đúng kỳ hạn, quan gia sẽ trách tội, ta nhất định phải gánh trách nhiệm. Nhưng trước đó ta không tha các ngươi, phải mất đầu thì cùng mất, các ngươi đừng hòng thoát. Cả sảnh im phăng phắc. Chương 518. Phần 518 toàn quân chỉnh đốn. Quân nhân phục tùng là thiên chức, chỉ cần hạ lệnh một tiếng, dù núi đao biển lửa cũng phải xông tới. Vậy mà chỉ đi đào đất đã khiến các ngươi ngầm dở trò bãi công. Thế thì bảo các ngươi lên trận giết địch, có phải gặp trận khó là các ngươi trở giáo đầu hàng. Cho nên cái thói này phải diệt, Đảng Tiến lại cười nịnh, vâng vâng, đại nhân đã nhìn thấu mắt xích yếu nhất của cấm quân, phải chỉnh đốn mạnh tay mới thay đổi được thói xấu này. Lãnh Nghệ nhìn Thạch Thủ Tín, Thạch tướng quân thấy sao? Thạch Thủ Tín tán đồng, đại nhân nói đúng lắm, loại chuyện này còn không nghe, sao có thể trông cậy khi ra trận. Phải chỉnh đốn, ông ta đã nói vậy rồi. Tướng lĩnh khác sao còn dám nói không? Lãnh Nghệ vui vẻ nói, nếu mọi người đều cho rằng cần chỉnh đốn, vậy chúng ta phải tiến hành thôi. Đó là lập nên điển hình, có tấm gương mới có sức hiệu triệu, để các điển hình đó tổ chức các đội sản xuất, hắn dẫn đầu làm, ai làm biếng thì họ có quyền xử phạt, như vậy mới thúc đẩy được nề nếp tốt. Đảng Tiến thầm nghĩ, y làm thế sẽ khiến quan quân tức giận, phụ họa ngay, đúng ạ, cần phải lập nên các điển hình. Là các binh sĩ vừa khỏe mạnh lại sẵn sàng chịu khổ cực, cho bọn họ quyền lực, là để họ dẫn dắt người khác làm tốt hơn. Mọi người nói có phải không? Vì đề nghị của Lãnh Nghệ chưa quá cụ thể, nghe không thấy gì quá đáng, bao gồm cả Thạch Thủ Tín, ông ta vuốt râu hỏi, đại nhân định làm thế nào? Cạnh tranh thăng tiến, Lãnh Nghệ nói dứt khoát, chia làm hai bộ phận, từng tham gia chiến đấu thì so quân công, chưa từng tham gia chiến đấu so thể lực, sức chịu đựng và võ công. Kể cả đô chỉ huy sứ và phó chỉ huy sứ, ai có quân công cao hơn thì làm. Lựa chọn phạm vi toàn doanh, ai quân công cao hơn ở vị trí cao hơn. Doanh nào chưa tham gia thi đấu thì so hơn kém từ võ công và sản xuất. Lời này tức thì gây ra nghị luận, thế này không phải làm loạn hết kết cấu hiện có trong quân à. Lãnh Nghệ đợi bọn họ bàn luận chán chê mới nói tiếp, tỉ thì kỹ năng lao động và võ công, lấy đơn vị 5 người tiến hành, trong thời gian hạn định. Chọn hai người vận chuyển được lượng đất cao nhất, hai người này tỉ võ, thắng làm áp quan. Sau đó lấy 10 áp quan làm một tổ, tiến hành so đấu chọn ra hai người tỉ võ tiếp, thắng làm tương ngô hầu, thua làm thừa cục. Rồi gom 10 tương ngô hầu tuần hoàn thi đấu, mọi người hiểu chưa? Có tướng quân dâu đã hoa dâm cẩn thận hỏi, vậy bọn mạt tướng có phải tỉ thí không? Lãnh Nghệ hiểu lo lắng của ông ta, lắc đầu, trước tiên chỉnh đốn cấp cơ sở, cấp tướng quân sau hãng nói. Có nghĩa là vị trí bây giờ của đám tướng quân cũng không chắc chắn, tức thì ai nấy đều lo lắng. Lãnh Nghệ trấn an, mọi người chớ lo, mục đích lần chỉnh đốn này là điều động tính tích cực của mọi người, để thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ quan gia giao phó. Chỉnh đốn cấp tướng quân phải được quan gia cho phép, nhưng ta tin quan gia sẽ đồng ý, vì đây là cách nâng cao sức chiến đấu của cấm quân. Ta mong mọi người thống nhất tư tưởng, ở điểm này không cho tiếng nói khác nào, không tuân hiệu lệnh, chém. Lời không hay ta cứ nói trước như vậy, mọi người đều trở nên nghiêm túc. Ngữ khí lãnh nghệ hòa hoãn hơn, ta biết các vị tướng quân nhiều năm chinh chiến, không thể so thể lực võ công với người trẻ, cũng có một số quân công không cao nhưng chỉ huy chắc tuyệt. Cho nên ta có thể tiết lộ trước, khảo hạch chủ yếu có hai cái. Thứ nhất, ta mời tướng quân có kinh nghiệm chiến đấu lại có đức cao vọng trọng như Thạch tướng quân ra để mục tác chiến, sau đó có hội đồng đánh giá tiến hành phân thứ tự. Tiếp theo đó là năng lực cầm quân, mọi người được đưa tới đội ngũ hoàn toàn mới, tiến hành một số môn thực chiến, phương án nói ra có người vui người buồn, vui là người thấy mình có chân tài thực học mà vị trí kém người ta, buồn tất nhiên là nhóm ngược lại. Đồ ngu hầu Trương Xuyên dưới trướng của Đảng Tiến nhìn ngay ra vấn đề, tướng quân, lãnh nghệ làm thế này khiến người được đề bạt thông qua so đấu sẽ cảm kích y, hơn nữa sẽ làm loạn bố trí toàn quân, người của chúng ta không ở dưới bố trí của chúng ta, vậy thì đại kế của chúng ta, câm mồm. Đảng Tiến tức giận thứ ngu xuẩn này chuyện đó mà nói ra ở đây được à, ai mà không nghĩ ra cái kế sách con đó chứ, ta tự có cách, không để y được toại nguyện đâu. Vâng vâng. Phía trên lãnh nghệ ra hiệu cho tất cả im lặng rồi nói, công tác này tất nhiên không thể triển khai toàn quân, mà chọn một đội quân để thí điểm chỉnh đốn cải cách, ai xung phong giơ tay. Làm gì có chuyện ai chịu xung phong làm việc đắc tội người này, tất cả im ri. Lãnh nghệ đợi chốc lát không ai giơ tay, nói, không ai chủ động, vậy ta điểm tướng, bắt đầu từ mã quân Ti Kiêu Mãn Tả Xương đệ nhất quân đi. Đây là một nhánh quân do Đảng Tiến chỉ huy, lòng hắn trầm xuống. Lãnh nghệ nói lớn, Đảng tướng quân, ta đề bạt ngươi là vì Lý Kế Long không chịu chấp hành mệnh lệnh, chứ không phải do ngươi có công lao gì, nên nhiều người không phục. Chọn nhánh quân này chỉnh đốn trước tiên, hy vọng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, chứng tỏ cho người khác thấy, ngươi xứng đáng, thế nào? Đảng Tiến đánh đứng dậy, khom người thi lễ, mặt tướng nhận lệnh, hết thảy nghe theo an bài của thống lĩnh đại nhân. Tốt, cứ làm như thế, chư vị tướng quân hôm nay về truyền đạt phương quán cho phía dưới, phải để tất cả được biết. Nếu ta choi binh sĩ nào mà hắn không biết, người phụ trách sẽ mang tội không chấp hành hiệu lệnh, Lý Kế Long là tấm gương. Nghe rõ chưa, toàn bộ tướng lĩnh đứng dậy chắp tay, hô như sấm nổ, mặt tướng tuân lệnh. Được, mọi người, mai chúng ta xem thi tài, giải tán. Rời khỏi nghị sử sảnh, nghị luận mới thực sự bắt đầu, tranh cãi không ngớt, bất kể là tán đồng hay phản đối đều hiểu, lần này e cấm quân sẽ có cách cục mới. Trương Xuyên đi tụt lại tới gần Đảng Tiến hỏi. Tướng quân, làm sao giờ? Thì rõ ràng là nhắm vào chúng ta. Thế càng tốt, Đảng Tiến cười âm hiểm, mai lựa chọn an bài từ đám Lý Kế Long, trở về phải khích bác ông ta bị lãnh nghệ sỉ nhục, tuyệt đối không nuốt trôi cục tức này. Về phái ông ta tới chỗ vất vả nhất, khiến ông ta càng thêm điên tiết. Mai so tài, để lão già ông ta đấu với đám trai trẻ, có điều ông ta tuy già, nhưng thể lực không tệ, đợi thắng rồi, lãnh nghệ ắt xuống khen ngợi ủy thác trọng trách. Cú đấm của ông ta vỡ cả gạch, tên thư sinh như lãnh nghệ sao chịu nổi, tiếp đó chúng ta ùa lên giết ông ta bịt miệng là xong. Trương Xuyên vỗ tay, diệu kế, diệu kế. Chương 519. Phần 519 biến loạn. Một hôm sau, rạng sáng, lãnh nghệ từ sớm đã dẫn đám tướng lĩnh xuất thành tới công trường. Cờ các phiên hiệu bay phần phật ở khu mình phụ trách, người đào đất, người đẩy xe, người vác đá, người chặt cây. Cảnh tượng tất bật kéo dài hết tầm mắt. Trải qua một tháng thi công, từng cái hố cực lớn đã được rào ra, lãnh nghệ dẫn mọi người tới hiện trường của đệ nhất quân. Dựa theo phương quan hành động hôm qua, hiện trường đã được dọn dẹp, ngoại vi có không ít binh sĩ vỗ tay reo hò, ai nấy tỏ ra rất hưng phấn. Kiểu tuyển chọn này lần đầu tiên họ gặp, ai cũng muốn thử sức, nhất là người cao lớn có võ công càng nóng ruột. Lãnh nghệ đi lên lễ đài được thiết lập ở trên cái hố lớn. So tài lao động võ công ở phía dưới, từ trên nhìn xuống, hết sức rõ ràng. Mệnh lệnh ban ra, so tài bắt đầu. Một đô có 100 người, cứ 5 người một tổ, phân làm 20 tổ, trước tiên là đào đất, vận chuyển đất, lấy ra 40 người tham dự vòng tuyển võ, đấu 3 trận, ai thắng làm áp quan. Như vậy có 20 người, tiếp tục thi đấu, khi chọn ra đô đầu và phó đô đầu mới thôi. Cuộc so đấu diễn ra rất quyết liệt. Đám binh sĩ không ngờ tới mình có cơ hội trở thành quan quân, dốc hết sức lực, người bên ngoài hò ra khản cả cổ. Khi đô đầu và phó đô đầu đầu tiên được chọn ra, ai nấy nín thở chờ đợi, đến khi Lãnh Nghệ đi xuống, đích thân đem quân phục và thư bổ nhiệm phát cho họ, bốn phía nổ tung bới tiếng reo hò. Quan quân mới được tuyển chọn càng xúc động vô cùng, quỳ một chân ôm quyền, khấu tạ thống lĩnh đại nhân. Đám sĩ tốt bình thường thấy được tấm gương rồi, đúng là hai binh sĩ bình thường như mình, giờ đã trở thành đô đầu và phó đô đầu, tinh thần càng hăng hái, cạnh tranh càng dữ dội, thậm chí có đổ máu. Nhưng thế là bình thường, trong quân lý nào lại không thấy máu. Đến gần trưa trong số người mới gia nhập cuộc so đấu, Lãnh Nghệ nhìn thấy Lý Kế Long. Trải qua một tháng dày vò, ông ta tiều tụy hẳn đi, chòm râu hoa dâm lất phất trong gió, nheo đôi mắt lãnh đạm nhìn Lãnh Nghệ trên đài. Lãnh Nghệ thần sắc như thường, tựa hồ không nhận ra ông ta. Thi đấu bắt đầu, không ngờ rằng Lý Kế Long tuổi cao, thân hình vẫn vô cùng rắn chắc, đào đất, gánh đất, bước chân như bay, đứng đầu tổ. Tiếp đó thi đấu võ công dễ dàng đánh bại đối thủ, vào vòng tiếp theo. Cứ như thế ông ta qua ải chém tướng, dễ dàng thành đô đầu. Lãnh Nghệ vô cùng cao hứng, cùng đám tướng lĩnh xuống đài, nhìn gương mặt già nua đầy mồ hôi, cười ha hả, té ra là Lý tướng quân, bảo sao thần dũng như thế. Lý Kế Long nhìn y không nói. Lãnh Nghệ nhận lấy thư bổ nhiệm và khai quân phục từ hộ vệ, đưa Lý Kế Long chúc mừng Lý đô đầu. Lý Kế Long đột nhiên nắm chặt tay, xông tới đấm vù một cái, đám hộ vệ của Lãnh Nghệ thất kinh, nhưng khoảng cách quá gần, cản không kịp. Bốp, trúng đòn, máu văn tung tóe. Nhưng người ôm mặt lùi lại không ngờ là Đàng Tiến, hắn nổi khùng chửi, người điên rồi, sao lại đánh ta? Lý Kế Long cười lạnh, bình sinh ta phục nhất là Lãnh thống lĩnh, ngài ấy là chân hảo hán, nói là làm. Không như thứ tiểu nhân vô sỉ, cẩu tặc ngươi muốn mượn tay ta giết Lãnh thống lĩnh, mù mắt chó rồi. Ngươi, ngươi ngậm máu phụ người. Đàng Tiến bị đánh gãy hai cái răng, hoảng sợ gào lên, Lãnh thống lĩnh đừng nghe lão ta nói bậy, mặt tướng trung thành với ngài, trời đất chứng giám. Lãnh Nghệ nhìn Đàng Tiến tới mức hắn sợ không dám kêu nữa, bản quan cho rằng trong chuyện này có hiểu lầm gì đó thôi mà. Đúng không? Vâng, vâng, Đàng Tiến không dám truy cứu nữa, hiểu lầm ạ, hiểu lầm ạ. Lãnh Nghệ nói với Lý Kế Long, bản quan đã hạ lệnh toàn doanh, bình chọn công bằng, người quân công hiển hách, sao không tham gia bình chọn quân công? Lại đi tham gia tỷ võ đọ sức, Lý Kế Long trừng mắt với Đàng Tiến, bọn chúng bảo đại nhân nói. Quân công của thuộc hạ không bằng giám chó, hơn nữa chung cũng không bảo với thuộc hạ là tiến hành bình chọn quân công. Lãnh Nghệ nhặt giọng hỏi, có phải thế không? Đàng Tiến sợ hãi, lại thêm mặt mày máu me, trông vô cùng kinh người, chuyện này, hôm qua bản quan nói tuyển chọn quân công, người còn chưa triển khai. Dạ, dạ, vì thời gian eo hẹp. Cái chức mã quân đô chỉ huy sứ này của ngươi có được do Lý tướng quân không nghe hiệu lệnh mới tới phần ngươi, giờ ngươi cũng không nghe hiệu lệnh. Ngươi muốn bản quan làm gì với ngươi đây? Lãnh Nghệ nhặt giọng hỏi Đàng Tiến vội quỳ xuống, mặt tướng biết sai rồi, mặt tướng đi làm ngay. Lãnh Nghệ quay sang đám tướng lĩnh đi theo mình, bất tuân hiệu lệnh phải bị trừng phạt, người đâu, lôi Đàng Tiến đi đánh 50 roi. Hộ vệ của Lãnh Nghệ tức thì đi tới kéo Đàng Tiến ra trước mặt đám đông, lột quan bào của hắn, bắt đầu vung roi đánh. Lãnh Nghệ không thèm để ý tới tiếng la hét đau đớn của Đàng Tiến, tiếp tục nói với hơn trăm tướng lĩnh. Ta không muốn đánh huynh đệ, nhưng quân lệnh như sơn, ai bất tuân mệnh lệnh, ta không cần biết bối cảnh, công lao người đó thế nào, đều xử theo quân pháp. Ta không muốn xuất hiện chuyện làm mọi người đều khó xử này nữa, hiểu chưa? Hơn trăm tướng lĩnh chắp tay, xin nghe lệnh thống lĩnh. Lãnh Nghệ lại nói với Lý Kế Long, cho ngươi một nhiệm vụ, nếu làm tốt, ta có thể trọng dụng ngươi lần nữa. Lý Kế Long khom người, mặt tướng nguyện nghe lệnh thống lĩnh. Cuộc so tài hôm nay ngươi đã thấy rồi, cũng đã tự mình tham gia, hẳn đã hiểu phải thao tác ra sao. Ta bổ nhiệm ngươi làm chỉ huy sứ phụ trách công tác tổ chức thi tài của cả 600 doanh. Công việc cụ thể do ngươi tùy theo điều kiện tiến hành, ta không hỏi quá trình, chỉ xem kết quả, ngươi báo cáo trực tiếp với ta, không cần nghe ai chỉ huy. Lãnh Nghệ hành sự quyết đoán, nói làm là làm, cẩn trọng nhưng không rườm rà, đó là tính cách của y thế nào. Lý Kế Long mừng rỡ. Ông ta trước kia là cấp trên của Đàng Tiến, giờ là thuộc hạ của hắn, giờ vạch trần âm mưu của hắn, thế nào cũng bị hắn mượn chuyện công báo thù riêng. Giờ Lãnh Nghệ lệnh ông ta làm chỉ huy sứ, chỉ phải nghe y chỉ huy, không sợ Đàng Tiến nữa, lòng cảm kích lắm, mặt tướng tuyệt không phụ kỳ vọng của thống lĩnh. Phía bên kia đánh roi xong, Đàng Tiến thiếu chút nữa ngất xỉu. Chương 520. Phần 520 biến loạn. 2. Lãnh Nghệ vẫn cho tiếp tục so tài. đến giữa trưa mới tạm dừng ăn cơm, cơm ăn ngay ở công trường, không khác gì cơm của binh sĩ, chuyện này lấy được thiện cảm của không ít binh sĩ. Ăn xong, Lãnh Nghệ lệnh chỉ huy sứ các quân tiếp tục cùng mình thị sát tranh tài, các tướng quân khác về quân mình chuẩn bị. Thành Lạc Tiệp tranh thủ cơ hội hỏi nhỏ Lãnh Nghệ, quan nhân vì sao không giết Đảng Tiến, hắn rõ ràng muốn mưu hại chàng mà. Ta biết, Lãnh Nghệ thản nhiên nói, Đảng Tiến là kẻ ngu xuẩn, giết hắn thì rất dễ, nhưng lôi toàn bộ kẻ đồng mưu của hắn ra mới khó, ta không muốn bứt dây động rừng, đợi cha rõ rồi sẽ quét sạch một mẻ. Thiếp biết chàng muốn đánh từ dưới đánh lên, phá hỏng cơ sở chúng gây dựng, từ đó nắm quyền thống lĩnh cấm quân. Nhưng bọn chúng không chịu ngoan ngoãn để chàng đoạt mất quyền lực như vậy đâu. Tốt nhất bọn chúng nên ngoan ngoãn, nếu không đợi chứng không đơn giản là đòn roi đâu. Khi Lãnh Nghệ và Thành Lạc Tiệp thì thầm trò chuyện, Đảng Tiến đau tới mồ hôi ròng ròng, được Trương Xuyên bôi thuốc. Trương Xuyên nhỏ giọng nói, may Lãnh Nghệ không hoài nghi gì chúng ta còn có cơ hội. Cơ hội gì chứ, Đảng Tiến cắn chặt răng nhịn đau, tiếp tục thế này, y sẽ phát hỏng biên chế của chúng ta, tạo thành các quân mới, dù trung tầng còn có người của chúng ta, nhưng quân sĩ cấp thấp đều nhận ân huệ của y, ai còn nghe lệnh khởi sự. Vậy thì giết y thôi. Không vội. Chúng ta chưa chuẩn bị đầy đủ, không thể khởi sự. Trước khi Tề Vương ra tay, chúng ta không được có hành động, nếu không là thua trắng bàn. Nhưng không thể đợi như thế mãi. Yên tâm, ta còn một chiêu chưa thi triển. Bảo bọn Long Thái chuẩn bị đi, mai tới doanh bọn chúng so tài. Trải qua ngày đầu thi đấu, toàn bộ 10 vạn binh sĩ của Tam Nha đã biết tới cuộc thi rồi. Ai nấy tay chân ngứa ngáy đợi tới lượt doanh của mình, giờ bảo dừng lại, họ là người đầu tiên không chịu. Thí điểm thành công ngoài mong đợi, tiếp tục mở rộng ra toàn quân. Đã có tiền lệ cuộc thi hôm qua, đáng lẽ hôm nay sẽ phải rất thuận lợi, khắp nơi đang bàn tán sôi nổi, ấy vậy mà người so tài hôm nay tỏ ra lười nhác, không chỉ tốc độ chậm, có tên đào đất một nửa là thôi, ngồi bệt xuống đất. Có tên nằm lăn ra đất, Đảng Tiến nổi giận, đứng trên đài cao chĩa roi vào đám binh sĩ đó, làm cái gì thế hả? Tên binh sĩ ngồi dưới đất đen xì cao lớn hùng hổ nói, chúng ta là cấm quân. Không phải dân phu, vì sao phải đào đất? Chủ ý của ai thì người đó tự đi mà đào. Đúng đấy, đúng đấy. Lập tức có mấy binh sĩ phụ họa, ném công cụ trong tay đi xa hơn nhiều binh sĩ phụ họa, nói rất hay, cái gì mà cạnh tranh thăng chức chứ, coi chúng ta là khỉ diễn trò chắc. Chúng ta không làm, Đảng Tiến mặt đỏ gay, các ngươi muốn tạo phản à? Đứng dậy, tiếp tục thi tài. Tướng quân, quan chức của bọn thuộc hạ đã an bài từ trước. Sao vô duyên vô cớ phải dùng cách đám dân phu khảo hạch lại? Thuộc hạ lên thập tướng là do liều mạng mà có, không phải là thứ mẹ nào đó muốn loại là loại, các ngươi đó đúng không? Đám đông nhao nhao hưởng ứng. Lãnh Nghệ cười nhạt, hỏi Đảng Tiến, tên đen xì cao lớn đó là ai? Một thập trưởng, tên là Long Thái, để mặt tướng giáo huấn hắn. Đảng Tiến nói xong hùng hổ từ trên đài cao đi xuống, tới trước mặt Long Thái, ta cảnh cáo ngươi, lập tức quay về thi tài. Nếu không sẽ đánh đòn. Đánh thì đánh, lão tử không làm, các huynh đệ, về thôi, tên nào bày ra trò này thì để trên đó làm. Long Thái đứng lên hô hào, các huynh đệ, dừng lại đi, đừng làm trò khỉ cho người khác. Xem ra tên này rất có sức hiệu triệu trong doanh, vừa nói một cái, mấy trăm người ồn ào theo hắn mà đi. Đảng Tiến giận lắm vung roi đánh, ai ngờ Long Thái trở tay tóm lấy roi, giật mạnh ném ra xa. Hắn không biết làm sao. Hỏi Lãnh Nghệ trên cao, đại nhân, phải làm sao bây giờ? Lãnh Nghệ mỉm cười, ngươi không ước thúc nổi thủ hạ của mình thì ta còn cần ngươi làm gì? Đảng Tiến tức thì gật đầu, lãnh thống lĩnh có lệnh, kẻ nào đãi công, trói lại đánh, người đâu, bắt đám Long Thái lại đánh cho ta. Đám thân binh của hắn dạ ran, ào áo xông tới bắt người. Thành Lạc Tuyền cuống lên, thống lĩnh không ra lệnh cho ngươi, Lãnh Nghệ ngăn nàng lại, đừng gấp, thong thả xem. Long Thái thấy đám thân binh kia nhau vào đấm đá người mình thì giống lên, con mẹ nó, tên thống lĩnh này không coi chúng ta là người, muốn giết chúng ta bắt lấy y, xem y là thứ chó má gì. Bốn phía ầm ầm hưởng ứng, thoáng cái đã đánh đám thân binh kia ngã siêu ngã vẹo, kéo tới bao vây đài cao. Không chỉ thế, người hai doanh ở xa cũng xông tới, tức thì hơn nghìn người cầm cuốc, xẻng bao vây mấy chục người Lãnh Nghệ, đòi bắt y. Đám Đồ Du đại sư và Vô Mi đạo trưởng khẩn trương. Nếu đơn đả độc đấu, ít người làm bọn họ sợ hãi, nhưng cả nghìn người thế này thì sao chống nổi. Tất cả rút binh khí vây quanh Lãnh Nghệ, mấy chục tướng lĩnh khác bên cạnh, người sợ hãi trốn đi, người tận tình khuyên giải, cũng có mười mấy người sắn tay áo lên, tuyên bố kẻ nào xông tới sẽ không khách khí. Đám người này đã có chuẩn bị, làm sao khuyên bảo hay dọa nạt được, Long Thái hét lớn, xông lên, bắt tên khốn họ Lãnh. Binh sĩ hò reo điên cuồng leo lên, mười mấy tướng lĩnh ngăn cản, nhưng làm sao cản nổi, rất nhanh đã đẩy bọn họ qua một bên, tới ngoài phòng tuyến đám Lãnh Nghệ. Chỉ là nhìn đám hộ vệ Lãnh Nghệ lăm lăm đao kiếm, sát khí đằng đằng, không tên nào muốn lên đầu. Lãnh Nghệ đứng sau đám đông nói, bắt sống tên cầm đầu. Đồ Du đại sư gật đầu, đại lão gia yên tâm. Long Thái nghe Lãnh Nghệ nói muốn bắt sống mình thì ngớ người ra trong giây lát, sau đó cười phá lên, cười gập bụng, họ Lãnh, sợ tới ngu người rồi hả? Còn muốn bắt sống ta sao? Ha ha ha, bên cạnh có tên béo nhìn Thành Lạc Tuyền hau háu, mỹ nữ kia thật mọng nước, lát nửa lột sạch à, treo lên cho các huynh xem, khao thưởng thời gian qua vất vả. Chương 521. Phần 521 biến loạn. 3. Đám binh sĩ xung quanh cười hô hố, ánh mắt dâm âu nhìn Thành Lạc Tuyền không kiêng dè gì. Thành Lạc Tuyền đỏ mặt tía tai, định ném phi đao, Lãnh Nghệ ngăn cản, không cần lãng phí, cào cào mùa thu, nhảy nhót được bao lâu chứ? Con mẹ nó, ngươi không nhìn thấy đã bị bọn ta bao vây à? Biết điều thì quỳ xuống cầu xin, có khi ta còn tha cho chết toàn thây, còn tiểu nương tử đây, bọn ta hưởng thụ một phen. Nếu ngươi hứng thú, trước khi chết ta cho ngươi xem bọn ta thi triển thần uy trên người nương tử ngươi ra sao. Long Thái cười hô hố rõ ràng đang muốn chơi mèo vờn chuột đám đông hú hét dầm trời, lời dâm uế liên miên bất tuyệt. Trong đám đông, có giọng nói truyền tới, dục mẹ nó, nhanh lên, tránh đêm dài lắm mộng. Long Thái nhận ra giọng Đàng Tiến, không lề mề nữa, các huynh đệ, lên. Băm chúng thành mảnh vụn, tiếng hô hét lên dầm trời, song tên nào tên nấy lại chỉ la lối mà không xông vào. Rằng co một lúc, Đàng Tiến sốt ruột hét, xông lên, y không chết thì các ngươi chết. Long Thái nghiến răng, giờ cao quốc các huynh đệ, tên khốn kiếp này thời gian qua hại chúng ta mệt hơn chó, liều thôi, giết y cũng như giết một con kiến, chỉ cần chúng ta đồng lòng, hơn nghìn người xông lên ai làm gì được chúng ta. Xông lên, miệng hô hào rất tợn, nhưng bản thân hắn không lên đầu, thế thì ai chịu lên. Huống hồ không những không ai lên, còn thấy có kẻ bỏ chạy. Đám người trên đài cao bấy giờ mới chú ý, từ phía sau như có tiếng vó ngựa, chẳng lẽ không cần đợi lâu có người đã hét thiết kỵ vệ tới rồi. Chạy! Một tiếng hét này làm đám binh sĩ hỗn loạn, càng có thêm nhiều tên chạy trốn, có kẻ thì buông vũ khí đầu hàng. Đúng là khinh giáp kỵ binh của cấm quân, số lượng hàng nghìn, áp đảo bọn chúng đang rầm rập kéo theo bụi mù kéo tới, với tốc độ này chỉ trong vài nhịp thở họ sẽ tới nơi. Long Thái cuống cả lên, ra sức la hét, đừng loạn, giết tên họ Lãnh trước, đâu sẽ vào đó. Tên béo vào hùa hô hào, đúng thế, giết y rồi, khặc. Nói tới đó chỉ thấy hàn quang lóe lên, bắn vào miệng hắn, mũi dao đêm xuyên họng ròi ra phía sau, xác thịt to lớn đổ xuống cái rầm. Đám binh sĩ bây giờ mới biết tiểu nương tử này không dễ chọc, mấy tên ở gần nhảy luôn khỏi đài cao. Long Thái biết mình không bắt được Lãnh Nghệ thì chỉ còn đường chết, la hét cầm cuốc xông lên, bị Đồ Du đại sư chém một phát vào chân, ngã ngay tức thì. Mấy tên huynh đệ khác của hắn bị chém chết không thương tiếc. Cùng lúc này kỵ binh tràn qua đài cao như lũ, kẻ nào không buông vũ khí là giết sạch toàn bộ. Đại tướng đi đầu là Thạch Thủ Tín, một tay cầm trường thương, tay kia xách một người, chính là Đàng Tiến. Thạch Thủ Tín xuống ngựa, bước chân như rồng hổ lên đài cao, quỳ một gối trước mặt Lãnh Nghệ, làm thống lĩnh đại nhân sợ hãi rồi. Lãnh Nghệ cười ha hả, chỉ là một đám hề thôi mà, đại tống ta mới bình an được bao năm, vậy mà binh sĩ đã sợ chết thế này rồi, đây mới là điều đáng buồn. Đàng Tiến quỳ rạp xuống đất, đại nhân, thuộc hạ không quản được người dưới, làm đại nhân sợ hãi, tội đáng muôn chết. Lãnh Nghệ gật gù, đúng là ngươi không quản nổi, không ngờ thủ hạ nhát gan vô dụng tới thế phải không? Nếu theo suy tính của ngươi, bọn chúng ùa lên một đợt là bản quan chết rồi. Giờ chắc ngươi mới là người muốn chỉnh đốn quân ngũ nhất nhỉ, tránh phía dưới toàn lũ phế vật. Ti chức không biết gì cả, không liên quan gì tới ti chức. Đàng Tiến khóc lóc. Lãnh Nghệ đi tới bên Long Thái, đá vào cái chân bị thương của hắn, khiến hắn gào lên thảm thiết, nói, ai sai phải các ngươi. Long Thái được mỗi bộ dạng hung hãn bề ngoài, bình thường thì rất hung hăng anh hùng hảo hán, dè đâu vừa bị chém một cái đã lộ ra bản chất, chỉ ngay Đàng Tiến, chính là hắn, còn có cả Trương Xuyên. Hắn xúi thuộc hạ giết ngài, nói là chỉ cần nghìn người xông lên, quan gia biết cũng không làm được gì, còn nói đại nhân không biết ngự hạ dẫn tới biến loạn. Đại nhân tha mạng, thuộc hạ biết sai rồi. Ngươi ngậm máu phun người, Đàm Tiến hận không thể đập chết tên ngày, làm sao ngờ được hắn vô dụng như thế, đã áp đảo như vậy rồi mà không xử lý nổi. Lãnh Nghệ nhìn đám binh sĩ quỳ rạp dưới đất ôm đầu, đám này đều là kẻ có quan hệ, vào trong quân chỉ để ăn lương, ỷ có chỗ dựa thường ngày không biết sợ ai, đụng đến việc thì lại chẳng được tích sự gì, vừa rồi những tên xông lên đầu tiên tự mình tới đây, đừng để bản quan tốn công. Mười mấy tên biết không thoát bỏ tới, chưa hỏi đã la lớn, đại nhân tha mạng, đều do Trương Xuyên xúi bọn thuộc hạ làm. Đúng ạ, chính Trương Xuyên ra lệnh. Lãnh Nghệ lớn giọng hỏi, Trương Xuyên đâu? Hắn ở đây, đại nhân, hắn không thoát được. Một người cao lêu khêu quắp Trương Xuyên như quắp gà con đi tới, ném xuống mặt đất, tiểu nhân luôn ngầm quan sát đám cầu tặc này, hắn cởi áo định lẫn vào loạn quân định trốn là tiểu nhân bắt ngay. Làm tốt lắm, nghe nói vậy là Lãnh Nghệ biết người của Thẩm Hình Viện trà trộn vào rồi, chỉ tên béo bị Thành Lạc Tuyền giết, hắn là ai? Hắn là đô chỉ huy sứ của đệ nhất doanh, những tên đô đầu đồng mưu với hắn đều bị bắt hoặc giết. Tin tức lần này của ngươi rất quan trọng, lập công đều trong cuộc biến loạn này, bản quan sẽ trọng thưởng ngươi. Đa tạ viện phán. Đàm Tiến giờ mới hiểu, người ta sớm răng lưới rồi, đợi mình ra tay để bắt không sót một ai mà thôi, lòng nguội lạnh, bò tới trước mặt Lãnh Nghệ định ôm lấy chân y, đại nhân tha mạng. Lãnh Nghệ đá hắn sang bên, lớn tiếng tuyên bố, Mã Quân Đô chỉ huy sứ Đàm Tiến, Đô Ngô Hầu Trương Xuyên, cùng đám người Long Thái lập mưu hành thích thượng quan, tụ tập mưu phản. Bản quan tuyên bố cách chức bắt giam Đàm Tiến, Trương Xuyên. Đám người Long Thái chém tại chỗ, binh sĩ tham gia biến loạn, niệm tình các ngươi bị uy hiếp ép buộc, đánh 50 roi, phạt lương 3 tháng. Đội chấp pháp như hổ như sói xông tới, bất chấp đám Long Thái vùng vẫy van xin, đao vung lên, mấy chục cái đầu lăn lông lốc. Kỵ binh ngồi trên ngựa rút roi quất tụi bụi đám binh sĩ quỳ trên mặt đất, tất nhiên có kẻ bị nhiều hơn 50 roi, có kẻ chết ngay tại chỗ, nhưng tham gia phản loạn mà giữ được cái đầu là may, không tên nào dám kêu ca. Lãnh Nghệ đích thân thẩm vấn, nhưng đám Đàm Tiến không biết gì nhiều về âm mưu của Tề Vương, chỉ quản khu vực của chúng thôi. Tiếp đó báo lên cho Triệu Quang Nghĩa thế nào, không cần nói cũng được. Chương 522. Phần 522 Xuân Quang ngoại tiết. Kỳ thực Lãnh Nghệ đã được Triệu Quang Nghĩa cấp quyền khống chế cấm quân, không chỉ là xây dựng Kim Minh Chỉ nữa, y có quyền điều binh, chẳng qua đám Đàm Tiến không biết mà thôi. Tối ngày hôm đó Lãnh Nghệ từ công trường thì được báo thợ làm vườn mạnh hoa tới nhà đợi đã lâu. Từ lúc Triệu Quang Nghĩa xuất chinh, Lãnh Nghệ bận đủ bề, chưa từng vào hoàng cung, Hoa Nhị xem ra rốt cuộc không nhịn được nữa, phái Mạnh Hoa tới tìm. Lãnh Nghệ nói với Trác Xảo Nương đêm nay có việc phải ra ngoài, an bài Mạnh Hoa ở sương phòng, thưởng cho hắn rượu thịt, trong rượu có thuốc mê. Đợi hắn hôn mê rồi, lấy yêu bài của hắn rồi rời về phòng lấy mặt nạ Mạnh Hoa tiến cung. Mọi chuyện thuận lợi, Lãnh Nghệ tới cung Phúc Ninh. Hoa Nhị thấy y vừa hờn vừa oán đưa mặt nạ Mạnh Xưởng ra, Lãnh Nghệ mỉm cười thay đổi mặt nạ, còn chưa đợi y thay đổi quần áo, Hoa Nhị đã nhào vào lòng hôn cuồng nhiệt. Mùi hương lạ kia mau chóng trở nên ngào ngạt khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Lãnh Nghệ hoàn toàn không định phản kháng, buông xuôi theo cảm xúc. Hoa Nhị nhung nhớ lâu ngày, càng thêm chủ động, dùng hết thủ đoạn phòng the cung cấm, để làm dục vọng của nam nhân càng thêm bùng phát. Lãnh Nghệ động tác thô bạo tiến vào trong thân thể nàng, Hoa Nhị trong lúc phấn khích chẳng hề kiêng dè phát ra tiếng rên rỉ khoan khoái, đem thân thể của mình và của y quấn chặt vào nhau. Lần này không có bất kỳ ai quấy nhiễu, càng không sợ Triệu Quang Nghĩa đột nhiên xông vào, hai người điên đảo loan phượng, cũng không biết là kịch chiến bao nhiêu hồi, cho tới tận khi trời sắp sáng, mới sức cùng lực kiệt mơ màng lăn ra ngủ. Mặt trời lên ba cây sào, Lãnh Nghệ mũi ngơ ngứa, hắt hơi một cái tỉnh lại. Thì ra Hoa Nhị dùng tóc trêu chọc y, còn người khúc khích không ngừng. Hậu quả tất nhiên là Lãnh Nghệ lại một phen giày vò nữa, khiến nàng thở dốc cầu xin mới thôi. Hoa Nhị trần truồng mân mê cơ ngực rắn chắc của y, thỏa mãn vô cùng, Mạnh Lang, nếu mỗi sáng thức dậy đều có chàng ở bên thế này thì tốt biết mấy. Ta sẽ thường xuyên dành thời gian tới thăm nàng. Chẳng tin, lần này không phải thiếp phái Mạnh Hoa đi, chẳng biết bao giờ chàng mới tới. Hai cái đồi ngực cao ngất gần ngay trong gang tấc, nụ hoa hồng tươi càng trở nên nổi bật trên gò tuyết trắng, cực kỳ kích thích thần kinh buổi sáng của nam nhân, Lãnh Nghệ vừa nắm bóp thành đủ loại hình dạng vừa nói, ta tất nhiên không thể ngày nào cũng tới, nàng biết ta hiện giờ không thể không làm vài việc, tất cả là vì tương lai của chúng ta, nàng biết mà. Hoa Nhị rỏ môi, thiếp biết, cho nên thiếp đâu quấy rầy chàng. Nhưng người ta nhớ chàng mà. Ta cũng nhớ nàng, đợi ta hoàn toàn nắm được cấm quân, ngày tháng tốt đẹp của chúng ta sẽ tới. Lãnh Nghệ hôn chụt một cái, Hoa Nhị ngoan. Ừ, thiếp cho chàng xem cái này. Hoa Nhị thoát khỏi lòng Lãnh Nghệ, chân chuồng xuống giường, đi tới tủ lấy ra cái dương lên, đặt trên trà kỳ, cặp mông tròn lẳn quay về phía y. Tiết hầu di động lên xuống không ngừng, tư thế này thực muốn giết người. Lãnh Nghệ tiến tới, con mắt dán chặt vào những đường cong hoàn mỹ của cặp mông, bàn tay vỗ bốp một tiếng lên cặp mông đầy đà của nàng. Hoa Nhị không nhịn nổi rên lên một tiếng, tựa như vừa thống khổ lại vừa sung sướng. Lãnh Nghệ bị tiếng rên rỉ của Hoa Nhị kích thích đến nỗi thú tính sôi lên sùng sục, từng đợt sóng lòng nổi lên, một loại khoái cảm không thể diễn tả được ào đến như giông tố. Bốp bốp bốp, Lãnh Nghệ vỗ ba cái, tiếng rên rỉ cùng thân thể quằn quại của Hoa Nhị thiếu chút nữa khiến hắn không khống chế nổi mình, nuốt nước bọt. Hoa Nhị của ta đúng là vưu vật nhân gian. Hoa Nhị mặt đỏ rực ràng chiều, thẽ thọt, đáng ghét, người ta đang nói chính sự. Lãnh Nghệ lúc này mới chịu nhìn tới cái dương, tấu chương à. Đúng, bách quan đàn hạc chàng đó. Hoa Nhị lấy ra vài cái, chỗ này đàn hạc chàng gài tai mắt khắp nơi, thăm dò đời tư quan viên. Đây vốn là chức trách của thẩm hình viện. Còn nói chàng tùy tiện cải biên cấm quân, ý đồ khống chế quân đội mưu phản. Lãnh Nghệ phất tay, đó là yêu cầu của quan gia, họ không biết mà thôi. Hoa Nhị nói, chàng đừng sơ ý, tuy chàng làm theo lệnh quan gia, nhưng mà nếu lời ra tiếng vào liên tục truyền tới tai ông ấy, khó tránh khỏi làm ông ấy sinh nghi. Lãnh Nghệ ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu, nàng nói phải, hoàng đế luôn đa nghi, tuy ông ta sẽ không tin ta mưu phản, nhưng một khi có đề phòng, sẽ ảnh hưởng tới chuyện ta khống chế tuyệt đối cấm quân. Thế nên thiếp mới giữ hết lại, không chuyển cho quan gia cái nào. Hoa Nhị khoe công. Lãnh Nghệ ôm nàng vào lòng, hôn thật kêu, đúng là Hoa Nhị ngoan của ta, trước đó để nàng nghe triều chính đúng là chiêu tuyệt diệu. Hoa Nhị vươn cánh tay như bạch ngọc vòng qua cổ y, tấu chương dâng lên thì thiếp ngăn được, thiếp chỉ lo có đại thần tự thông qua dịch trạm báo lên quan gia, vậy phải làm sao? Chuyện này ta đã an bài, toàn bộ dịch trạm thông tới phía bắc đều gài người của thẩm hình viện, phàm là thư gửi cho quan gia sẽ giao cho ta thẩm tra trước. Đương nhiên ta có lý do đường hoàng, không thể để quan gia vừa lo Bắc Trinh, lại còn phí tinh lực vào chuyện triều đình. Không cần chặn hết, chỉ cần không có lượng lớn tấu chương tới tay quan gia, ông ấy không nghi ngờ đâu. Huống hồ ông ấy bận như thế, trước khi quan gia xuất trinh có để lại một danh sách cho chàng, chàng ra tay chưa? Quan gia bảo thiếp dục chàng đó. Trả lời quan gia, đám người đó hiện rất cẩn thận, nhưng ta sẽ nắm cơ hội ra tay. Biết tới lúc sắp chia ly rồi, Hoa Nhị quyến luyến vô hạn, lại hết lòng chiều chuộng Lãnh Nghệ một phen nữa. Lãnh Nghệ tắm rửa xong, thay trang phục mảnh hoa rời Phúc Ninh Cung. Tuy cái mặt nạ này rất tốt, nhưng y vẫn cẩn thận cúi đầu mà đi, đột nhiên có người gọi, Mạnh Công Công. Chương 523. Phần 523 tập kích trong mưa. Lãnh Nghệ thiếu chút nữa không nghĩ tới người ta gọi mình, chỉ là xung quanh đây không có ai hết, tự nhiên có người gọi mới theo bản năng quay đầu nhìn, liền thấy cung nữ bên cạnh Lý Đức Phi, tên Xuân Hương. Y chỉ khom người đợi, vì Mạnh Hoa rất ít nói. Xuân Hương nhoẻn miệng cười, Đức Phi nương nương bảo ta ở đây đợi ngươi, nương nương có lời muốn nói với ngươi. Lãnh Nghệ gật đầu, theo ả tới cung Khôn Ninh của Lý Đức Phi. Cung Khôn Ninh ở sau cung Phúc Ninh, đi không lâu là tới rồi. Xuân Hương bảo y đợi một lát để bẩm báo, sau đó mới cho y vào. Lãnh Nghệ khom người đi vào, tới nơi mắt hơi ngước lên không ngờ thiếu chút nữa phun máu, chỉ thấy Lý Đức Phi nằm nghiêng trên giường dài, thần thái nhàn nhã, một tay chống cằm, đôi mắt mê người như được che một tầng sương mù, bàn chân trắng như tuyết lộ ra dưới chiếc váy lụa, thành một bức tranh mỹ nhân có thể làm bất kỳ một nam nhân nào cũng phải thần hồn điên đảo. Đã thế nàng còn mặc váy rất mỏng, ngực áo trễ, lộ ra nửa bầu ngực mơn mờn. Biết nàng chỉ coi mình là thái giám nên chẳng bận tâm, nhưng Lãnh Nghệ thì có đấy, lão nô bái kiến nương nương. Cung chúc nương nương vạn phúc kim an. Đứng lên, ban ngồi, Lý Đức Phi lười nhác nói. Lãnh Nghệ được Xuân Hương bê ghế tới, y vẫn cúi đầu không dám nhìn nàng cái nào. Mẫu đơn của Hoa Nhị hoàng hậu mọc tốt chứ? Tốt ạ. Nghe nói đất thuộc tặng Hoa Hồng chi tử, người cũng đem chồng rồi phải không? Lý Đức Phi ngồi dậy, bản cung cũng thích Hồng chi tử. Người tới đây trồng một ít đi. Chuyện này, lão nô phải hỏi hoàng hậu ạ. Lãnh Nghệ cảm giác nàng ta đang tới gần, không khỏi hồi hộp đầu càng cúi thấp hơn, vẫn ngửi thấy mùi hương phấn hấp dẫn Lý Đức Phi đi qua, đứng sau lưng Lãnh Nghệ, ngươi thường ở trong cung Phúc Ninh, hiện Hoa Nhị Hoàng hậu nghe chính sự, thường có quan viên ra vào, ngươi có chú ý không? Lãnh Nghệ buồn cười, Lý Đức Phi đúng là nữ nhân ngu xuẩn, Mạnh Hoa là thân tín mà Hoa Nhị mang từ Thục tới, vậy mà lại gọi ông ta đến thăm dò tin tức thế này, vờ làm bộ sợ hãi, nương nương, lão nô chỉ biết trồng hoa trong vườn, không biết gì cả. Được rồi, Lý Đức Phi giọng thông cảm, ta biết ngươi theo Hoa Nhị Hoàng hậu nhiều năm, nhưng ả đâu coi ngươi ra gì, trung thành bao năm chỉ mua được trạch viện nhỏ. Chỉ cần ngươi làm việc cho ta cho ngươi ích lợi gấp chục lần Hoa Nhị, mang đồ tới đây. Xuân Hương mang tới một cái hộp gấm, mở ra trước mắt Lãnh Nghệ, là từng thỏi vàng sáng chói mắt xếp chặt trong hộp, nhận lấy. Lý Đức Phi không phải thương lượng, mà là ra lệnh, ngươi chỉ là thợ trồng hoa, chẳng thể biết nhiều chuyện của Hoa Nhị, bản cung không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi làm một việc. Đó là đem mỗi nam tử ra vào cung Phúc Ninh, bao gồm tên, thời gian vào và ra ghi lại, báo cho bản cung là được. Hiểu chưa? Lãnh Nghệ vì không thể thể hiện cảm xúc qua nét mặt, y phải nuốt nước bọt ực một tiếng, giọng lắp bắp thế mỗi ngày phải bẩm báo à? Mỗi ngày người tới bẩm báo công việc với Hoàng hậu nương nương nhiều lắm. Không cần, cứ 10 ngày báo với ta một lần là được. 10 ngày à? Dạ, lão nô hiểu. Thu lại đi, làm việc cho tốt, bản cung sẽ không bạc đãi ngươi. Vâng, vâng, lão nô hiểu rồi. Lý Đức Phi quay lại giường, đi đi. Lãnh Nghệ nhận lấy hộp gấm, ôm thật chặt rồi đi rất nhanh, như sợ người ta đòi lại vậy. Xuân Hương khinh miệt nói, thứ tham tiền này gần như giật cái hộp từ tay nô tỳ. Thế không phải tốt à? Hừ, ta không tin à Hoa Nhị đó 3 năm thanh khổ trong chùa, nay có cơ hội lại không động lòng. Chỉ cần tóm được à Tư Thông, dù là khả nghi, quan gia sẽ tin. Lý Đức Phi đắc ý nhìn bầu trời phủ mây đen, sắp mưa to rồi, mưa qua trời tạnh, sẽ có cầu vồng. Lãnh Nghệ bê hộp vàng về tầm cung của Hoa Nhị, xin bài kiến nàng. Hoa Nhị nghĩ là Mạnh Hoa về, bình đạm nói, ngươi về rồi. Lãnh Nghệ dùng giọng thật của mình, vâng, thưa nương nương. Hoa Nhị nghe ra, vừa mừng vừa sợ, vội cho người khác lui ra, sao thế? Lãnh Nghệ đặt hộp vàng lên bàn, Lý Đức Phi muốn đối phó với nàng, ả mua chuộc Mạnh Hoa, muốn báo lại nàng gặp nam nhân nào. Mấy chuyện kiểu này trong cung chẳng có gì lạ, huống hồ với người sống qua hai cung đình như nàng, Hoa Nhị điềm tĩnh cười lạnh, thiếp chưa đối phó với ả đã ra tay rồi. Chuyện này vừa vặn tương kế tựu kế. Lãnh Nghệ ghé vào tai Hoa Nhị thì thầm một hồi, tiếp đó rời hoàng cung ngay, tới một chỗ vắng vẻ đổi y phục. Lần này y biết sẽ qua đêm trong hoàng cung, nên thuốc mê cho Mạnh Hoa uống rất đủ lượng, khi về hắn chưa tỉnh. Mạnh Hoa sau khi được cho uống canh tỉnh rượu, lau mặt bằng khăn mát thì tỉnh lại, liên tục tự trách mình ham chén làm hỏng việc. Lãnh Nghệ an ủi hắn vài câu, để hắn đi chăm sóc hoa cỏ trong vườn nhà mình rồi đưa về. Đến chiều trời mưa lớn, sấm nổ đì đùng, mưa chưa lâu mà đường phố bắt đầu tích nước. Chập tối thì trông cửa tới báo có quan quân tới bái kiến, nói do mưa lớn phát sinh sụt lở, khiến nhiều binh sĩ bị vùi lấp. Còn có lũ lớn cuốn không ít binh sĩ. Lãnh Nghệ cả kinh vội vàng sai chuẩn bị ngựa, mưa vẫn rất lớn, sợ có chuyện bất trắc nên không cho Thành Lạc Tuyền đi cùng. Ngựa trong phủ không nhiều, chỉ đủ Lãnh Nghệ và vài người nữa, nửa số hộ vệ phải đi bộ. Kim Minh chỉ ở ngoại thành, lại không ở gần quan lộ, nên phải đi đường đất, gặp mưa một cái là đường xá toàn bùn lầy. Trên đường phải đi qua rừng cây, sau khi tiến vào một khu ừng, ngựa của Vô Mi đạo trưởng đột nhiên hụt chân. Ngã về phía trước, ông ta thân thủ mẫn tiệp nhảy ra khỏi ngựa, khi đáp đất, người trượt một đoạn dài mới dừng lại được. Lãnh Nghệ chạy phía sau kịp thời ghìm cương ngựa dừng lại, y tinh mắt nhìn ra có sợi dây buông thấp sang ngang đường, Vô Mi đạo trưởng chúng phải thứ này mà ngã. Mọi người cẩn thận. Bấy, ngay từ đầu đây là cạm bẫy, Lãnh Nghệ vừa hô lên một tiếng thì vô số mũi tên từ hai bên bắn ra, người khác kinh hoàng nhưng không kịp tới cứu viện, y tựa hồ hoảng sợ ngã xuống ngựa. Vừa vặn có tảng đá lớn bên cạnh, lao vào nấp phía sau. Chương 524. Phần 524 thợ săn và con mồi. Một phập, phập, phập. Con ngựa của Lãnh Nghệ trúng mấy mũi tên, chết ngay tại chỗ. Hai đệ tử của Vô Mi đạo trưởng cùng ông ta đi trước mở đường chết ngay. Đồ Du đại sư vì lao mình tới cứu Lãnh Nghệ không kịp hộ vệ bản thân nên trúng một mũi tên vào đùi. Lãnh Nghệ trốn sau tảng đá lớn thoát thân, Vô Mi đạo trưởng kịp thời quay về. Rút kiếm hộ vệ bên cạnh, những người khác rối rít hộ vệ xung quanh. Tên rừng bắn một cái, trong rừng xông ra hơn 10 hắc y nhân che mặt, đi đầu là lão già cầm trường kiếm, cầu quan, người đập đầu tự tử hay là để bọn ta tiễn lên đường. Vô Mi đạo trưởng nhìn quanh đánh giá tình hình, chiến mã đã bị giết hết, bọn họ chỉ còn 5 người vây quanh Lãnh Nghệ mà 3 bị thương. Trong khi đối phương thì nhìn một cái là biết ngay võ công cao cường, e đây là một vụ ác chiến không có mấy phần thắng. Ông ta dứt khoát nói, đại sư, ta đánh trận đầu, ông cõng đại nhân chạy, 3 người đoạn hậu. Tình thế khẩn cấp Đồ Du đại sư không nhiều lời gật đầu ngay, chỉ là nhìn cách di chuyển của đối phương tựa hỗn loạn, nhưng ẩn chứa trận pháp, có thể hỗ trợ lẫn nhau, với thế trận thế này, một mình xông ra còn khó, nói gì cõng thêm người. Hôm nay e là lành ít dữ nhiều rồi. Một trong số bọn chúng là nữ nhân, trời mưa làm y phục dán lên người, lộ vóc dáng uyển chuyển, nhất là bầu vú no đủ, giọng chói tai, khỏi cần bày quỷ kế gì, hôm nay các ngươi chắp cánh khó bay. Ra tay, Vô Mi đạo trưởng quát lớn đâm thẳng vào một tên. Tên đó hừ lạnh, giơ đao lên chắn, nhưng đây là hư chiêu, Vô Mi đạo trưởng xoay cổ tay đổi hướng kiếm đâm vào đùi tên đó, không ngờ tên đó càng hung dữ, bất chấp thương tích buông luôn đao hai tay giang ra muốn ôm lấy ông cho người mình ra tay. Vô Mi đạo trưởng tiến lui tự nhiên, đạp chân nhảy lui, đồng thời kiếm lại từ dưới quét lên, rạch thủng bụng tên đó. Nhìn đồng bọn chết thảm, lão già cười nhạt, lưỡng nghi kiếm pháp. Quả nhiên có chút trình độ, nhưng chỉ học được 8 phần thôi. Đủ để đối phó với tiểu nhân như ngươi rồi. Vô Mi giết xong một người không thừa thắng xông lên, lùi về hộ vệ Lãnh Nghệ, được, vậy thử xem. Lão già dùng kiếm phóng tới, đầu kiếm ong ong, chẳng ngờ xuất hiện mấy tàn ảnh trong mưa. Vô Mi đạo trưởng biết ngay võ công đối phương hơn mình, mũi kiếm của lão già chớp mắt cái đã tới trước mặt, tựa ma trảo từ địa ngục vươn ra. Ông ta phải lùi lại rồi mới gạt kiếm đối phương, không ngờ đối phương lường trước rồi, chiêu kiếm chưa hết đà mà tiếp tục đâm tới vào cổ họng ông ta. Một chiêu định hơn thua, trong đầu ông chỉ còn một ý nghĩ, mạng ta xong rồi. Đúng lúc ấy, choang một tiếng, Đồ Du đại sư chi viện, chém bạt trường kiếm của lão già xuống, đồng thời tung một đao dữ dội ép lui lão. Sau đó nhảy lùi về phía Vô Mi đạo trưởng. Hai người nhìn nhau một cái, đột nhiên quát lớn quay sang giết đám hắc y nhân. Giảo hoạt lắm, lão giả nhìn một cái hiểu ngay bọn họ biết chuyến này khó thoát nên cố gắng giết càng nhiều người bên mình càng tốt, tạo cơ hội cho cầu quan bỏ chạy. Trong đám thích khách này chỉ có lão giả và nữ nhân kia lợi hại, số còn lại tuy võ công cao cường nhưng không phải đối thủ của Vô Mi đạo trưởng và Đồ Du đại sư, lại thêm cả hai biết tình thế nguy cấp, ra tay liều mạng, chớp mắt tiếng kêu thảm không dứt. Đã có 4 tên hắc y nhân ngã xuống. Lão giả không ngăn nổi hai người, gấp giọng nói với ả nữ nhân, giết cầu quan trước, giết chúng sau. Được, ả nữ nhân chuyển hướng tảng đá Lãnh Nghệ ẩn nấp cùng 2 tên hắc y nhân nữa. Đao kiếm va chạm liên miên, 3 hộ vệ của Lãnh Nghệ vốn bị thương từ trước, ả nữ nhân chiếm hết ưu thế. Kiếm pháp ả vô cùng thâm độc nhưng không giao đấu đàng hoàng, đợi người mình gặp nguy là ra tay với đối phương. Lấy mạng bên mình kiềm chế đối phương trong khoảnh khắc dứt điểm. Thoáng cái cả 3 đã chết, đổi mạng với 2 hắc y nhân, ả nữ nhân hoàn toàn lành lặn đâm vào Lãnh Nghệ, Vô Mi đạo trưởng sợ hãi lao về cứu viện như tên bắn, Đồ Du đại sư cũng phát ra sư tử hống chấn nhiếp ả nữ nhân cho ông ta cứu viện. Nhưng muộn rồi, lão giả đã tung người ngăn cản. Mũi kiếm kia đâm vào lưng Lãnh Nghệ, nhưng ả không vui vẻ chút nào, vì người nấp sau đó cúi gập người kia mặc trang phục hộ vệ. Đồng thời khi kiếm đâm vào cũng chẳng có chút phản ứng gì hết, hiển nhiên đó chỉ là xác chết. Hỏng, ả biết trúng kế, rút ngay kiếm ra nhìn quanh, nhưng màn mưa dày đặc, chẳng thấy bóng người. Ả hét lên, không thấy cầu quan đâu nữa. Lão giả ngạc nhiên quay sang nhìn, nhân lúc ấy Đồ Du đại sư xông tới cho lão một đao ép lão phải lui lại, cứu Vô Mi đạo trưởng khỏi nguy cấp. Các ngươi đi tìm mau, y chỉ là tên thư sinh, mưa to thế này chạy không xa được, ta giết 2 tên này. Đám hắc y nhân tản ra tìm kiếm, đáng tiếc mưa rửa hết dấu vết, biết đâu mà tìm, tìm quanh một lượt chẳng thấy Lãnh Nghệ đâu. Ả nữ nhân gấp giọng hét lên, không tìm thấy. Phía bên này lão già một chọi hai cũng không dứt điểm được, nóng ruột gọi ả nữ nhân, ngươi chạy tới đây giúp ta giết 2 kẻ này nhanh, những người khác tiếp tục tìm, y chưa đi xa được đâu. Được, ả nữ nhân chạy tới. Có ả nữ nhân đó tham chiến, 2 người biết xong rồi. Nhìn ả lúc nãy giết 3 đệ tử của mình bằng chiêu sổ hiểm độc thì biết ả vô cùng khó chơi, chỉ còn có thể dốc toàn lực kéo dài thời gian cho Lãnh Nghệ chạy thôi. Đúng lúc ả nữ nhân sắp gia nhập chiến đấu, đột nhiên từ trong cánh rừng xa, có giọng nói xuyên màn mưa, đạo trưởng, đại sư mau chạy đi. Ta trốn trong rừng, chúng không tìm ra đâu, kệ ta, mau đi tìm cứu binh, nhanh. Hai người nghe thế thì thoáng do dự, song tự biết có ở lại thì mình cũng không cứu được Lãnh Nghệ, dây dưa vô ích, kế hiện nay chỉ có cách tới Kim Minh Trì thật nhanh gọi cấm quân tới mới được. Thế là chẳng ai bảo ai quay đầu chia hai hướng bỏ chạy hết tốc lực, biến mất trong màn mưa. Chương 525. Phần 525 thợ săn và con mồi. 2. Ả nữ nhân định sách kiếm đuổi theo, lão giả gọi, đuổi không kịp đâu, mau tìm tên cầu quan giết đi, chớ hỏng việc lớn. Thế là còn lại 9 tên áo đen cũng chạy về phía Lãnh Nghệ vừa hô hoán. Mưa mỗi lúc một nhiều, tạo thành bức tường nước khổng lồ, làm tầm nhìn giảm xuống cực thấp, bọn chúng đuổi tới nơi vừa phát ra tiếng nói, nào thấy bóng dáng Lãnh Nghệ đâu. Tất cả lại tản ra, nhìn thì không rõ, nghe thì không được, mà dấu vết cũng không còn nốt. Cả đám như ruồi không đầu, chỉ biết tìm loạn khắp nơi. Á! Ả nữ nhân nghe thấy tiếng hét quay sang chỉ kịp thấy một tên đồng bọn bị tên xuyên ngực, vừa sợ vừa giận, mọi người cẩn thận, cầu quan tìm được cung tên chúng ta để lại, phải á, lại có tiếng hét nữa cắt ngang lời à, thêm một tên bị giết rồi, vẫn trúng tên vào ngực, đang có giật, hẳn không sống nổi nữa. Ả nữ nhân không định cứu đồng bọn mà xác định hướng tên bắn rồi đuổi theo về phía đó. Đang lúc ả đang như cơn điên tìm kiếm khắp nơi thì một mũi tên bắn về phía ả, kinh hoàng chém bay mũi tên. Cứ theo phía mũi tên mà chạy, không ngờ thấy lão giả đang đứng đó, mắt như chim ưng quét khắp một lượt. Quỳnh, quỳnh, sấm nổ liên hồi kỳ trận, lão giả nãy giờ ngưng thần nghe ngóng động tĩnh, song làm sao nghe thấy được, không phải tên cầu quan, khi kẻ đó giết người của ta, ta ở rất gần. Chạy ngay tới nơi bắn cung mà không thấy ai, chứng tỏ là y có người khác giúp, chứ cầu quan không biết võ công, khoảng cách gần như thế, người không có võ công không thể thoát. Vậy phải làm. Ả nữ nhân vừa nói tới đó lại có thêm tiếng kêu thảm, hiển nhiên chúng lại chết thêm một người, nhưng không ai vội truy đuổi mà phi thân lên hai cây cao, nhưng trừ mưa gió làm cho bụi cỏ lay động thì tên thích khách kia chẳng để lại dấu vết nào. Lão giả nhận ra tình thế nghiêm trọng rồi, kẻ này vô cùng bình tĩnh. Giết chết đối phương xong là không nhúc nhích gì thừa thãi. Điều này không chỉ nói lên đối phương cực kỳ trấn định, còn chứng tỏ hắn rất tự tin vào võ công của mình. Đây là một đối thủ đáng sợ. Lão giả ra hiệu ả nữ nhân tiếp tục tìm, còn mình thì ở phía trên quan sát, ả nữ nhân tạo tư thế yêu mỹ rồi mới nhảy xuống không trung. Lão vẫn chú ý động tĩnh xung quanh, thoáng cái đã nghe thấy tiếng giao phong, lòng mừng thầm nhảy xuống, người ở lưng chừng không đã nghe thấy tiếng cười lớn của ả nữ nhân. Nghe đắc chí lắm hẳn là phát hiện ra địch rồi, nhưng sau đó ngừng bắt. Đến khi lão tới nơi thì ả nữ nhân, dựa vào một thân cây, máu tươi chảy ra không ngừng. Lão ta chẳng tới xem ả sống chết thế nào mà lập tức phát huy khinh công tớ mức cực hạn truy đuổi, nhưng chạy liền mấy chục trường, chém nát không biết bao nhiêu bụi cây ven đường mà vô ích. Cuối cùng lão phải quay lại chỗ ả nữ nhân kia, nhưng ả đã gục xuống bên bãi cỏ, đầu nghẹo sang bên. Lão tự nâng đầu ả lên. Thấy mắt đã vô thần, miệng trào máu tươi, nhìn tới ngực thì hít sâu một hơi, đồi ngực ngạo nghễ căng tròn giờ chỉ còn lại một bên, bên còn lại bị đấm lõm, như chúng phải đá trên trời rơi xuống. Ra tay với một nữ nhân thế này thật tàn nhẫn. Cứ tưởng ả chết rồi, không ngờ lão ta vừa đỡ dậy, ả còn gắng gượng nói ra ba chữ, thiết, bố, sam, nói tới đó chết hẳn. Lão giả ngay lập tức hiểu ra, đối phương là cao thủ ngoại gia, luyện thiết bố sam tới tột đỉnh. Đao thương bất nhập, vì thế dùng thân chịu một kiếm của ả, sau đó toàn lực tung chiêu dứt điểm khiến ả bất ngờ, mới có thể giết nhanh như vậy. Lại có tiếng hét nữa. Lão giả không đi tìm, thậm chí không đứng lên, lại còn nhắm mắt lại, lặng lẽ chờ đợi. Lão biết, người kia sẽ tới tìm mình, lão phải chuẩn bị trạng thái tinh thần tốt nhất. Sấm vẫn nổ, tiếng kêu thảm vẫn tiếp tục, khi lão đếm tới thứ 8 thì trời đất yên bình, chỉ còn lại tiếng mưa như chút. Toàn bộ người xuất kích hôm còn mình lão thôi. Lão giữ tư thế ngồi để bản thân dung hợp vào cỏ cây, mưa gió xung quanh, không lâu sau, lão nghe thấy một nơi tiếng mưa khác lạ so với nơi khác, không giống rơi trên mặt đất, vậy là kẻ kia tới rồi. Mặc dù kẻ đó di chuyển gần như không có tiếng động, lão ta cũng đâu dựa vào tiếng bước chân, nhếch mép cười lạnh. Đợi tiếng mưa khác biệt kia đến chỗ lão gần lắm rồi, đã lọt vào phạm vi công kích của trường kiếm. Lão ta vốn đang ngồi mà chẳng động tác chuyển tiếp nào, kiếm chém ra như cầu vồng về phía sau. Chúng, tóm được rồi nhé, lão xoay người định bồi thêm nhát chém nữa, nhưng người cứng đờ, tên đó là thủ hạ của lão. Còn đang ngạc nhiên thì có sát khí ngùn ngụt tập kích sau lưng. Hự, chúng một đòn mạnh sau lưng, lão giả vẫn nhịn đau định mượn đà lao thẳng về phía trước, nhưng chân chẳng nghe lệnh, người ngã dập mặt xuống đất, bùn đất tung tóe, nhìn lại chân đã bị chúng nắm 6 mũi phi đao, ngươi là ai? Nước mưa dưới lên mặt, tóc tai tán loạn dán lên mặt, thân thể không thể động đậy, xuyên qua màn mưa, lão chỉ thấy một người mặc quan bào, tay cầm đao của thủ hạ lão, đang đi tới người đó đã tới rất gần, mắt lão trợn tròn tới không tin nổi. Người giết họ không ngờ là đối tượng họ muốn giết, thống lĩnh Lãnh Nghệ. Tất nhiên là Lãnh Nghệ rồi, y mỉm cười, ta cũng thấy giọng ngươi quen quen, thì ra là bộ quân Phụng Nhật Tả Xương đệ tứ quân, Đô Ngô Hầu Hoàng Khải, giỏi, võ công cao lắm, làm ta bất ngờ hơn. Đô Ngô Hầu chỉ là chức vị không đáng nhắc tới trong số tướng lĩnh, vậy mà Lãnh Nghệ nhớ chính xác làm Hoàng Khải kinh hãi lần nữa, ngươi biết võ công à? Giờ ta hỏi ngươi chứ không phải ngươi hỏi ta, người ngươi dẫn theo đều là của đệ tứ quân. Trừ nữ nhân kia là sát thủ ta mời về, còn lại là của đệ tứ quân. Lãnh Nghệ gật gù, ai phái ngươi tới giết ta? Hoàng Khải hỏi, ta nói rồi ngươi có tha mạng cho ta không? Chương 526. Phần 526 Phụng Nhật đệ tứ quân. Đúng là một câu hỏi ngu xuẩn, bọn chúng đều thế, lúc giết người thì rất hung hăng tàn nhẫn, đến khi người ta giết lại thì đặt ra những câu hỏi ngu xuẩn. Lãnh Nghệ trả lời lão bằng nhát cứa lên chân, giọng lạnh lẽo, mưa to lắm, vết thương của ngươi không khô được, ngươi sẽ chảy máu từ từ mà chết, ngươi sẽ nhìn thấy hình dáng tử thần, nghe thấy bước chân của hắn, cảm thấy đôi tay của hắn đang kéo linh hồn ngươi khỏi thi thể, còn ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hoàng Khải răng va vào nhau lập cập. Ai sai ngươi giết ta? Không ai cả, ta thấy ngươi cải biên cấm quân, làm huynh đệ của ta bị chia rẽ, á, Lãnh Nghệ lại cứa lên chân lão cái nữa, ngươi không phải chủ mưu, nói đi. Hoàng Khải cắn chặt răng. Ánh đao loáng lên, ba ngón tay lão bị chặt đứt. Có câu 10 ngón tay nối liền với tim, Hoàng Khải kêu thảm, giơ tay lên, máu tươi tuôn ra như suối, không cách nào kìm lại được. Đã nói được chưa? Hoàng Khải môi run lẩy bẩy, cảm thấy sinh lực toàn thân đang trôi đi, hai tai ù ù, trước mặt cũng dần dần tối tăm. Cái chết, nó đã ở rất gần. Á, Hoàng Khải tưởng đã đạt tới tột cùng nỗi đau, lần này một bàn tay của hắn bị chặt đứt. Lãnh Nghệ không nhiều lời nữa, giọng khô khốc, ai? Xương, Xương chủ Phụng Nhật Tả Xương, Ngô Phối Tường. Xương chủ cũng là đô chỉ huy sứ, nắm 5 quân, tổng cộng 25.000 người. Hơn nữa Phụng Nhật, Thiên Uy, Long Vệ và Thần Vệ gọi là cấm quân tứ quân, tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Lãnh Nghệ cũng rất kiêng dè nên định để tứ quân tới cuối cùng mới ra tay, vậy mà đối phương đã ra tay trước rồi. Lãnh Nghệ gật đầu, vì sao lại muốn giết ta? Không thể chỉ vì ta muốn cải biến cấm quân được, nếu chỉ có thế, các ngươi có thể thông qua áp lực triều đình mà. Cuộc chơi nào cũng có luật của nó, nếu vì đấu tranh chính trị mà tùy ý giết người, phá hỏng luật lệ, kết cục không tốt đẹp gì. Đại nhân, ta không bi, á, Hoàng Khải vừa thốt ra chữ không thì đao đã chém đứt chân hắn, đợi Lãnh Nghệ kê đao vào chân còn lại của lão thì lão sụp đổ rồi, thở hồng hộc nghe, nghe nói là vì khởi sự, muốn ngăn cản đại nhân, còn ai nữa không? Ta không biết, ta, chỉ biết nghe lệnh Ngô tướng quân. Cái này cũng hợp lý, vì thẩm vấn Tống Kỳ, Đảng Tiến, cũng nói thế, họ chỉ biết lệnh cấp trên trực tiếp thôi. Tề Vương đúng là rất cẩn thận. Nếu không biết thì chẳng có giá trị gì rồi. Lãnh Nghệ buông đao, đột nhiên đấm thẳng vào mặt Hoàng Khải, đấm liên tiếp, đấm tới khi mặt lão lõm lại nát bét như dưa hấu thối rồi giang tay ra cho nước mưa xối trôi máu trên người. Lẩm bẩm, Ngô Phối Tường, người muốn chơi ta thì chờ xem. Sau đó y đập nát mặt toàn bộ đám hắc y nhân bị giết, xoát người không thấy có gì bại lộ thân phận của chúng mới biến mất trong màn mưa. Lại qua một lúc nữa, đằng xa có tiếng vó ngựa gấp gáp, một đội kỵ binh xông vào rừng, đi đầu là Thạch Thủ Tín, hai bên là Vô Mi đạo trưởng và Đồ Du đại sư. Chính là chỗ này, lãnh thống lĩnh trốn vào khu rừng này. Bao vây, tìm kiếm lãnh thống lĩnh, gặp tặc nhân phải cố gắng bắt sống. Mấy trăm kỵ binh tản ra, liên tục hô lớn, lãnh thống lĩnh, lúc này mưa đã nhỏ hơn, trong rừng không có tiếng động nào, làm mọi người thấp thỏm. Chốc lát sau có binh sĩ hét lên, tướng quân. Nơi này có thi thể mặc áo đen. Đám Thạch Thủ Tín phóng ngựa tới đó, nhìn cách ăn mặc của cái xác chết đã bị đập nát mặt đó, Vô Mi đạo trưởng khẳng định, đúng rồi, chính là đám thích khách đó. Đồ Du đại sư nhen lên hy vọng, xem ra có người ngầm viện trợ, có lẽ lãnh đại nhân không nguy hiểm nữa. Từng cái thi thể được tìm thấy, tuy đều bị đánh nát mặt, nhưng không nghi ngờ gì nữa, là đám thích khách kia, nhất là lão già lợi hại cũng bị giết rồi, mọi người đều thêm tin tưởng, đồng thanh hô lớn. Rốt cuộc có binh sĩ hoan hỉ reo lên, tìm thấy rồi, lãnh thống lĩnh ở trong ao. Toàn quân kéo về phía đó, chỉ thấy cái ao bùn đục ngầu, Lãnh Nghệ trông hết sức thảm hại đứng trong ao nước, tay cầm ống lau sậy. Vô Mi đạo trưởng và Đồ Du đại sư cùng lao xuống, đỡ Lãnh Nghệ, đại nhân không sao chứ? Không sao, Lãnh Nghệ giơ cao ống lau sậy cười ha hả, ta trốn trong ao nước, dùng cái này để thở, tới khi nghe thấy các ngươi la hét, cuối cùng các ngươi không phụ kỳ vọng của ta, bắt hết bọn chúng rồi chứ? Bọn chúng bị giết hết rồi à? Giỏi, các ngươi làm rất tốt. Hai người xấu hổ, không phải bần đạo, hai người chúng tôi đi tìm Thạch tướng quân, về tới nơi thì chúng bị giết rồi. Ồ, ai giúp chúng ta thế? Không rõ à? Thạch Thủ Tín đứng trên ao cảnh giới, mau dìu lãnh thống lĩnh lên, đừng ngâm trong ao, kẻo nhiễm lạnh. Ba người gặp lại nhau mừng quá quên hết cả, nghe vậy vội dìu Lãnh Nghệ lên bờ. Lãnh Nghệ vừa lên bờ đã hỏi, công trường có làm sao không, thương vong thế nào? Thạch Thủ Tín ngạc nhiên, không có, công trường đâu có chuyện gì. Vô Mi đạo trưởng ở bên nói, đại nhân, từ chuyện tập kích xem ra đây là âm mưu dụ đại nhân khẩn cấp tới công trường, không mang đủ hộ vệ để hành thích. Lãnh Nghệ vỗ đầu, đúng thế thật, mau phái người tới phủ bắt mấy tên tặc nhân đó. Thạch Thủ Tín chắp tay, mặt tướng đã phái người tới phủ rồi, nhưng e chúng đã trốn hết. Chuyện nên làm bây giờ là thay y phục khô, tránh bị lạnh, hung thủ là ai, thong thả cha không muộn. Lãnh Nghệ gật đầu, cưỡi con ngựa khác, được Thạch Thủ Tín dẫn quân bảo vệ, về tới tận thành. Tránh người nhà lo lắng, Lãnh Nghệ dặn họ không được nói ra. Ba thê thiếp của Lãnh Nghệ thấy y ướt sũng vội chuẩn bị nước nóng, trang phục khô còn cả canh gừng, y chỉ nói là tới công trường không may bị ngã. Lãnh Nghệ cũng trọng thưởng cho Vô Mi đạo trưởng và Đồ Du đại sư, đồng thời phủ tuất người chết. Chương 527. Phần 527 thách thức. Hôm sau Lãnh Nghệ quay lại công trường, do mưa lớn, đúng là có vài chỗ sạt lở, nhưng không có thương vong về người. Hiện chỉ mưa li ti, không tạo ra nguy hiểm gì nữa. Hỏi tới đám thích khách thì không truy được ra manh mối gì cả. Đang bận bịu thì Lý Kế Long cầu kiến. Ông ta phụ trách tổ chức tuyển chọn quan quân cấp thấp, bận không kém gì y mới đúng, bỗng nhiên tới đây khẳng định có chuyện rồi. Lãnh Nghệ triệu kiến, rất nhanh Lý Kế Long tới nơi, không rườm rà, trực tiếp chắp tay nói, lãnh thống lĩnh, Ngô Phối Tường không cho binh sĩ tổ chức tuyển chọn. Lãnh Nghệ nhướng mày, có nói lý do không? Có ạ, hắn nói bọn họ là thân binh hộ vệ của quan gia, thăng giáng gì cũng phải do quan gia, nói bọn họ tham gia thi công là không tệ rồi. Binh sĩ của hắn không cho người của thuộc hạ vào, thuộc hạ thấy bọn chúng thi công cũng chỉ làm cho có vậy thôi. Giờ phải làm sao, các tướng lĩnh cấp cao đều nhìn Lãnh Nghệ, muốn xem y đối phó với trở ngại khó nhằn này thế nào. Lãnh Nghệ trầm giọng, Ngô Phối Tường à, được, chúng ta đi xem sao. Vì Lãnh Nghệ chỉ quy hoạch khởi công 1/10 Kim Minh Trì, nên địa điểm thi công các quân đều gần sát nhau, đi một cái tới ngay. Thấy đội hộ vệ của Lãnh Nghệ tới. Binh sĩ trong quân doanh của Ngô Phối Tường sợ hãi cúi đầu, có tên vội chạy đi bẩm báo. Lãnh Nghệ không vội xông vào, thong thả đi quanh xem xét. Mãi hồi lâu Ngô Phối Tường mới dẫn mười mấy hộ vệ cao lớn ra, giọng điệu lười nhác, hiển nhiên không coi y ra gì, lãnh thống lĩnh, có gì chỉ giáo. Lãnh Nghệ nhìn mặt dài như ngựa của hắn, hỏi, Ngô Xương Chủ, nghe nói người từ chối không cho người ta phái tới tổ chức thi tài vào quân doanh của ngươi. Đúng. Ngô Phối Tường không quanh co. Vì sao, con người Lãnh Nghệ co lại, ta nói lý do cho Lý Kế Long rồi, không muốn lặp lại. Quan gia trước khi Bắc Trinh, giao cho ta thống lĩnh cấm quân xây dựng Kim Minh Trì, còn ban cho ta bảo kiếm, kẻ nào kháng lệnh, giết không tha, người biết chứ? Biết. Vì sao còn kháng lệnh? Lý do ta nói rồi, không muốn lặp lại. Ngô Phối Tường cười nhạt nhìn Lãnh Nghệ thách thức. Vốn biết tên này cứng đầu cố chấp. Không ai nghĩ hắn ngang nhiên chống đối như thế, đám tướng lĩnh đi sau Lãnh Nghệ đều thầm kinh hãi, tuy vậy bọn họ dù phục tùng mệnh lệnh của Lãnh Nghệ, nhưng uy vọng của y thì chưa đủ để người ta hoàn toàn đứng về phía y. Thái độ đối phương như thế rõ ràng nói lý tốn công rồi, Lãnh Nghệ không thừa lời, người nhất định đối kháng với bản quan. Ngô Phối Tường bước tới hai bước, trên đời này trừ quan gia gia không ai chỉ huy được lão tử, đặc biệt là một tên thư sinh miệng còn hôi sửa càng không đủ tư cách. Lãnh Nghệ chậm rãi nói, bắt lấy. Mấy đệ tử của Vô Mi đạo trưởng xông lên, mười mấy hộ vệ hình dạng kỳ dị của Phô Phối Tường ngăn cản, dễ dàng đánh bại 5 người. Vô Mi đạo trưởng biến sắc, mười mấy tên này võ nghệ đều là hạng nhất, thậm chí có tên còn lợi hại hơn lão già kia. Lãnh Nghệ sầm mặt cũng nhìn ra, Ngô Phối Tường này hành thích mình cũng dự phòng bị mình đáp trả rồi, mười mấy người này không phải binh sĩ, nhất định là cao thủ được mời tới, gằn giọng, ngươi chống lại bắt giữ. Họ Lãnh kia, ngươi không có tư cách bắt ta, ngươi tổ chức cái thi tài gì đó là muốn biến cấm quân thành thân binh của Lãnh gia. Muốn tạo phản, nằm mơ, cho ngươi biết, bản quan đã báo lên quan gia, ngươi đợi cả nhà bị chém đi. Ngô Phối Tường thấy hộ vệ của Lãnh Nghệ không làm gì được mình càng tự tin ngông cuồng thách thức, huống thân binh của hắn đã gọi quân trong doanh kéo tới, bản quan chỉnh đốn cấm quân được quan gia cho phép. Ngươi không chỉ bất tuân thượng lệnh, còn xúc phạm thượng thi, Ngô Phối Tường, đừng cho rằng ngươi làm chuyện gì sau lưng không ai biết, nhớ câu nói của ngươi, ngươi muốn đem tính mạng cả nhà ra chơi đùa, vậy chúng ta chờ xem đi. Lãnh Nghệ không muốn có cuộc chiến trong quân, ngăn cản người bên mình tiến lên, chỉ nói Ngô Phối Tường xoay người đi, quay về lều không nói thêm lời nào. Những người ở lại hết sức lúng túng, e dè nhìn sắc mặt Lãnh Nghệ, sợ y thẹn quá hóa giận chút lên mình. Lãnh Nghệ đúng là toàn thân sôi sùng sục, nhưng y kiềm chế rất tốt, bình thản quay sang Lý Kế Long nói, người tiếp tục tiến hành thi tài ở quân khác. Lý Kế Long khó xử, nếu ở đây không triển khai được, thuộc hạ lo nơi khác cũng sẽ học theo. Xảy ra chuyện đó hãng nói. Hôm sau Lãnh Nghệ triệu tập các tướng lĩnh tới nghị sự sảnh của Tam gia dự họp, Ngô Phối Tường không đi, phái cấp phó của mình thay thế, nói là bệnh phải nghỉ, nhưng ai cũng hiểu là việc, hắn đang đả kích uy vọng của Lãnh Nghệ. Trong cuộc họp Lý Kế Long bẩm báo, các xương chủ khác thấy y không làm gì được Ngô Phối Tường quả nhiên cũng ngầm chống đối, thì cứ thi xong không chấp nhận người được tuyển chọn, cứ dùng người cũ. Chuyện này hiển nhiên khiến uy danh của Lãnh Nghệ trong quân sụt giảm mạnh, những ngày sau đó. Binh sĩ thi công cũng lười biếng, nếu đội giám sát đòi xử phạt kẻ nào là cả đám xúm lại dùng số đông phản kháng, sợ xảy ra biến loạn, nên đội giám sát phải lùi bước. Công trường vì thế ngày một loạn. Cứ thế này thì hỏng mất, Lãnh Nghệ biết không thể đợi được nữa, gửi một phong thư vào hoàng cung, rất nhanh Mạnh Hoa lại được phái tới Lãnh phủ. Sáng sớm hôm đó mây đen kín trời, thế nào cũng có một trận mưa nữa. Ngô Phối Tường Tiêu Diêu ngồi trên ghế trong phủ, được thị nữ xinh đẹp xoa bóp. Lúc này trông cửa đi vào báo, lão gia, có Lý công công tới truyền chí chỉ của hoàng hậu. Ngô Phối Tường gọi phu nhân của mình tới dặn dò vài câu. Ở đại đường, hương án đã bày xong, thái giám truyền chỉ đứng đại hồi lâu chỉ thấy Ngô phu nhân đi ra hỏi, Ngô tướng quân đâu? Ngô phu nhân thi lễ, quan gia nhà thiếp thân ở công trường ngày đêm vất vả nhiễm phong hàn nằm trên giường nhiều ngày không dậy nổi. Vậy thì phu tiếp chỉ thay cũng được. Thái giám truyền chỉ tuyên bố ý chỉ của Hoa Nhị hoàng hậu. Triệu tập văn võ tới Thái Miễu để cầu phúc quan gia Bắc Trinh Khải Hoàn, gọi là truyền chỉ, thực ra chỉ là thông báo thôi, nên không cần quá chính thức. Viên thái giám thở dài nói nhỏ, quan gia lần này ngự giá thân chinh Bắc phạt, dọc đường không quá thuận lợi, đã 2 tháng rồi mà chưa đánh tới kinh thành Bắc Hán. Binh sĩ thương vong vô số, hoàng hậu lòng lo lắng mới quyết định tái Thái Miễu dâng hương, Ngô phu nhân cười lấy lòng, nhờ công công về nói với hoàng hậu nương nương, quan nhân nhà thiếp thân sức khỏe không tốt, không đi được. Thái giám truyền chỉ mặt tối đen, phu nhân sao lại nói lời ấy, ta nghĩ Ngô tướng quân không thể không hiểu chứ, mài bách quan tới cầu phúc cho quan gia, không thể thiếu một ai, dù trọng bệnh nằm cáng cũng phải đi. Đương nhiên nếu có người không muốn cầu phúc cho quan gia thì không cần đi làm gì. Ngô phu nhân hoảng sợ, sao có thể thế à? Không phải thì tốt, thái giám truyền chỉ nói còn phải tới nơi khác truyền chỉ, cáo từ đi ngay. Chương 528 Phần 528 thi pháp tìm ngay gian. Ngô phu nhân tiến ra tới cửa, ngây ra hồi lâu mới về truyền lời cho Ngô Phối Tường. Ngô Phối Tường cho gọi thủ lĩnh hộ vệ thiết báo tới, mai tới Thái Miếu cầu phúc, ta không đi e gặp rắc rối to, nhưng nếu đi sợ Lãnh Nghệ thừa cơ gây bất lợi, các ngươi có kế gì không? Thiết báo chắp tay, không hề gì, tướng quân có thể điều một đội cấm quân tới gần Thái Miếu diễn tập đợi lệnh. Thuộc hạ dẫn hết hộ vệ, cái trang đợi bên ngoài. 4 người mạnh nhất sẽ khiêng kiệu cho tướng quân. Không cần biết họ Lãnh đó có ý đồ gì, 4 người này dư sức bảo vệ đại nhân rời đi, khi đó thuộc hạ phát tín hiệu, hộ vệ bên ngoài xông vào cứu tướng quân ra. Nếu cần gọi cả cấm quân diễn tập gần đó vào, Lãnh Nghệ nếu huy động quân đội để đối phó với tướng quân thì chúng ta biết ngay, nếu không, lực lượng này đủ bảo vệ an toàn cho tướng quân rồi. Hay lắm, cứ thế mà làm. Hôm sau Ngô Phối Tường đúng là nằm trên giường để 4 cao thủ đóng giả phó tòng, khiêng tới Thái Miếu. Chuyện cầu phúc này, dù không dặn dò cũng chẳng ai dám không tới, nên dù người có bệnh cũng chỉ có 1-2 phó tòng dìu đi mà thôi, đâu dám phô trương như Ngô Phối Tường. Hơn nữa nhìn bốn phó tòng kia, không ít người đã nhận ra không phải người thường rồi. Liên tưởng chuyện hắn ngang nhiên chống đối Lãnh Nghệ đang đồn ầm ĩ trong chiều thời gian qua, ai cũng đoán được nguyên do. Có người đợi xem trò vui, cũng có đại thần lo lắng hai quân va chạm xảy ra chuyện không hay, quan gia không có ở nhà, Thẩm Luân Lưu Thụ tuy cẩn thận có thừa, quyết đoán không đủ, hơn nữa chuyện trong quân, ông ta vì tị hiềm càng tránh can thiệp. Vì thế xung đột ngày càng có nguy cơ bùng nổ. Trong tiếng lễ nhạc cung đình, Hoa Nhị Hoàng hậu tới nơi, lễ quan bắt đầu hô lệnh, hướng dẫn mọi người thực hiện nghi thức. Hoa Nhị Hoàng hậu dẫn đầu bách quan quỳ bái, Ngô Phối có nằm giường cũng phải thực hiện nghi lễ này. Hắn nhìn thấy Lãnh Nghệ mặt mày trang trọng ở trong hàng ngũ bên trên cung kính quỳ bái, nghi lễ này kẻ nào phá hoại cắt ngang là loạn thần tặc tử, nên hắn yên tâm. Trên đài cao, Lưu Thụ Thẩm Luân bắt đầu đọc bài văn tế dài, hiếu tự tự hoàng đế thần mỗ, cần tái bái kê thủ thượng ngôn, thần văn trường phát kỳ tường, Lưu Phương giữ thương tụng, khắc xương quyết hậu, Phan Mỹ vô chu thi, khánh dĩ tích thiện nhi miên trường, tổ dĩ hữu công nhi phi hiện, nghi thức vô cùng dườm già phức tạp cứ thế diễn ra từng bước một thuận lợi tới khi hoàn thành. Hoa Nhị Hoàng hậu trên đài cao nói, nghi thức đã xong, ngoài ra bản cung mời các vị văn thần võ tướng từng theo tiên đế chinh chiến ở lại, bản cung có điều muốn nói. Những người khác có thể về được rồi. Thế là đại bộ phận văn thần rời đi, họ mong trả được, có người thậm chí chạy khỏi thái miếu, vì có tin Ngô Phối tường mai phục quân bên ngoài, nơi này không chừng thành trốn thị phi. Còn lại khoảng hơn 100 người được thái giám vời lên đài cao, Ngô Phối tường nhìn thấy Lãnh Nghệ rời đi, hắn cố ý lẫn trong đám đông, dù có thích khách thì cũng không thể đánh tới hắn ngay được. Hoa Nghị phu nhân ngồi trên ghế, mặt đầy lo âu nói, quan gia Bắc phạt, chiến sự không thuận lợi xong vẫn hết sức quan tâm tới sự vụ trong triều. Đặc biệt là chuyện xây dựng Kim Minh Trì, chuyện này liên quan tới thủy quân Đại Tống ta có thể sớm ngày huấn luyện hay quân. Vậy mà ai ra nghe nói, có kẻ không tuân theo ý chỉ quan gia, làm việc xây dựng không thuận lợi, ai ra vô cùng tức giận. Ngô Phối tường làm bộ mặt tình bơ, cứ như người nàng nói không liên quan gì tới hắn. Đại thần ở đây có ai ngốc đâu, đều biết Kim Minh Trì là do quan gia muốn lấy lòng Hoa Nhị mà xây. Thậm chí không tiếc dùng tới quân phí và cấm quân. Nên mới gây ra chuyện Bắc phạt khó khăn này. Song đây là chuyện không ai dám nói, bọn họ vốn ngầm phản đối chuyện này nên chẳng ai ác cảm với Ngô Phối tường, thậm chí có người thán phục hắn dám đối đầu với tên nịnh thần Lãnh Nghệ, kể cả người trung thành với Triệu Quang Nghĩa cũng không ưa y. Trước kia ai ra đã nói rất nhiều về tầm quan trọng của Kim Minh Trì, các khanh đều là can tướng đắc lực của quan gia, nếu các khanh cũng không chấp hành ý chỉ của quan gia, vậy quan gia còn trông cậy vào ai được nữa. Có kẻ không coi thánh chỉ quan gia ra gì, ai ra không biết làm sao, mời thỉnh cầu tiên đế, cầu phúc quan gia. Xin trừng trị kẻ bất tuân thánh chỉ. Nói tới đó Hoa Nhị dừng lại nhìn đại thần phía dưới, gọi Trương Thiên Sư ở đâu. Có bần đạo, sau đài cao một tiếng đáp vang như sấm, Trương Thiên Sư thân mặc đạo bào, râu dài bóng mặt, mặt mày uy nghiêm bước lên đài, đứng ở bên đợi lệnh. Chuyện ai ra căn dặn thế nào rồi? Đã chuẩn bị xong, nương nương yên tâm. Hoa Nhị lớn tiếng nói, vậy thì thi pháp đi. Trương Thiên Sư phất tay, mấy tên đệ tử tiến hành bố trí bàn thờ, các loại pháp khí, mặt mày ông ta vô cùng trang nghiêm, chư vị đại nhân, bần đạo hôm nay được nương nương mời tới thi pháp, tra ra kẻ bất kính với tiên đế, trái ý quan gia. Đại thần phía dưới đưa mặt nhìn nhau, để một tên đạo sĩ tới phân định lòng trung thành của họ, đây là trò hề gì vậy? Lô Đà Tốn lên tiếng, nương nương, thần cho rằng các vị đại nhân ở đây một lòng trung thành. Làm pháp sự dùng trừ yêu bắt quỷ còn được, sao có thể nhận định trung gian, mong nương nương suy xét. Rất nhiều người phụ họa. Ngô Phối tường không nói gì cả, hắn chẳng sợ Trương Thiên Sư giả thần giả quỷ nói hắn là gian thần, hắn chỉ cảm thấy đây là âm mưu gì đó của Lãnh Nghệ mà thôi, nhưng tới lúc này hắn vẫn chưa nhìn ra được Lãnh Nghệ sẽ dùng thủ đoạn gì đối phó với mình. Trương Thiên Sư ho một tiếng, chư vị hôm nay bần đạo làm phép, mời anh linh tiên đế trên trời phân biệt ngay gian. Trong thời gian bần đạo làm phép, mời các vị tuyên thệ trung thành với quan gia, ai làm trái sẽ bị sét đánh. Bần đạo khuyên ai có ý đồ ngoài nghe trong trống, lừa người đừng có lừa trời, lời thề sẽ thành sự thật đấy. Tuy người xưa tin quỷ thần, tin vào lời thề, nhưng bảo trái lời thề bị sét đánh chưa ai thấy, nên bọn họ tuy không phản bác, song cũng không coi ra gì. Hoa Nhị đứng dậy nói lớn, thiên sư, thi pháp đi. Chương 529 Phần 529 Trời cao hiển linh. Trương Thiên Sư đứng trên đài cao miệng lẩm nhẩm thần cú, lắc chuông đồng, tay múa kiếm, phát ra tiếng hú dài như rồng ngâm. Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, ở đằng xa, loáng thoáng tiếng sấm nổ. Mặc dù mấy ngày qua thời tiết đều như thế cả, bình thường không ai nghĩ gì, chỉ là lúc này nhìn Trương Thiên Sư đứng trên đài cao múa kiếm, thi thoảng bên người lại có ngọn lửa bùng lên hết sức quỷ dị, mỗi tiếng sấm nổ liền khiến người ta có chút giật mình ngẩng đầu lên. Đến khi một tiếng sấm lớn nổ huỳnh ngay trên đầu mọi người, tiếp đó là những giọt mưa nhỏ rơi xuống, Trương Thiên Sư chống kiếm xuống đất, hai tay bắt quyết toàn thân run bần bật hô to, nương nương, tới lúc rồi. Hoa Nhị liền đi tới sát mép đài cao, giơ tay phải lên trời, giọng trong trẻo vang vang, chư vị ái khanh, thề theo bản cung đi. Đám đại thần ngươi nọ nhìn người kia, thấy bên cạnh đã có người giơ tay, bản thân cũng giơ theo hướng lên trời, trong lòng ba phần bất an. Ngô Phối Tường càng như thế, hắn vạn vạn lần không muốn giơ tay, song lúc này không thể không giơ, may bốn tên hộ vệ cao lớn vẫn đứng ở xung quanh, hắn yên lòng phần nào. Hoa Nhị giơ tay, thần thiếp thề, một lòng trung thành với tiên đế và quan gia, tuyệt đối không hai lòng. Nếu làm trái, thiên lôi đánh chết, đám đại thần cũng hô theo, âm thanh vang vọng. Khi hơn trăm người cùng hô lên, thiên lôi đánh chết, thì trên trời có tiếng sấm nổ, tiếp đó chỉ thấy Ngô Phối Tường người cứng đờ, mặt ngửa ra, hai mắt trợn tròn nhìn bầu trời. Rầm, thân hình cao lớn cứ như thế đổ xuống sàn đá. Bốn tên hộ vệ đồng loạt quay đầu, bàng hoàng phát hiện chính giữa đầu Ngô Phối Tường thủng một lỗ máu tuôn ào ào. Tiết báo hô vang, có thích khách, dứt lời lao tới chắn trước mặt Ngô Phối Tường. Thế nhưng quét mắt bốn phía, làm gì thấy thích khác ở đâu, những đại thần khác ít nhất đứng cách mấy thước, người người giơ cao tay lên trời đợi Hoa Nhị kết thúc tuyên thệ kìa. Thích khách đâu ra? Thích khách thì có, nhưng ở rất xa, xa tới khó ai ngờ tới trên đời này lại có thể giết người ở khoảng cách xa như vậy. Đây hiển nhiên là kiệt tác của Lãnh Nghệ, y do không phải người từng theo Triệu Quang Nghĩa ra trận nên không tham gia lần tuyên thệ này. Hiện nấp trên lầu cao thu lại súng bắn tỉa, nếu có thêm thời gian, Lãnh Nghệ không muốn lãng phí một viên đạn quý giá của mình, nhưng không còn cách nào khác, kẻ này phải giải quyết nhanh chóng. Do Lãnh Nghệ đã dùng nòng giảm thanh, gần như không có tiếng động, vì thế các đại thần không nhận ra Ngô Phối Tường đã chết, nhưng khi hắn ngã xuống, lỗ máu đỏ lòm trên đầu kia khiến đám đông la hét. Rất nhanh mọi người đều biết chuyện, bao nhiêu người xung quanh thế này, không thể nào có thích khách hành thích được, nếu khó thích khách cũng phải có hung khí gây ra chứ, làm gì có ai được mang vũ khí vào thái miếu đâu. Như vậy chỉ có một khả năng, Ngô Phối Tường làm trái lời thề, bị tiên đế hiển linh, giáng thiên lôi đánh chết rồi. Cái chết bất ngờ cùng kinh khủng của Ngô Phối Tường khiến bốn bề náo loạn, trên đài cao, Trương Thiên Sư sững sờ đứng đó, cả đời ông ta làm pháp sự vô số, nhưng tận mắt nhìn thấy trời cao hiển linh, giáng thiên lôi đánh chết người ngay tại chỗ thế này là lần đầu tiên ông ta mới thấy. Trời cao hiển linh rồi, hiển linh rồi. Ông ta run run ngẩng đầu lên hét trong sung sướng và sợ hãi, nhìn trên cao giữa đám mây đen đang xẹt ra những tia chớp ngoằn ngoèo, tựa hồ vừa có thiên binh vừa thu về. Từ nay ông ta sẽ không còn nghi ngờ trời cao nữa, không nghi ngờ pháp lực bản thân nữa, ông ta thực sự có thể giao tiếp với trời rồi. Hoa Nhị bị cái chết của Ngô Phối Tường làm ghê tởm, nàng chỉ nhìn một cái rồi vội quay đầu đi, người vẫn đang run lên vì sợ, nàng tổ chức pháp sự này theo yêu cầu của Lãnh Nghệ, nàng không biết đem tới kết quả đẫm máu thế này. Nàng sững sờ, không biết làm sao. Cơn mưa nhỏ bất ngờ hóa lớn, rào rào rơi xuống gương mặt diễm lệ vô hạn của nàng. Nước mưa làm nàng thức tỉnh, bốn xung quanh là đại thần đang sững sờ, cố lấy bình tĩnh mà giọng vẫn run, ai ra đã nói rồi mà, nếu như có kẻ nào giả dối, tiên đế sẽ hiển linh, giờ các vị ái khanh đã thấy rồi đó, nói rồi chính nàng cũng khiếp sợ trước sức mạnh của trời cao, quỳ xuống cầu khẩn. Nàng vừa quỳ một cái, đám đại thần đang hoang mang tột độ cũng bị cảm nhiễm mà quỳ theo. Trong đó Lô Đa Tốn mặt không còn sắc máu, thân thể béo ú không ngần run cầm cập. Đầu óc đã bấn loạn. Không cần biết xảy ra chuyện gì, có thể khẳng định, Ngô Phối Tường chết rồi, chết ngay trước mặt mọi người, chết giữa thanh thiên bạch nhật. Ông ta biết thời gian qua Ngô Phối Tường cẩn thận thế nào, biết bên cạnh hắn toàn là cao thủ tuyệt đỉnh ra sao. Liệu có phải trời cao hiển linh không, không ai biết hết, nhưng có thể giết một người không cách gì ngăn cản như thế, thật đáng sợ. Có lẽ thực sự là ông trời, là tiên đế, Lô Đa Tốn mắt hoa lên, đom đóm vờn trước mắt. Ông ta muốn ngất xỉu. Trương Thiên Sư là người tỉnh ra đầu tiên ở đây, ông ta biết thời khắc của mình tới rồi, sau ngày hôm nay ông ta sẽ vang danh thiên hạ. Vì thế làm pháp càng hăng hái, chốt hết công lực bao năm vào tiếng đọc phép, hòa lẫn tiếng mưa gió như đâm vào tai mỗi người, ai nấy càng cảm giác ma chú khắc lên người, nếu mình làm trái sẽ chết ngay tại chỗ. Quỳnh, quỳnh, quỳnh. Sấm nổ, quỳnh, quỳnh, quỳnh. Lại một hồi sấm nổ nữa, Trương Thiên Sư cho rằng ông trời nói chuyện với mình, ngửa mặt lại trời dồn sức hú vang đáp lại, như sói hú trăng. Tiếng sấm rốt cuộc cũng dừng lại, Trương Thiên Sư cười ha hà, vang vọng. Pháp sự vậy là kết thúc. Hoa Nhị được Lăng Yên dìu đứng lên, nàng không dám nhìn thi thể Ngô Phối Tường, giọng vẫn run, các vị ái khanh, ai ra nhắc mọi người một câu, thiên ý chớ cãi. Nếu còn có người tiếp tục kháng chỉ e thảm kịch hôm nay còn xảy ra, khi đó đừng trách ai ra không nói trước. Cả đám người quỳ rạp xuống, chúng thần cần tuân thánh chỉ, không dám hai lòng. Thế thì tốt, Hoa Nhị rời đài cao, ngồi loan giá về cung. Nàng vừa đi một cái, những người khác cũng cuống quýt rời khỏi hiện trường, bỏ lại thi thể Ngô Phối Tường nằm đó, máu hòa nước mưa, chảy ngoằn ngoèo thành một hình vẽ kỳ dị khủng khiếp. Không ai muốn đụng vào kẻ bị trời phạt đó. Chương 530. Phần 530 hôm nay thất tịch. Lãnh Nghệ quan sát diễn biến ở hiện trường, đợi tất cả tản đi rồi ngồi kiệu, ngâm nga hát trở về nhà, thi thoảng còn vén rèm lên nhìn đường phố Khai Phong dưới cơn mưa tầm tã. Y dùng vải dầu bọc lấy vali chứa súng bắn tỉa, vừa mới đi qua cổng nội trạch đã nghe thấy tiếng cười rúc rích, gión chân đi tới, nhìn thấy Trác Xảo Nương, tỷ muội Thành Lạc Tiệp, Tiểu Chu Hậu, Hoa Vô Hương, Thảo Tuệ và thị nữ của họ đang tụ tập nói chuyện. Giai nhân tụ họp, đúng là một cảnh tượng vui mắt, Lãnh Nghệ cười ha hà đi tới, ái già, có chuyện gì mà mọi người vui thế? Quan nhân về rồi, Trác Xảo Nương hoan hô đi lên đón, nhận lấy bọc trong tay y giao Thảo Tuệ đem cất. Nháy mắt ra hiệu với mọi người, có chút tinh nghịch nói, chàng đoán xem. Ta đoán à, tâm trạng đang rất tốt, Lãnh Nghệ nhéo cằm đoán, có phải mọi người chuẩn bị cái gì ngon không? Đoán chúng một chút, đương nhiên có món ngon để ăn, nhưng chủ yếu không phải vì món ăn. Thành Lạc Tiệp khẽ đánh y một cái, gợi ý cho chàng, là ngày lễ. Hả, ngày lễ, Lãnh Nghệ nghĩ một lúc rồi ngớ ra, cười khổ, ta còn chẳng biết hôm nay là ngày gì tháng mấy nữa cơ. Mọi người vừa buồn cười lại vừa thương, Hoa Vô Hương phồng má, ngày quan trọng thế mà không nhớ, phạt huynh uống rượu. Lãnh Nghệ gật đầu rối rít, được, được. Thành Lạc Tuyền phì cười, nhìn chàng thèm chưa kìa, muội phát thế quá bằng thường. Trác Xảo Nương thương xót kéo tay y ngồi xuống, quan nhân nhiều ngày vất vả, nên nghỉ ngơi một chút rồi, hôm nay cả nhà ta náo nhiệt một chút. Ừ, Lãnh Nghệ tò mò, rốt cuộc là ngày gì mà các nàng coi trọng thế? Tiểu Chu Hậu tủm tỉm cười, kẽ ngâm, trong thành Trường An trăng trong vắt, nhà nhà đêm nay cầm kim chỉ. Váy tiên ngọc bội không tự biết, thiên thượng nhân gian chẳng thấy nhau. Đây không phải bài thơ nổi tiếng, Lãnh Nghệ không biết, nhưng với người bỏ nhiều công sức học hỏi thi văn thời đại này, tất nhiên là đoán ra, thất tịch. Đây là ngày Ngưu Lang và Trước Nữ gặp nhau, trong mô hình gia đình lý tưởng xã hội nông canh là nam cày cấy nữ dễ vải, có thể thấy đây là ngày trọng yếu thế nào. Bách tính ăn mừng ngày này còn mong nam có thể giỏi chuyện đồng áng như Ngưu Lang, nữ khéo tay như Trước Nữ, vì thế gọi là lễ khất xảo. Với các nữ tử càng mong đợi, nữ quyến trong nhà đêm nay sẽ thiêu thùa dưới ánh trăng, mong được Trước Nữ ban phúc, có nhà bày đồ thiêu khuê nữ nhà mình ra cửa trên bàn cúng, hàm ý khoe nhà mình có khuê nữ giỏi chưa xuất giá, đợi người cầu thân. Đúng rồi, đám nữ nhân vỗ tay reo hò. Hoa Vô Hương miệng nhanh nhất, lão gia ca ca. Bọn muội đã dựng sân khấu ở hoa viên, mời đoàn kịch tới nhà biểu diễn, nhất định náo nhiệt. Lão thái gia nói, nhà ta hiện phong quang phú quý, không quên người cùng khổ, nên lập sân khấu biểu diễn ngoài ngõ cho bách tính cùng khổ xem, còn nấu cháo tiếp tế mọi người. Thảo Tuệ nói thêm Biện Lương tuy là kinh thành, nhưng người cùng khổ rất nhiều, vì như lẽ hiển nhiên, gặp nạn người ta chạy tới kinh thành mà, thế nên dọc đường nhìn thấy người bán con bán cái nhiều lắm. Theo tập tục truyền thống, lễ thất tịch nhà có tiền sẽ mời đoàn kịch tới dựng rạp dựng sân khấu biểu diễn, đại hộ có thiện tâm sẽ bày ở ngoài đường cho bách tính tới xem, còn răng đèn kết hoa, chuẩn bị các loại món ăn nữa. Mọi người cứ chuẩn bị đi nhé, ta còn vài việc quan trọng phải làm. Lãnh Nghệ về thư phòng ngồi ngẩn ngơ, thời gian qua bận tối mắt rồi, quên luôn nhịp sống thường ngày là thế nào, giờ ngồi đây, nghe bên ngoài các nàng vẫn nói cười, không ngờ đâm sợ hãi vô cớ vì thế y quyết định tới công trường xem sao. Trải qua lần gặp nạn trước đó, Vô Mi đạo trưởng tăng cường lực lượng hộ vệ, mỗi lần ra ngoài phải dẫn toàn bộ người đi theo mới chịu. Nên lên tới mấy chục người, Lãnh Nghệ cũng điều thêm mấy chục chiến mã tới nhà. Trong cơn mưa lất phất, đội ngũ Lãnh Nghệ an toàn băng qua khu rừng bị tập kích lần trước, tới Kinh Minh Trì, y muốn biết cái chết của Ngô Phối Tường sẽ tác động thế nào với nơi này. Tin tức về cái chết của Ngô Phối Tường đã lan truyền tới đây rồi, đám Đô Ngô hầu thân tín của hắn thì hoảng loạn không biết chạy đâu hết, nhưng quan quân cấp thấp hơn thì vội quất roi đuổi binh sĩ ra công trường làm việc, tự mình làm giám sát. Trời tuy mưa, công trường làm việc còn hăng hái hơn ngày thường, đâu vào đó trật tự. Không có chuyện gì xảy ra, Lãnh Nghệ mới yên tâm quay về nhà, vừa thấy một cảnh bình yên trong nhà mà sinh ra bất an như thế, Lãnh Nghệ cũng không biết hình dung thế nào, chỉ bởi vì chuyện y làm thực sự quá nguy hiểm, không cho phép sơ sẩy. Vừa về tới nhà, gác cửa đã nói Mạnh Hoa đưa hoa tới, Lãnh Nghệ tự biết Hoa Nhị gọi mình tiến cung, an bài hắn tới hoa viên làm việc, bảo Trác Xảo Nương thoải mái sai bảo hắn, sau đó giả trang tiến cung. Lãnh Nghệ tới Phúc Ninh cung thì Hoa Nhị đã bày tiệc rượu ở hoa viên đợi sẵn, y tự giác thay mặt nạ Mạnh Sưởng nhập tiệc. Hai người trước tiên nâng chén. Hoa Nhị uống liền ba chén rượu vẫn chưa hết bất an, Mạnh Lang, chuyện hôm nay rốt cuộc là sao? Thực sự là thiên lôi đánh chết hắn à? Nếu không còn có thể là gì nữa? Bí mật này Lãnh Nghệ tất nhiên không tiết lộ với bất kỳ ai, làm nhiều chuyện bất nghĩa tự chuốc lấy cái chết thôi, hôm nay nàng làm rất tốt. Hoa Nhị cười gượng gạo, lại còn ngẩng đầu nhìn mây đen trên trời. Sao thế? Thiếp sợ, liệu tiên đế? Lãnh Nghệ liền đoán ra nàng sợ cái gì, kéo nàng vào lòng, hôn lên môi nàng, tay áp lên đồi ngực cao ngất nắn nhẹ, đừng lo, ta đóng vai tiền phu nàng, chúng ta vốn là phu thê, luận ra ông ấy còn là người tới sau, có thấy chúng ta thân thiết cũng chẳng thể nói gì, nàng xem, ta vừa hôn vừa sờ nàng, có làm sao đâu. Đáng ghét, trước mặt trời còn như thế. Hoa Nhị mặt đỏ bừng bừng đánh y một cái, sợ hãi giảm bớt phần nào. Lãnh Nghệ cười ha hả, thậm chí còn đặt nàng ngồi ngang trên đùi mình, cầm chén rượu lên đưa lên tận miệng mớm nàng uống, chuyện ta bảo nàng làm đã làm rồi chứ. Hoa Nhị phụng phịu, chuyện chàng bảo thiếp làm, có chuyện gì thiếp không làm tốt. Mấy ngày qua thiếp liên tục triệu kiến Lô Đa Tốn, giữ hắn ở thư phòng ngự hoa viên, giúp thiếp phê duyệt tấu chương không quan trọng tới tối. Hiện giờ hắn cũng đang ở đó kìa, làm tốt lắm, Lãnh Nghệ hôn một cái khen ngợi, tất cả những người cản trở chúng ta đều phải bị diệt trừ. Kế hoạch của chàng rất chu đáo, người ta chưa từng thấy ai lợi hại như chàng. Nàng nói ta hay nói ông ấy. Chương 531. Phần 531 bắt gian tại trận. 1. Hoa Nhị hơi khựng người, nàng biết Lãnh Nghệ nói ông ấy ở đây là ai, gần đây nàng thi thoảng cũng đắn đo chuyện này, đôi lúc trong giấc mơ của nàng, người xuất hiện là Lãnh Nghệ chứ không phải tiền phu, khẽ cắn môi, người ấy nếu bằng một nửa chàng thôi, hậu thục đâu diệt vong. Đây chính là điều Lãnh Nghệ đang âm thầm làm, y muốn Hoa Nhị dần chuyển quyến luyến kia tới mình, tay lần vào trong áo, xuôi xuống dưới chụp lấy bầu ngực nở nang, vừa xoa nắn vừa nói thứ mất đi, đôi khi có thể lấy về mà. Hoa Nhị rên khẽ, có chàng là có tất cả, thiếp không mong gì hơn nữa, hôm nay ở lại với thiếp nhé. Chúng ta còn chuyện phải làm, ta không thể lần nào cũng đánh thuốc mê Mạnh Hoa, chỉ có thực hiện được kế hoạch của chúng ta rồi, khi đó mới có thể ở cùng nhau không cần lo sợ gì. Lãnh Nghệ rút tay ra, vâng. Hoa Nhị hơi buồn, hôm nay là thất tịch, nàng muốn ở bên Tình Lang, nhưng cũng không muốn làm hỏng chuyện, nghe chàng. Ngoan lắm, Lãnh Nghệ bẹo gò má trắng trẻo của nàng, vậy làm theo lời ta nói đi. Hai người uống thêm một lúc, Lãnh Nghệ mới thay mặt nạ rời đi, giữa đường tới chỗ vắng vẻ liền bị thị nữ Xuân Hương của Lý Đức Phi chặn lại. Xuân Hương phẩy phẩy tay trước mũi, dáng vẻ không hài lòng, uống bao nhiêu rượu mà mùi khiếp thế. Lãnh Nghệ vội khom người, hôm nay là thất tịch, nương nương thường rượu, uống hơi quá chén. Xuân Hương nhìn trái phải, không thấy ai mới gọi, đi theo ta. Hai người tới cung Khôn Ninh, Lý Đức Phi ngửi thấy mùi rượu trên người y, dùng khăn tay che mũi, hôm nay có chuyện gì vui mà uống nhiều rượu thế. Lãnh Nghệ cười ngốc nghếch, bẩm nương nương, hôm nay hoàng hậu triệu kiến Lô Đa Tốn đại nhân, hai người uống rượu ca hát, ngâm thơ làm từ, rất cao hứng. Cho nên thường cho bọn hạ nhân lão nô rất nhiều rượu thịt. Lý Đức Phi vừa nghe vậy từ khó chịu liền biến thành mừng rỡ, tới bên cạnh Lãnh Nghệ, không cả để ý tới mùi rượu nữa, cúi người hỏi nhỏ, Lô Đa Tốn có phải thường hay tới chỗ Hoa Nhị không? Lãnh Nghệ gật đầu, dạ, ngày nào cũng tới. Lý Đức Phi càng thêm kích động, họ làm gì? Dạ, nói chuyện. Chỉ nói chuyện thôi sao? Lãnh Nghệ làm ra vẻ suy nghĩ, còn uống rượu nữa. Lão nô thấy Lô đại nhân lúc đi về có mùi rượu, đi còn không vững. Lý Đức Phi thở gấp lại tới gần Lãnh Nghệ hơn chút nữa, giọng thêm cấp thiết, thế Hoa Nhị có uống rượu không? Uống say luôn ạ, lần nào cũng phải có cung nữ dìu về, hôm nay lão nô đoán chắc là say rồi. Chỉ hai người họ uống với nhau thôi sao? Ở đâu? Dạ, trong chòi nghỉ mát ở ngự hoa viên, nương nương đuổi hết người khác ra ngoài, sai thái giám canh cổng, lão nô không biết làm gì nữa. Để người biết mới là lạ đó, tuy Lý Đức Phi bỏ tiền mua chuộc được Mạnh Hoa, nhưng trong lòng khinh bỉ loại vì tiền tài mà bán chủ này vô cùng, đã ngầm suy tính, chỉ cần xong việc này là sẽ giết hắn để bịt miệng, thế mới an toàn. Nhưng tên đó được việc lắm, không còn nghi ngờ gì nữa rồi, hôm nay là ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau mà, gian phu dâm phụ đó cũng muốn làm một vụ gặp gỡ trên cầu Ô Thước đây, tối nay nhất định có trò hay. Lô Đa Tốn sao, Hoa Nhị không dụ dỗ được kẻ nào khá hơn à, thật đáng khinh bỉ. Lý Đức Phi thờ mạnh hỏi, cụ thể ở đâu? Là cây hợp hoan, Lãnh Nghệ sai tới nói năng lẫn lộn, à là chòi nghỉ bên cạnh cây hợp hoan chứ. Lý Đức Phi hiển nhiên đã biết cây hợp hoan ở đâu, đuổi Lãnh Nghệ đi, không cho y tiết lộ chuyện này với người khác, sau đó hưng phấn dẫn Xuân Hương cùng hơn 10 thái giám cung nữ tới ngự hoa viên, chuẩn bị bắt gian. Cổng ngự hoa viên quả nhiên là đóng chặt, còn có hai thái giám của Phúc Ninh cung trông coi. Lý Đức Phi đi tới sắc mặt như thường, tựa hồ đi ngang qua, sao lại đóng cửa ngự hoa viên như thế? Thái giám vội thi lễ đáp, là lệnh của Hoàng hậu nương nương ạ. Nương nương của các ngươi ở trong đó phải không? Dạ. Còn ai nữa? Lý Đức Phi lại hỏi. Còn có Lô Đa Tốn đại nhân, đang bẩm báo quốc sự ạ. Thái giám khom người đáp. Lý Đức Phi mừng phát cuồng luôn rồi, Mạnh Hoa nói không sai, lòng khinh bỉ, cái gì mà bẩm báo quốc sự, làm chuyện dơ bẩn thì có, bề ngoài cố gắng không để biểu lộ ra chút nào, mọi năm tới thất tịch, quan gia luôn mở tiệc mời phi tần trong cung, năm nay quan gia xuất chinh, tập tục này đành do bản cung nối tiếp, không thể để các tỉ muội khác nói bản cung không biết làm người. Mở cửa đi, hôm nay bản cung muốn bày tiệc ở ngự hoa viên. Chuyện này, hai tên thái giám do dự, hoàng hậu lệnh, không được mở cửa cho người ngoài quấy nhiễu. Bản cung mà là người ngoài à? Lý Đức Phi nhướng mày, quát, mở. Mấy thái giám phía sau Lý Đức Phi dạ một tiếng xông lên, làm ra vẻ sắn tay áo muốn đánh nhau, hai tên thái giám kia thấy đối phương đông người lại hùng hổ như thế, vội ôm đầu chạy mất, làm đám Xuân Hương cười khanh khách. Thủ hạ cũng ăn hại như thế, Hoa Nhị đúng là vô dụng. Lý Đức Phi nghênh ngang đắc ý đi vào, sợ Hoa Nhị ở bên trong còn bố trí người canh gác, như thế càng đi đông người càng dễ bị lộ, dặn mấy thái giám cung nữ, các ngươi canh ở đây, nghe hiệu lệnh của bản cung, đợi bản cung hét lên là tất cả cùng xông vào nhé. Xuân Hương kích động gật đầu, nương nương cứ yên tâm, chỉ cần một tiếng hô của nương nương là bọn nô tì tới ngay lập tức. Lý Đức Phi hít sâu một hơi rồi rón rén đi vào, đi rất cẩn thận, ba bước rừng một lần quan sát, tới gần cây hợp hoan, nàng liền nấp vào trong ngô rừng nhỏ, chẳng ngại nước mưa đọng lại dính ướt váy, từng bước đi về phía chòi nghỉ mát. Quả nhiên nhìn thấy Lô Đa Tốn đang ở bên trong, tựa hồ uống say gục ở lan can, chỉ là không thấy Hoa Nhị đâu, đang lấy làm lạ gáy bị người ta đánh mạnh, ngất xỉu. Chương 532. Phần 532 bắt gian tại trận. 2. Bên ngoài ngự hoa viên, Hoa Nhị dẫn theo một đám phi tần, thái giám đông đảo vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, mọi người hôm nay tới đầy đủ, đáng tiếc lại thiếu Đức Phi. Tu Nghi Vương Thị nói, tỷ tỷ, à không tới càng tốt. Con người à toan tính, hẹp hòi, ở bên cạnh lúc nào cũng phải cẩn thận 10 phần, sợ lỡ một câu thành đắc tội. Triệu Ái Lý thì hùa theo, đúng đây ạ, à còn hay nói xấy tỉ tỉ sau lưng. Tiệp sư Tạ Thị gật đầu, vâng, gọi à theo để à nói ngọt nói nhạt mọi người sẽ mất vui. Triệu Quang Nghĩa vì lấy lòng cựu thần của Triệu Khôn Dận nên không tấn phong hoàng hậu cho phi tần của ông ta, vẫn để khai bảo hoàng hậu của Triệu Khôn Dận làm chủ hậu cung. Sau khi ông ta tước phong hiệu của khai bảo hoàng hậu chuyển cho Hoa Nhị thì nàng tiếp tục làm chủ hậu cung. Địa vị này đáng lẽ ra sẽ phải là của Lý Đức Phi, phi tần có tước vị cao nhất của Triệu Quang Nghĩa mới đúng. Thế nên Lý Đức Phi hận Hoa Nhị cũng không có gì lạ, chuyện này ở trong cung ai cũng biết. Lúc này Lý Đức Phi không có ở đây, tất nhiên là bị nói xấu, đổi ngược lại người vắng mặt là Hoa Nhị, vậy thì nàng chính là người phải đón nhận những lời lẽ không hay ho gì. Hoa Nhị biết rất rõ điều ấy. Khẽ thở dài, có ai không nói người khác sau lưng đâu, cô ấy nói kệ cô ấy, coi như không nghe thấy là được rồi, hôm nay nếu như tất cả tỉ muội chúng ta tụ hội, vậy thì đừng nên để thiếu ai. Chúng ta đợi thêm một chút, cho người đi tìm là được. Vương Tu Nghi khen, tỷ tỷ thật rộng rãi, Đức Phi mà nghe thấy chắc là hổ thẹn chết thôi. Thôi mọi người đừng nói người khác nữa, hôm nay chơi vui là được rồi. Đúng thế, từ khi tỷ tỷ để tóc tu hành tới nay đã 3 năm, tỷ muội chúng ta chưa tụ tập ăn uống một bữa thật vui vẻ. Hôm nay thật tịch, giao hẹn trước, tất cả phải say đấy nhé, nếu không là không cho về đâu. Lần nào cô cùng nói phải say mới được, kết quả là cô luôn trốn trước. Đám phi tần cười cười nói tới ngự hoa viên, không ngờ gặp Xuân Hương và đám cung nữ thái giám của cung Khôn Ninh đứng trước cổng. Đám thái giám cung nữ đều quỳ cả xuống thi lễ. Xuân Hương nhìn thấy Hoa Nhị thì kinh hãi như nhìn thấy ma vậy, thiếu chút nữa là đã quay người chạy vào trong ngự hoa viên rồi. Đứng lên cả đi, Hoa Nhị vờ không biết gì, mỉm cười hỏi, các ngươi là người cung nào, sao lại đứng đây làm gì? Xuân Hương đã á khẩu không nói lên lời, một thái giám già dập đầu nói, bẩm hoàng hậu, bọn lão nô là người cung Khôn Ninh, Đức Phi nương nương bảo bọn lão nô canh ở đây để vào ngự hoa viên ạ. Ồ, ta đi khắp nơi tìm muội ấy. Té ra muội ấy tới trước rồi, vậy là mọi người chung suy nghĩ rồi. Hoa Nhị vẫy tay gọi các tần phi khác, vậy là đông đủ rồi, chúng ta vào thôi. Đám phi tần díu dít đi qua cổng, Xuân Hương có linh cảm không lành, nhưng ả chỉ là thị nữ nhỏ xíu, cản không được, muốn chạy đi báo tin cũng không dám. Hoàng hậu ở đây, dám chạy vượt mặt sao? Không muốn sống nữa rồi à? Vương Tu Nghi hỏi, ngự hoa viên rộng như thế, chúng ta tới đâu đây? Lý Chiêu Nghi nhanh miệng nói, còn phải hỏi à, trên trời Nhiêu Lang trước nữ, dưới đất Uyên Ương thành đôi, vậy tới cây hợp hoan đi. Hoa Nhị gật đầu khen ngợi, muội nói phải lắm, nơi đó phong cảnh đẹp, ngụ ý hay rất thích hợp cho buổi tụ họp hôm nay của chúng ta. Mọi người reo hò đi về phía đó, vòng qua một ngọn giả sơn liền thấy cây hợp hoan trồng nối liền nhau, tán cây rộng tầng nọ phủ tầng kia, dưới lá xanh trên phủ hoa đỏ, vô cùng đẹp mắt. Đột nhiên mọi người ngừng nói cười. Vì nghe thấy tiếng nữ nhân kêu rên tựa đau đớn lại tựa sung sướng, cực kỳ dâm đãng. Tả Tiệp Sư đỏ mặt, kẻ nào làm chuyện cầu thả dâm đãng thế? Lý Chiêu Ái ôm hai má nóng ran, chắc là cung nữ thái giám làm chuyện đối thực giả phu thê đấy. Từ cổ hoàng cung cấm cung nữ thái giám làm chuyện giả loan phụng này, chỉ là cấm không hết, vì trong cung quả thực vô cùng tịch mịch, tìm nhau an ủi là bình thường. Vương Tu Nghi tức giận dậm chân, đánh chết bọn chúng. Thôi. Hôm nay là ngày vui, không nên. Hoa Nhị cau mày bảo Lý Chiêu Ái, muội đi đuổi chúng đi, đừng làm mất hứng mọi người, sau này xử lý là được. Chiêu Ái là vị trí chỉ thấp hơn phi thôi, nàng là phi tần của Triệu Quang Nghĩa, vâng một tiếng đi nhanh tới. Ai dè chốc lát sau ré lên chạy về, mặt càng đỏ hơn, không phải tức giận mà là hưng phấn, tỷ tỷ, không phải thái giám cung nữ đâu, mà là, ái già, mọi người tới xem thì biết, nhanh lên, nhanh lên. Không phải cung nữ thái giám, nghe thế cả đám nữ nhân hiếu kỳ rảnh việc làm sao kìm được, vội vội vàng vàng chạy tới, chỉ thấy trên bãi cỏ dưới cây hợp hoan, Lý Đức Phi toàn thân trần truồng, tóc tai xóa tung cưỡi lên người tên béo không ngừng nhấp nhô. Động tác cuồng nhiệt, gương mặt sung sướng, tiếng rên xiết như quên hết thảy xung quanh. Cả đám phi tần nhìn chố cả mắt, nửa không thể tin nổi, nửa hưng phấn, chỉ có số ít quay mặt đi. Hoa Nhị mặt tím tái đi nhanh tới. Cầm vò rượu trên bàn gần đó, hất vào hai người, quát lớn, các ngươi làm trò gì thế này? Hai người đang say sưa giao hoan tức thì như sét đánh, tích tắc thét lớn, đẩy mạnh đối phương ra, cuống cuồng tìm y phục, nhất thời không tìm ra. Lô Đa Tốn cầm vò rượu che hạ bộ, Lý Đức Phi ngồi bệt dưới đất, nhìn đám phi tần trước mặt, sợ tới lặng người. Lý Đức Phi bàng hoàng, chỉ nhớ mình bị đánh ngất, sau đó, như một giấc mơ vậy, trong người vô cùng khao khát. Bên cạnh lại có một nam nhân trần truồng, cả hai cứ thế lao vào nhau. Giờ nàng mới nhận ra, không phải là mơ, không biết chuyện gì, nhưng đoán ra mình trúng quỷ kế của Hoa Nhị rồi, mặt vặn vẹo, ngươi thật ác độc. Hoa Nhị nổi giận quát, im mồm, thứ không biết liêm sĩ, dâm loạn cung cấm, bản cung chưa xử phạt ngươi lại còn lên tiếng xúc phạm bản cung à. Lý Chiêu Ai địa vị chỉ dưới Lý Đức Phi, chỉ cần Lý Đức Phi ngã ngựa rồi, cơ hội nàng là lớn nhất. Làm gì có chuyện không tranh thủ, xông lên tát chát vào mặt Lý Đức Phi, gian phụ ngươi tư thông đại thần, còn dám vô lễ với hoàng hậu, không coi ai ra gì nữa sao? Chương 533. Phần 533 bức cung. Lô Đà Tốn cũng rơi vào tình cảnh giống Lý Đức Phi, đầu óc hỗn loạn mơ mơ hồ hồ, chỉ thấy trong người nóng bừng, sau đó bên cạnh có một nữ nhân trần truồng lại còn vô cùng nhiệt tình, làm sao mà chịu nổi chứ? Đến khi bị hất rượu vào mặt rốt cuộc cũng tỉnh táo đôi phần, bấy giờ mới nhận ra đối tượng vừa giao hoan với mình không ngờ lại là Lý Đức Phi, rụng rời chân tay quỳ sụp xuống, giọng lạc cả đi, hoàng hậu nương nương, thần oan uổng, thần chắc chắn bị hãm hại, thần vốn phụng chỉ nương nương tới đây phê duyệt tấu chương, đang ở trong thư phòng, không biết làm sao, Hoa nhị phu nhân tức tới bật cười, té ra ngươi đang nói bản cung hại ngươi đấy hả? Không không, vi thần không dám. Phi dâm tặc, ngươi lợi dụng tín nhiệm của hoàng hậu, vào cung cấm cùng con tiện nhân Lý Đức Phi gian díu, dâm loạn hoàng cung, giờ bị bắt gian tại trận lại còn đổ cho người khác, chó lợn không bằng. Vương Tu Nghi nhổ bọt vào mặt ông ta, muội nhớ rồi, muội nhớ rồi, lúc nãy khi thấy chúng ta tới, con thị nữ Xuân Hương của à đã tỏ ra rất hoảng sợ, quỳ xuống chậm một chút, thì ra là thế. Lý Chiêu Ái nhớ ra một chuyện kêu lên Tạ Tiệp Dư cũng á một tiếng, đúng, đúng, phản ứng của à cung nữ đó rất lạ, rõ ràng là biết chuyện xảy ra trong này rồi, bắt lấy à, đánh đòn xem chúng còn đổ cho người khác được nữa không. Cả đám phi tần mồm năm miệng 10 chửi bới. Lô Đa Tốn cho thêm 10 miệng cũng chẳng đấu nổi với đám nữ nhân đang phấn khích này, còn Lý Đức Phi biết là xong rồi, nói gì cũng vô nghĩa thôi. Trước đó nàng mua chuộc Mạnh Hoa, vốn chỉ cần chút tin đồn nào đó thôi truyền tới tai Triệu Quang Nghĩa đủ hạ Hoa nhị, nàng biết ông ta cực kỳ đa nghi còn bạc bẽo. Giờ đây nàng thực sự làm chuyện kia, bao người chứng kiến như thế, nguyên nhân có là gì cũng không quan trọng nữa rồi, trong cuộc chiến này, nàng thua rồi. Được rồi, mọi người đừng nói nữa. Hoa nhị nổi giận quát một tiếng, đầu quay sang bên tựa hồ không muốn chứng kiến cảnh dơ bẩn trước mắt, người đâu, bắt hai kẻ này mang tới thẩm hình viện, báo kết quả cho bản cung. Theo lý thì đáng lẽ chuyện này phải giao tông chính ty chuyên môn xử lý thành viên hoàng gia phạm tội mới đúng, đám phi tần cũng nghĩ thế, nhưng chớp mắt lại tán đồng với Hoa nhị, giao cho thẩm hình viện cũng đứng chức trách, hơn nữa ra tới đó là công khai rồi, không có khả năng bao che cho hai kẻ này, thế chẳng phải tốt hơn à. Chắc chắn là do hoàng hậu tức giận vì bị à Lý Đức Phi và tên gian phu tức giận nên mới làm thế. Không chỉ hai người này, cả đám cung nữ thái giám ngoài cổng cũng bị coi là đồng phạm giải đi. Chuyện tụ hội hôm nay coi như hỏng rồi, nhưng ai bận tâm chứ, chuyện thế này không biết đủ mọi người bàn tán bao lâu nữa kìa. Lãnh Nghệ đã về tới nhà, kiểm tra công việc trong vườn của Mạnh Hoa xong thì khen ngợi cho ông ta về, chuyện ở hoàng cung do chính y sau khi đánh ngất Lô Đa Tốn. Lý Đức Phi thì lột sạch y phục bọn họ xếp cạnh nhau, phần còn lại Hoa nhị xử lý. Sau đó thế nào không cần y nữa, tin rằng với sự am hiểu cung cấm của Hoa nhị, nàng còn làm tốt hơn y nữa. Quả nhiên là về nhà chưa lâu, người của thẩm hình viện tới bẩm báo, Lý Đức Phi và Lô Đa Tốn thông gian ở Hoàng Cung, bị Hoàng hậu nương nương và các phi tần bắt tại trận, giải tới thẩm hình viện rồi. Lãnh Nghệ tức tốc dẫn Doãn Thứu và đội hộ vệ lên đường. Thẩm hình viện đặt ở Tụ Anh Điện gần kề nội cung, nơi này kinh qua cải tạo thì đã đầy đủ phòng làm việc lẫn phòng giam, cùng nhân viên. Không ít quan viên đứng ngoài muốn nghe ngóng tin tức, Lãnh Nghệ không trả lời gì hết. Lãnh Nghệ gọi hai nữ quan dặn dò vài câu rồi phái đi thẩm vấn Lý Đức Phi và Xuân Hương, còn Lô Đa Tốn giao cho Doãn Thứu. Tới giờ Lãnh Nghệ vẫn dùng Doãn Thứu không chỉ vì lão già này giỏi tra tấn, còn nguyên nhân quan trọng nữa, ông ta chính là tai mắt của Triệu Quang Nghĩa. Vài việc giao cho ông ta làm, tự có người bẩm báo lên thay y, lời qua miệng ông ta, Triệu Quang Nghĩa càng tin. Mấy chuyện vặt này Lãnh Nghệ không phải tốn công, về phòng làm việc thong thả uống trà chờ đợi. Hồi lâu sau có thuộc hạ vào báo, Lý Đức Phi và Xuân Hương đều khai rồi, theo lời khai thì Lô Đa Tốn dụ dỗ nàng, nhiều lần thông gian, Xuân Hương đều ở ngoài trông chừng. Còn tra hỏi ra nàng thông đồng với Hoa Minh Tôn đầu độc Lý Hiền Phi. Lãnh Nghệ đã biết chuyện này từ Hoàng Chiêu Nghi rồi, đây là lý do y hứa hẹn với Hoa Minh Tôn sẽ cho ông ta ảnh khỏa thân của Tiểu Chu Hậu. Y sai người giao lời khai này cho Doãn Thứu, Doãn Thứu không làm y thất vọng, Lô Đa Tốn cũng theo đó mà khai. Bấy giờ Lãnh Nghệ tới phòng thẩm vấn. Khỏi nói cũng biết Lô Đa Tốn dưới khóc hình của Doãn Thứu trông thảm thế nào, Lãnh Nghệ ngồi sau bàn thẩm vấn, thong thả hỏi, trừ chuyện này ra, ngươi còn tội gì nữa không? Lô Đa Tốn rên hừ hừ trên mặt đất, hết rồi. Hết, Lãnh Nghệ cười lạnh, người đồng đảng với Tống Kỳ, Ngô Phối Thường, đảng tiến làm chuyện hay ho gì, tưởng không ai biết sao. Lô Đa Tốn biết tội mình chết chắc rồi, nếu giữ được chuyện kia may ra Tề Vương Soán ngôi thành công niệm tình một lòng trung thành mà tha cho, nên đời nào khai nhận đại nhân, ta không biết ngài đang nói gì. Lãnh Nghệ đã mang theo lời khai của Tống Kỳ và đảng tiến, ném trước mặt hắn, tự xem đi. Lô Đa Tốn vừa xem vài trang đã biết hết rồi, chuyện này lộ ra là xong rồi, lòng nguội lạnh hy vọng cũng tất ngấm. Ngươi còn định cãi gì nữa đây, khai ra đi, đằng nào ngươi cũng chết, muốn chết nhẹ nhàng hay chết trong đau đớn tột cùng là tùy ngươi, à không, ta đảm bảo ngươi không chết một cách dễ dàng đâu. Lãnh Nghệ đứng dậy ra hiệu cho Doãn Thiếu tiếp tục. Lô Đa Tốn sợ chết khiếp rồi, cuống cuồng khai hết chuyện Tề Vương chuẩn bị mưu phản ra sao, khai ra cả mấy đồng lõa, song ông ta chỉ biết vài người, không rõ toàn bộ kế hoạch. Lãnh Nghệ có được danh sách, sai binh sĩ thẩm hình viện truy bắt, đồng thời soạn công văn khẩn cấp đem cả lời khai của Lý Đức Phi gửi cho Triệu Quang Nghĩa. Khi phi kỵ từ tụ anh điện hùng hổ xong ra ngoài khiến không ít quan viên ở ngoài sợ hãi. An bài phó thủ của mình là Lý Sương Linh xử lý nốt phần còn lại, điều này cũng đồng nghĩa với việc chia cho hắn một phần công lao lớn, Lý Sương Linh tất nhiên vỗ ngực đảm bảo làm thật tốt. Lãnh Nghệ về tới nhà thì trời đã tối, kỳ thực nếu không phải đã hẹn với đám thê thiếp, Lãnh Nghệ còn chưa về được. Chương 534. Phần 534 Nguyệt Dạ Thất Tịch. Lần này Lãnh Nghệ về nhà, không khí rất khác, đèn đã răng lên, nhưng không khí chẳng náo nhiệt như buổi sáng, Trác Xảo Nương lên đón y mà lòng như mang tâm sự. Lãnh Nghệ hỏi, có chuyện gì, sáng nay mọi người còn vui vẻ lắm mà. Trác Xảo Nương nói nhỏ, bọn thiếp nghe nói chuyện Lý Đức Phi và Lô Đa Tốn rồi, ngoài kia truyền bá đủ tin đồn, sau đó lại liên tục bắt giữ quan viên, có cả lời nói không hay về chàng. Ai, miệng lưỡi thiên hạ quan tâm làm gì? Lãnh Nghệ chỉ cười, y sớm chẳng bận tâm tới mấy thứ đồn thổi đó, chỉ cần nắm quyền trong tay, mấy cái đó khác gì trò hề, y chẳng phải kẻ sĩ coi danh như mạng, kệ họ, đêm nay là thất tịch chúng ta nên vui vẻ mới đúng. Hoa Vô Hương có được đồng minh đang ngồi ỉu xìu vì nghĩ hôm nay hỏng rồi, tức thì như sống lại, đúng đúng, nói chuyện bực mình làm gì chứ, đoàn kịch đã tới rồi, đi thôi, ở hậu hoa viên. Lãnh Trường Bi và cha mẹ Lãnh Nghệ đều ngồi ăn dưa trò chuyện, Lãnh Nghệ tới ngồi cùng bàn với họ, đám thê thiếp của y ngồi phía sau. Nha hoàn Phó Dịch đứng hai bên hò reo, không khí hết sức sôi nổi. Với người đã xem phim ở rạp với hiệu ứng âm thanh hình ảnh đỉnh cao, giờ ngồi nghe hát EA, lại còn không hiểu thì sao mà có hứng thú được. Song Lãnh Nghệ tất nhiên không làm mọi người mất hứng, ở bên vỗ tay cổ vũ, thi thoảng còn nghị luận vài câu. Tới đêm khuya buổi biểu diễn mới kết thúc. Sau đó là hoạt động khất xảo, tức là thiêu thùa dưới trời sao, tất nhiên là Thảo Tuệ khéo tay nhất giành được giải thưởng của Lãnh Nghệ rồi. Kết thúc hoạt động khất xảo, Lãnh Nghệ tiễn Gia Gia và cha mẹ mình về phòng nghỉ ngơi, sau đó quay lại bãi cỏ hậu hoa viên cùng đám thê thiếp uống rượu ngắm trăng. À ngắm sao, trời sáng nay còn mây đen kìn kịt, đến tối chuyển tạnh giáo, nhưng không có trăng, chỉ có sao lấp lánh đầy trời. Lúc nãy có trưởng bối nên ít nhiều phải giữ ý, giờ chỉ còn lại đám tỉ muội. Ai nấy ăn uống tưng bừng, tới mức nghiêng ngả trên mặt đất. Hoa Vô Hương hai tay chống cằm nhìn sao, giọng mơ mộng, bọn họ chắc là đang gặp gỡ đấy. Thảo Tuệ cũng say rồi nhìn hết bên nọ tới bên kia, cầu ô thước ở đâu, sao ta không thấy. Thành Lạc Tuyền nằm bên cạnh Lãnh Nghệ, chạm người y một cái, quan nhân, chàng bảo lúc này Ngưu Lang và Trước Nữ đang ở đâu. Lãnh Nghệ chỉ giải Ngân Hà, bọn họ đang tắm ở Ngân Hà, tắm sạch sẽ thơm tho rồi làm cái đó hắc hắc, đáng ghét. Thành Lạc Tuyền đánh y, suốt ngày chỉ nghĩ chuyện đó. Có gì lạ đâu, bọn họ một năm mới gặp nhau một lần, không làm chuyện đó có mà thiệt à. Trác Xảo Nương và tỉ muội Thành Lạc Tiệp cười khúc khích, Thảo Tuệ thẹn nóng ran mặt, chỉ Hoa Vô Hương ngơ ngác cái đó là cái gì. Cả đám cười lăn ra đất. Tiểu Chu Hậu thì thầm vào tai, lớn lên gả cho người ta muội sẽ hiểu. Bắt nạt người ta, phì phì, Hoa Vô Hương hiểu ra, nhổ nước bọt phì phì, chợt hét lên, á, sao băng. Mau mau ước đi sẽ linh nghiệm đấy, ôi muộn rồi. Quả nhiên có một ngôi sao băng bay xẹt qua Ngân Hà rồi biến mất. Hoa Vô Hương tiếc nuối, quay sang không ngờ thấy Tiểu Chu Hậu chắp tay lặng lẽ cầu khẩn từ bao giờ, thì ra là anh tỷ tỷ biết, thật nhanh, tỷ ước gì thế? Nói cho mọi người nghe đi, Tiểu Chu Hậu mỉm cười không đáp. Trác Xảo Nương ngà ngà say cười toét miệng, đương nhiên là mong sớm gặp lại trượng phu rồi. Tiểu Chu Hậu mở mắt ra gượng cười cho có. Đêm đã khuya, Lãnh Nghệ lần lượt đưa từng thê thiếp của mình về phòng, ai cũng say cả rồi, Hoa Vô Hương còn ôm Thảo Tuệ sống chết đòi ngủ chung giường. Ai nấy đều vui vẻ, Lãnh Nghệ đóng cửa sổ lại chuẩn bị đi ngủ, chợt nhớ tới một người, nàng thích đứng bên cửa sổ, một mình lặng nhìn phương trời xa. Không phải, là vì không còn ai khác bên cạnh mới đúng, người nàng yêu thương phản bội nàng, lại còn muốn tặng nàng cho nam nhân khác, lúc này hắn nàng cũng một mình ngắm sao đi. Thời khắc đó, Lãnh Nghệ đột nhiên rất muốn gặp nàng, thay y phục, mở cửa sổ vượt tường mà đi. Lúc này chỉ còn lác đác vài nhà là còn sáng đèn, tất cả ngủ say, đêm khuya kinh thành mới thấy được sự yên tĩnh hiếm hoi. Tửu lâu Hạnh Hoàng đã đóng cửa. Lãnh Nghị gõ cửa chốc lát, bên trong có tiếng người cục cằn nói, đóng cửa rồi. Ta là Hắc Hồng. Rất nhanh cửa két một tiếng mở ra, Hỏa Kế khom người cười nịnh, Hắc gia tới rồi. Lãnh Nghệ mỉm cười, thật xin lỗi, đêm khuya thế này còn quấy nhiễu. Hắc gia khách khí quá, ngài tìm Bạch gia phải không? Hỏa Kế biết mục đích ý tới đây, không rườm rà, hôm nay Bạch gia tới đại tướng quốc tự, tới giờ chưa về. À, vậy không quấy nhiễu nữa, cáo từ. Hắc gia đi thong thả. Lãnh Nghệ chắp tay một cái rồi rời đi, tuy không có trăng nhưng sao rất sáng, thời hiện đại không khí ô nhiễm, ánh sáng cũng ô nhiễm, thật khó hình dung ra được sao trời có thể sáng như thế, sáng tới mức đủ đi đường mà không lo bị cấp ngã. Tới một ngã tư thì Lãnh Nghệ đứng lại, vì một hướng là về nhà, một hướng là tới đại tướng quốc tự, thoáng do dự y quyết định tiếp tục đi. Qua vài con đường, đại tướng quốc tự đã trong tầm mắt, cửa vẫn mở, nơi này trồng nhiều cổ thụ nhất trong thành. Mùa hè hết sức mát mẻ, nhiều người tới đây hóng mát tận khuya mới về, mà sáng ra thì đã có người tới sớm dâng hương, cho nên chùa không đóng cửa. Lãnh Nghệ tới đây nhìn cây cổ thụ cao vút tầm mắt, chùa không xa hoa nhưng rộng lớn khí thế, vỗ vỗ trán, đúng là, nơi này lớn thế, mình tìm ra sao? Chẳng lẽ lại hô lớn tên nàng, dù sao không có chuyện gì gấp, thôi về vậy. Đúng lúc này trong chùa có người gọi, Hắc huynh. Lãnh Nghệ quay đầu sang mới phát hiện ở dưới gốc hòe lớn có ba người đang đứng, một trong số đó mặc áo bào trắng muốt, mặt vàng vọt bệnh tật, chính là Bạch Hồng. Vì có người khác nên y cũng đổi giọng, Bạch huynh ở đây sao? Tới đây làm chút việc, sao huynh cũng tới đây? Thất tịch mà uống nhiều không ngủ được, lang thang thế nào mà đi qua tửu điếm Hạnh Hoàng, biết Bạch huynh ở đây nên tới thử. Ra là thế, Bạch Hồng như hiểu ra điều gì miệng trúng chím cười, mắt ánh lên ôn nhu nhìn Lãnh Nghệ. Đêm thất tịch tới tìm nàng, ý nghĩa không cần nói nữa rồi. Hai người vốn ngầm sinh thiện cảm với nhau, chỉ là thiếu một thời cơ vượt qua quan hệ bằng hữu nữa mà thôi, một câu nói này chính là xúc tác thúc đẩy điều ấy. Chương 535. Phần 535 tranh đấu vô nghĩa. Đang lúc hai người nhìn nhau, chợt nghe bên cạnh có tiếng ho khẽ, Bạch Hồng mới hơi xấu hổ quay sang giới thiệu hai hán tử bên cạnh, đây là Hắc gia, hảo huynh đệ của ta, đây là Long huynh và Hồ huynh. Họ Long là người trẻ tuổi, thân hình cao lớn khôi ngô, còn họ Hồ lại là ông già gầy gò. Người họ Long cười ha hả như chuông đồng, xòe bàn tay to như cái quạt ra, tại hạ Long Cương, nhậm chức trong cấm quân, không biết Hắc huynh xưng hô thế nào, nhậm chức ở đâu. Lãnh Nghệ bắt tay với hắn, đang định trả lời thì đột nhiên cảm giác tay đối phương phát lực, bàn tay thành cứng như sắt, tựa hồ muốn bóp nát tay y. Tên này làm sao vậy? Lãnh Nghệ bị bất ngờ. Nếu phát kình đấu lại hắn lúc này ắt thua thiệt, vì thế y lập tức thả lỏng toàn thân, tựa hồ chẳng hề nhận ra đối phương đang giở thủ đoạn. Nhưng Bạch Hồng nhìn ra ngay, cay mày, Long huynh. Long Cương đẩy kình lực tới 10 phần, chỉ đợi Lãnh Nghệ có chút phản kháng là tung ra áp đảo, cho y bẽ mặt, dè đâu đối phương lại nhũn như chi chi, hơn nữa Bạch Hồng đã lên tiếng, cười khẩy hai tiếng. Tích tắc hắn thu lực đạo lại, đột nhiên có luồng kình lực cực kỳ cương mãnh phát ra như bài sơn đảo hải. Rắc, tiếng xương tay sắp vỡ nát vang lên, cơn đau đâm xuyên tim lan khắp toàn thân, không kìm được kêu lớn, vừa định phản kích thì Lãnh Nghệ đã buông tay, tại hạ Hắc Nham, kiếm ăn giang hồ thôi. Long Cương bị gài bẫy gặp thiệt thòi lớn, không phục, ra là Hắc Nham huynh cũng là người luyện võ, hay chúng ta luận bàn một phen đi. Bạch Hồng trầm giọng nói, Long huynh, không nên làm chuyện không cần thiết, nếu không chuyện chúng ta vừa nói coi như thôi đi. Lão giả khẽ lắc đầu ra hiệu. Hắc huynh đệ đêm thất tịch đi tìm Bạch gia hẳn là có chuyện quan trọng rồi, không quấy nhiễu hai vị nữa, cáo từ. Trọng tâm câu này chính là đối phương có chuyện quan trọng, nghe vào tai Long Cương chỉ nghĩ đến đêm thất tịch, không khỏi sinh liên tưởng, lửa ghen tuông bốc lên ngùn ngụt, để ý gì nữa hừ một tiếng, vốn tại hạ định thành tâm thỉnh giáo Hắc huynh, nếu Bạch cô nương nói thế thì thôi vậy. Hắc huynh thật có duyên với nữ nhân, được che chở dưới váy nữ nhân như vậy thì an toàn rồi, bội phục. Lãnh Nghệ vốn giữ nụ cười lễ tiết, nghe Long Cương nói vậy thì giờ tắt luôn, y vốn chẳng phải thiện nam tín nữ gì, huống hồ bây giờ địa vị cực cao, dưới tay vô số thủ hạ, sao để người khác dễ dàng xúc phạm mình như thế, quay sang Bạch Hồng, xem ra vị Long đại nhân này vô cùng muốn giáo huấn ta một trận, nếu ta không ứng chiến, e là không có tâm tình trải qua thất tịch rồi, cô đừng ngăn cản nữa, để ta thử xem nắm đấm của hắn có mạnh như cái miệng của hắn không. Long Cương bước tới một bước, gằn giọng. Nắm đấm ta không đủ mạnh, đủ đánh ngươi rơi răng là được. Lãnh Nghệ nhìn hắn bật cười, à, ta muốn thử xem. Long Cương bảo với Bạch Hồng, Bạch cô nương yên tâm, ta biết một lang chung, giỏi nhất là làm răng giả. Bạch Hồng nhìn hắn thương xót, vậy ta yên tâm rồi. Long Cương cùng Lãnh Nghệ đi tới sân rộng trước đại điện, hắn vừa đi vừa hoạt động chân tay, đôi mắt độc ác nhìn Lãnh Nghệ nhỏ giọng nói, họ Hắc kia, ngươi không xứng với Bạch cô nương, dập đầu lại ba cái, ta sẽ cho ngươi đi, ngươi còn răng mà ăn cơm, nếu không sau này ngươi chỉ có thể húp cháo mà thôi. Lãnh Nghệ tự lẩm bẩm, nói nhiều thật đấy, bọn ngốc cứ hay lắm lời. Ngươi muốn chết đừng trách ta, đời răng không còn, xem ngươi có mạnh miệng được nữa không. Long Cương lùi về hai bước vào thế chiến đấu, xương cốt toàn thân kêu răng rắc, hai nằm đấm xoay tròn một vòng, sau đó mang theo kình phong nhắm thẳng vào mặt Lãnh Nghệ. Hắn cực kỳ tự tin vào cú đấm của mình, trước kia hắn từng đấm cho một con chiến mã sống sờ sờ ngã không đứng lên nổi, trúng một đấm thôi, hắn tin Lãnh Nghệ không còn cái răng nào. Đáng tiếc Lãnh Nghệ đâu phải con ngựa không biết né, khi nắm đấm của Long Cương sắp tới gần thì đột nhiên y biến mất rồi. Hắn hơi giật mình, song phản ứng rất nhanh, cho rằng Lãnh Nghệ vòng ra sau mình rồi, giật khuỷu thật mạnh, ai ngờ vẫn đánh vào khoảng trống. Lãnh Nghệ ở bên cạnh thở dài, đặc điểm lớn nhất trong võ công của y là đơn giản không có động tác thừa, người họ Rùa phải không, chậm thật đấy. Ai ngờ tên này khá thủ đoạn, đòn giật khuỷu là có tính toán. Lãnh Nghệ vừa lộ vị trí cú giật khuỷu liền biến thành vặn lưng làm đà xoay, chân trái tạt ngang vào thẳng mặt Lãnh Nghệ. Lần này Lãnh Nghệ không né, khuỷu tay giơ lên chắn đòn, tay kia nhanh như gió đám thẳng vào mé trong đùi Long Cương. Long Cương như bị điện trích, hai lần biến chiêu khiến đòn đánh của hắn đã tận, nhất thời không thể ứng phó kịp, Lãnh Nghệ lên gối dữ dội. Long Cương nghe thấy tiếng răng mình gãy lìa, cơn đau làm y tên liệt, ngã vật xuống đất, cố mấy lần không ngồi dậy được. Trận chiến kết thúc trong chớp mắt. Lão giả vội vàng lao tới, đỡ lấy Long Cương, chỉ thấy răng cửa của hắn không còn nữa, quay sang nhìn Lãnh Nghệ, giọng âm trầm, các hạ thật tàn nhẫn. Lãnh Nghệ nhún vai, có qua không có lại thì thiếu lễ độ quá, hắn muốn đánh gãy răng ta mà. Lão già gằn giọng, người có biết hắn là quan viên cấm quân không? Loại vô dụng thế này đúng là nhiều, bản lĩnh không bằng ai nhưng rõ mạnh miệng, đến khi chịu thua thiệt lại giờ què. Giống đời sau mấy kẻ suốt ngày biết cha tao là ai không? Lãnh Nghệ ngoái tai, thế à, vậy sau này hắn hô hiệu lệnh, binh sĩ chắc phải giỏng tai lên nghe. Bạch Hồng phì cười, được rồi, ta đã bảo đừng đánh với Hắc huynh mà không chịu nghe, các ngươi đi đi. Lão giả dìu Long Cương, Long Cương muốn tự mình đứng lên, nhưng chân phải hắn không thuộc về bản thân nữa, phải vịn vào ông ta mới đứng được, nhổ ra một ngụm máu, Hắc nham, Long mỗ nhớ rồi, sau này sẽ trả lại gấp bội. Lãnh Nghệ vẫy tay đáp qua loa, ừ, ta đợi. Người ta rõ ràng chẳng coi mình vào đâu, Long Cương hận lắm, nhưng chẳng còn cách nào khác, dựa vào lão giả, tập tễnh mà đi. Chương 536. Phần 536 tin mừng liên tiếp. Đợi bóng dáng của hai người đó biến mất, Bạch Hồng mới nói, nếu hắn biết huynh là cấp trên của hắn, không biết sẽ có nét mặt gì. Lãnh Nghệ tới gần, đi song song với nàng cùng đi vào rừng cây. Hai người họ ở quân nào? Điện tiền thị vệ ti, theo quan gia xuất chinh, không ở công trường. Có biết họ ủy thác ta nhiệm vụ gì không? Liên quan tới huynh đấy. Bạch Hồng nói nhỏ, nhiệm vụ gì mà liên quan tới ta? Ám sát Lưu Kế Nghiệp, chẳng phải huynh tích cực tiến cử với quan gia, nói chỉ cần thu phục được sẽ có một can tướng đắc lực à? Lãnh Nghệ rất kinh ngạc, khi y nói chuyện này với Triệu Quang Nghĩa, trừ thân tín thái giám ra không có ai khác. Vậy mà nàng cũng biết, xem ra muốn giấu cô việc gì thật là khó. Vậy huynh giấu ta chuyện gì? Bạch Hồng mỉm cười đầy ẩn ý. Lãnh Nghệ nghĩ tới chuyện với Hoa Nhị mà chột dạ, lảng đi, cô muốn đi ám sát Lưu Kế Nghiệp. Ta đã nhận tiền rồi. Theo quy củ trả lại gấp đôi đi, ta bỏ tiền. Người này quan trọng với huynh thế kia à? Bạch Hồng hỏi lại. Là quan trọng với Đại Tống. Lãnh Nghệ nghiêm giọng nói, nếu có thể hàng phục cha con họ. Sẽ bảo vệ được bình an cho Giang Sơn Đại Tống trăm năm. Xem ra huynh đúng là nhìn chúng nhà họ rồi, chuyện này huynh không tìm ta cũng vốn định đi hỏi huynh mới quyết định. Bọn họ ủy thác ta chính là khiến Lưu Kế Nghiệp không thể thống lĩnh binh mã Bắc Hán, giúp Đại Tống thuận lợi tiến quân chứ không phải giết ông ta biết phải làm gì rồi. Bạch Hồng đứng lại dựa vào cây hoa quế nhìn Lãnh Nghệ, hôm nay là thất tịch, sao lại muốn gặp ta? Lãnh Nghệ đứng bên cạnh, chẳng biết vì sao. Nhớ tới cô, nên đi tìm. Im lặng hồi lâu, Bạch Hồng dùng giọng nhỏ gần như không thể nghe thấy nói, nghe huynh nói thế, ta rất vui, lời này tương đương với thổ lộ rồi, Lãnh Nghệ đi tới, không nói gì, chỉ kéo nàng vào lòng. Bạch Hồng không phản kháng, không có cảm xúc quá mãnh liệt sinh ra, hai người cứ thế ôm nhau, nhìn lên dải ngân hà. Bóng cây loang lỗ, sao trời lấp lánh. Ngay trong đêm Bạch Hồng rời khỏi kinh thành đi lên phương Bắc, những lúc Lãnh Nghệ rảnh rỗi, bất giác lại nhớ đêm đó hai người lặng lẽ ôm nhau dưới gốc cây hoa quế. Đêm đó, bọn họ gần như ở bên nhau tươi sáng, khi có người tới dâng hương mới đi. Trong nhớ nhung còn có cả lo lắng, dù sao Bạch Hồng đang tới đất địch, mục tiêu còn là thủ lĩnh quân địch, cho dù nàng võ công cái thế, vẫn khiến Lãnh Nghệ khó tránh khỏi lo âu. Thi tài tuyển chọn cấm quân diễn ra tích cực, vì Lãnh Nghệ muốn xem phản ứng cho của tướng lĩnh trong sự kiện này nên không triển khai toàn diện mà tiến hành từng quân. Quan quân cấp thấp hiển nhiên đều tràn ngập cảm kích với Lãnh Nghệ, còn tướng lĩnh trung cao cấp vì tấm gương Ngô Phối Tường mà không dám công nhiên chống đối nữa, song đương nhiên không mấy ai thiện cảm gì với y. Lãnh Nghệ chẳng để ý, bây giờ chuyện cần làm chẳng qua là đào đất thôi, chẳng cần chỉ huy nhiều, tầm quan trọng của đám tướng lĩnh đó suy giảm nhiều. Kẻ nào tỏ ra oán hận quá mức, Lãnh Nghệ cho vào danh sách, y xử lý dần. Thời gian cứ thế trôi qua một tháng. Trong một tháng này xảy ra nhiều chuyện. Triệu Quang Nghĩa hạ chỉ xử tử toàn bộ đám Lô Đa Tốn với tội danh mưu phản, chỉ có điều không nhắc tới chủ mưu Tề Vương. Không lâu sau có tin Tề Vương Triệu Đình Mỹ chiến tử, được ban Thụy Phù Vương. Lúc ấy Lãnh Nghệ mới thực sự hiểu vì sao ông ta cố chấp tiến hành bắc phạt, chính là dụ Tề Vương ra tay, đồng thời với người không biết nội tình, một vương ra tử trận là thất bại to lớn, đây chính là mồi nhử với quân Liêu. Một mũi tên trúng hai đích, thủ đoạn của ông ta rất chu toàn. Lý Đức Phi bị tước bỏ hết phong hiệu, ban cho lụa trắng, Xuân Hương bị lăng trì. Hoa Minh Tôn được giữ chút thể diện, dọc đường hành quân do hành quân vất vả nên ngủ quên ngã ngựa mà chết. Cùng lúc với việc xử phạt những kẻ có tội, Lãnh Nghệ cũng được Triệu Quang Nghĩa thăng lên làm Quang Lộc Đại Phu, tham tri chính sự, chính nhị phẩm, chính thức bước vào hàng ngũ tể chấp, đồng thời thê thiếp y cha mẹ y cũng có sắc phong tương ứng. Trong triều xôn xao lần nữa, thăng tiến thế này là chuyện chưa từng có, nên nhớ Lãnh Nghệ mùa đông năm ngoài lên kinh mới tòng lục phẩm mà thôi, nếu Triệu Quang Nghĩa ở kinh thành, ắt trên triều sẽ có quan viên tập thể dâng tấu phản đối. Lãnh Nghệ như mọi khi, phất lờ mọi dư luận nhắm vào mình, lặng lẽ làm việc. Khi tiết trung thu sắp tới, việc thi tuyển lựa chọn tướng lĩnh cơ sở đã hoàn thành, đang lúc mọi người đều nhìn chằm chằm đợi y tiến hành tuyển chọn tướng lĩnh trung tầng, thì Triệu Quang Nghĩa ban thánh chỉ, phái tới cho Lãnh Nghệ một trợ thủ. Chính là trưởng tử của ông ta, Triệu Nguyên Tá, chức vụ cấm quân điện tiền thị vệ thi đô chỉ huy sứ, kiêm phó thống lĩnh cấm quân Kim Minh Trì. Đây là vị trí cầm quân, Lãnh Nghệ là thống lĩnh, có thượng phương bảo kiếm, nhưng toàn bộ quyền lực của y ở Kim Minh Trì, không có quyền cầm quân. Còn Triệu Nguyên Tá mới là người cầm quân, ngoài ra hắn còn là phó thống lĩnh Kim Minh Trì, hiển nhiên là tiến hành giám sát Lãnh Nghệ. Lãnh Nghệ lập tức hiểu ra, Triệu Quang Nghĩa đề bạt y, đồng thời cũng đề phòng y, nếu ông ta ở kinh thành có lẽ không làm thế, nhưng vì ông ta không có mặt nên mới phải nhi tử tới giám sát. Cho nên Lãnh Nghệ tạm dừng cải cách cấm quân, tranh thủ thời gian này để quan quân cơ sở mới tuyển chọn làm quen với quân mình, kiến lập đủ uy tín. Tránh Triệu Quang Nghĩa thêm nghi ngờ, y gần như buông tay chuyện ở cấm quân, đem tinh lực đặt vào thẩm hình viện. Ngày hôm đó Lãnh Nghệ làm việc rất muộn mới về, đến tối tới phòng Trác Xảo Nương định ngủ cùng nàng, không ngờ nàng không cho, hỏi vì sao, Trác Xảo Nương đỏ mặt nói, buổi chiều thiếp buồn nôn, vô hương bắt mạch cho thiếp mới nói với thiếp, thiếp có thai rồi. Hả, Lãnh Nghệ suýt ngã ra đất. Tin tức tới vào thời điểm quá bất ngờ, y không có sự chuẩn bị nào, tới nơi này gần 2 năm rồi, đây chính là máu mủ thực sự của mình, niềm vui này khiến y không biết diễn tả thế nào, kích động sờ cái bụng còn chưa có bất kỳ thay đổi nào của nàng, sao giờ mới nói với ta? Thì chàng đã về đâu? Phải phái người nói với ta chứ? Vội thế làm gì, chàng cũng sắp về mà. Trác Xảo Nương thẹn thùng vô hạn, vô hương nói, hoài thai 3 tháng đầu hoài thai. Tốt nhất không nên cùng phòng, đúng. Lãnh Nghệ gật đầu như gà mổ thóc, lúc này chạm vào Trác Xảo Nương còn nhẹ hơn bóc trứng nữa là, bảo bối của chúng ta là quan trọng nhất, lát ta qua chỗ Tiệp Nhi. Tiệp Nhi cũng không được, Trác Xảo Nương nén cười, nhưng chỗ Tuyền Nhi thì được. Chương 537. Phần 537 ai cũng có phần. Không phải chứ, Lãnh Nghệ không dám tin, sắp làm cha rồi, không chỉ một mà hai đứa luôn. Chuẩn bị có đứa nhóc bé xíu trò trẻ gọi cha chạy về phía y, đang giang tay ra đón, bỗng dưng có đứa khác trên hàng đầy ngã lao vào lòng. Cảm giác này mừng quá rồi, mừng tới mức làm người ta hơi sợ. Trác Xảo Nương gật đầu, Vô Hương xem cho thiếp xong, tiện thể xem cho tìm muội họ, không ngờ Tiệp Nhi còn hoài thai trước thiếp một tháng cơ, giờ là tháng thứ ba rồi. Hả, Lãnh Nghệ há hốc mồm lần nữa, giờ khóc giờ cười, nàng ấy đúng là con vịt tổ, bản thân hoài thai những ba tháng mà cũng không biết à. Muội ấy là người luyện võ mà, bình thường ít để ý. Trác Xảo Nương thấy trượng phu đứng ngồi không yên thì hiểu tâm trạng của y, chủ động nói, chàng đi thăm muội ấy đi. Ừ, ta phải đi xem thế nào, ai mấy ngày trước còn thấy nàng ấy dậy sớm múa võ nữa chứ. Thật đúng là, Lãnh Nghệ có chút lo cho Thành Lạc Tiệp, nóng lòng rời đi, ra cửa phòng chạy về hôn Trác Xảo Nương một cái mới vội vàng chạy mất. Thành Lạc Tiệp đang ngồi thêu ở trong phòng thì thấy Lãnh Nghệ chạy vào như gió, biết ngay là y nghe tin rồi, đợi y tới gần ôm mình thì bẽn lẽn nói, Vô Hương nói gần ba tháng rồi. Lãnh Nghệ cũng đầu vào trán nàng, nàng đó, lớn thế này rồi còn hời hợt qua loa như thế, sau này làm mẹ ra sao? Thành Lạc Tiệp cười hạnh phúc, làm nũng, chàng thích nhi tử hay nữ nhi? Đều thích, chỉ cần là con của ta là đều thích hết. Lãnh Nghệ cười toét miệng, cảm thấy câu này mình nói hơi tùy tiện, không hay, bổ sung, tốt nhất là song sinh giống nàng và Tuyển Nhi ấy. Nếu song sinh một nam một nữ là tốt nhất, Thành Lạc Tiệp ao ước. Khuê nữ nhất định sẽ xinh đẹp như nàng, nhi tử thì thông minh như ta này. Ha ha, Lãnh Nghệ cười ha hả vòng tay qua eo bế nàng lên, nào, ta đưa nàng về giường. Thành Lạc Tiệp phát hoảng, muốn dẫy ra nhưng đã bị Lãnh Nghệ bế lên rồi, vội nói, chàng định làm gì đấy, cẩn thận. Yên tâm, không ngã được đâu. Không phải chuyện đó, Vô Hương nói, lúc này không thể cùng phòng. Ta biết, chỉ bế nàng lên giường thôi mà. Lãnh Nghệ nhẹ nhàng bế nàng đi về giường, ôn nhu đặt xuống chỉ vài ba bước chân thôi, hiển nhiên không cần làm thế. Thành Lạc Tiệp thỏa mãn ôm cổ y, dán mặt vào má y, cảm thụ yêu thương tới từ trượng phu. Trác Xảo Nương và Thành Lạc Tiệp đều mang thai, sáng hôm sau những người khác trong nhà mới biết tin, cả phủ gần như nổ tung trong tiếng reo hò. Ông cụ Lãnh Trường Bi vội vàng đi bái tế tổ tiên, Tôn Thị cứ nói luôn mồm Thành Lạc Tiệp là điềm lành. Chứ còn không à, Trác Xảo Nương quá môn gần 3 năm rồi mà có động tĩnh gì đâu, bà không nói ra chứ lo tới thắt ruột gan. Không ngờ cưới Thành Lạc Tiệp về một cái liền có thai cả đôi, chẳng phải điềm lành là gì. Lãnh lão gia thì thường tiền cho hạ nhân hầu hạ hai nàng, đi đường cũng cứ thi thoảng đứng lại rồi ngửa mặt lên trời cười. Nhi tử thăng tiến, nhi tức mang thai, còn tin tức nào tốt lành hơn chứ? Từ đó Thành Lạc Tuyền hưởng hết sủng ái của trượng phu, nhưng hai người kia đều có thai rồi, mỗi nàng là chưa, lòng sốt ruột. Nữ nhân vốn ôn nhu điềm đạm là thế mà mỗi ngày chỉ ngong ngón đợi Lãnh Nghệ về. Ăn tối xong hận không thể kéo ngay y lên giường. Có điều loại chuyện này phải nhìn sắc mặt ông trời, sốt ruột vô ích. Mặc dù ngày ngày bị Thành Lạc Tuyền vắt cạn tinh lực, tâm tình Lãnh Nghệ vẫn rất tốt, dù sao Tề Vương chết rồi, trong triều tương đối ổn định, y định làm biếng một thời gian, ở nhà bồi tiếp đám thê thiếp. Có điều rất nhanh một vụ án khiến Lãnh Nghệ phải đặt hết tinh lực vào đó. Quay lại chuyện Lãnh Nghệ thăng quan, lần này gần như không ai dám tặng quà hết, vì y tuyên bố rồi. Chiến sự khẩn trương, quân phí tốn kém, nếu ai tặng quà là y gửi thẳng lên tiền tuyến làm quân tư hỗ trợ đại quân. Vì Lãnh Nghệ đã làm thế một lần rồi nên không ai dám hoài nghi y sẽ lại làm thế lần nữa. Vậy mà trước Trung Thu, Lãnh Nghệ vẫn nhận được phần quà cực lớn, tới từ phò mã đương triều Ngụy Hàm Tín. Lai lịch vị phò mã này không nhỏ, cha là tể tướng thời Tiên Đế, mẹ là thân muội muội của Đỗ Thái Hậu, chính là mẹ của Triệu Khuông Dận và Triệu Quang Nghĩa. Hắn ta cưới Vĩnh Khánh công chúa chính là biểu chất nữ của hắn. Hiện là Bái Châu phòng ngự sứ. Một người vốn là hoàng thân lại cưới nữ nhi của Tiên Đế, thân càng thêm thân, cớ gì phải tặng Lãnh Nghệ một phần hậu lễ như thế. Lãnh Nghệ không hiểu, nên quyết định gặp người tặng lễ. Hội kiến diễn ra ở hoa sảnh Lãnh Phủ, người tới tặng quà tất nhiên không phải bản thân Ngụy Phò Mã, mà là quản gia Phủ Phò Mã. Gặp mặt qua loa khách khí vài câu, Lãnh Nghệ đi vào chủ đề. Không biết lão gia nhà ngươi tặng hậu lễ như vậy là ý gì? Đây là phần của các đại lão cấp Tam Ti ạ, lão gia nhà tiểu nhân có chút chuyện làm ăn trên sông, luôn được Tam Ti chiếu cố, nên tới hiếu kính. Ngụy quản gia cười lấy lòng Lãnh Nghệ hiểu ra, quà lớn thế này thì các ngươi còn lấy đâu ra lãi nữa. Ngụy quản gia không trả lời thẳng, quanh co, các đại lão gia thường ngày nhọc công như vậy, hiếu kính một chút là nên ạ. Lão gia của ngươi là phòng ngự sứ, sao lại có thể đi làm ăn chứ? Dạ, lão gia tất nhiên là không có tinh lực quản chuyện làm ăn, nên đều do nhị lão gia lo liệu thay. nhị lão gia ở đây là Ngụy Hàm Dũng, thân đệ đệ của Ngụy Hàm Tín, lãnh nghệ phe phải danh sách quà, không vòng vèo các ngươi muốn ta làm gì. Ngụy quản gia vội đáp, đại nhân nặng lời rồi, đây chỉ là chia phần theo thông lệ, không có ý gì khác. Tam ti trên dưới đều có, mong đại nhân đừng nộp lên, nếu không thể diện các vị đại lão gia đều khó coi à. Lại trò chuyện thêm lát nữa, Ngụy quản gia cáo từ mà đi, lãnh nghệ nhìn vàng bạc châu báu đầy một dương, trầm ngâm chốc lát sau chuẩn bị kiệu, tới Tam ti. Tam ti tương ứng với bộ tài chính triều Tống, Tam ti sứ Triệu Đức Chiêu đã chết, hoàng đế vẫn chưa ủy phái người mới, nên luôn do hai phó sứ là Lãnh Nghệ và Vương Nhân Thiệm quản lý. Nhưng Lãnh Nghệ thì lại luôn bận quản lý Kim Minh Trì và Thẩm Hình Viện, cho nên thực tế Tam ti do Vương Nhân Thiệm quản lý. Do y tới mà không báo trước nên không ai biết cả. Chương 538. Phần 538 hoa dụng chẳng ai nhặt. 1. Lãnh Nghệ muốn xem tình hình nộp thuế thuyền vụ của Ngụy gia. Tống triều về tổng thể mà nói vẫn trọng nông khinh thương, song đem so với bất kỳ triều đại nào cũng vô cùng coi trọng thương nghiệp rồi. Cho nên thương nghiệp ở triều Tống vô cùng phát triển, thuế thu rất lớn, chế độ quản lý cũng nghiêm ngặt. Lãnh Nghệ nhanh chóng tìm ra được thuyền vụ Ngụy Ký đang ký ở Tần Châu, thuyền chủ là Ngụy Hàm Dũng. Nhưng số tiền thuế mà Ngụy Ký nộp lên không bằng con số lẻ lễ vật tặng mình, nhìn một cái đã thấy có vấn đề rồi. Lại tiếp tục xem các hiệu buôn khác của Ngụy gia, đúng là có không ít, bộ phận lớn đặt ở Tần Châu. Tống triều không cho quan lại kinh doanh, song không cầm người nhà quan lại kinh doanh, nên họ công khai lấy tên người nhà đăng ký hiệu buôn. Lãnh Nghệ đang lật xem thì nghe có tiếng bước chân, sau đó có tiếng hỏi nhỏ, lãnh đại nhân đâu? Dạ, ngài ấy đang xem thuế thu năm ngoái. Một viên lại cung kính đáp, Lãnh Nghệ cất ngay sổ sách đang xem, mở đăng ký chức tạo Tô Châu ra, làm ra vẻ xem say sưa lắm. Lãnh đại nhân, Vương Nhân Thiệm nhanh chóng xuất hiện ở cửa, cười rất tươi, đại nhân tới không nói một tiếng để ti chức nghênh tiếp. Nghênh tiếp gì, đều là huynh đệ cả mà, mọi người công vụ bận rộn, ta không muốn quấy nhiễu. Lãnh Nghệ thở dài, quan gia lần này ngự giá thân chinh tiến triển không thuận lợi, chuyện này cố nhiên do Xương Quân sức chiến đấu kém, kẻ địch ngoan cường. Nhưng cũng có nguyên do hậu cần không đủ. Giả, giả, ti chức vô năng. Cũng không thể trách ngươi, chúng ta đều biết quan gia hạ chỉ đem đại bộ phận quân phí đi xây Kim Minh Trì. Cùng với chiến cục tiến triển, không rõ quân Liêu có tham chiến không, khi đó quân phí lại trôi đi như nước. Cho nên chúng ta phải dự phòng trước, nếu không tới lúc đó lại luống cuống chân tay. Vương Nhâm Thiệm liên tục vâng dạ, ý đại nhân là. Ta cũng chẳng có cách gì, có bệnh vái tứ phương, cho nên mới xem sổ sách xem có gợi ý gì không. Ai, đúng là cách nghề như cách núi, xem không hiểu. Lãnh Nghệ lắc đầu đặt cuốn sách dày xuống, không biết Vương đại nhân có cao nhiêu gì để gom được lượng lớn quân tư như thế không. Mắt Vương Nhân Thiệm liếc nhanh qua tiêu đề cuốn sách, mồm nịnh bợ, đại nhân khách khí rồi. Đại nhân nhìn xa trông rộng, bác học đa tài còn không nghĩ ra được, ti chức càng vô kế khả thi. Thôi vậy, xem ra không tăng thuế mà lại muốn có được lượng lớn tiền đúng là mộng tưởng không thiết thực. Vâng, vâng. Lãnh Nghệ đứng lên, làm động tác đấm đấm vai, thôi ta đi đây, còn phải qua Kim Minh Trì xem xét, hoàng tử Triệu Nguyên Tá vừa tới, ta phải giới thiệu tình hình cho hoàng tử biết, việc cần làm còn nhiều lắm. Vâng, đại nhân chăm chỉ cần cù là tấm gương của mọi người. Vương Nhân Thiệm phun rắm liên tu bất tận. Lãnh Nghệ xua tay, rời cửa lên kiệu mà đi. Tất nhiên Lãnh Nghệ không tới Kim Minh Trì mà về nhà dâng tấu lên Hoa Nhị Hoàng hậu, nói Thẩm Hình Viện đã thành lập một thời gian, y muốn đi khắp nơi tuần thị. Xem tình thế phát triển Thẩm Hình Viện các nơi. Hoa Nhị tuy không nỡ để y đi xa, nhưng đành phê duyệt. Cùng lúc tấu báo lên trên, Lãnh Nghệ cũng tuyển chọn 200 binh sĩ võ công cao cường trong cấm quân đợi lệnh. Thành Lạc Tuyền muốn cùng đi với Lãnh Nghệ, nhưng giờ chắc Xảo Nương và Thành Lạc Tiệp đều có thai rồi, chuyện trong nhà cần người lo liệu nên không để nàng theo. Về an toàn có đám Vô Mi đạo trưởng và 200 cấm quân là đủ. Hành trang sửa soạn xong, Lãnh Nghệ quyết định ở nhà ăn Tết Trung Thu rồi mới đi. Trung Thu lấy ngắm trăng làm chủ. Cả nhà bày tiệc ở hậu hoa viên, ăn uống ngắm trăng, Trung Thu là ngày lễ đoàn tụ ấm áp lãng mạn, lão thái gia thích náo nhiệt, lại mời đoàn kịch về biểu diễn. Một năm không có mấy dịp như vậy cả nhà tụ tập đông đủ, chỉ thiếu Tiểu Chu Hậu, nàng nói là không khỏe không tham gia. Chắc Xảo Nương không yên tâm, bảo Thảo Tuệ đi xem, lát sau Thảo Tuệ quay về, Lãnh Nghệ để ý thấy mắt nó giống vừa khóc, y không biểu lộ gì, tiếp tục cùng ra xem kịch vỗ tay, nói cười vui vẻ. Đợi hết một vở kịch, Lãnh Nghệ mới cầm một bầu rượu rời đi, cũng không cho ai đi cùng tới thẳng viện tử của Tiểu Chu Hậu. Tới nơi thì bà mụ lại nói là Tiểu Chu Hậu tới hậu hoa viên rồi, còn không cho ai đi theo. Lãnh Nghệ cau mày cũng tới hậu hoa viên. Ánh trăng rất đẹp, trăng trung thu tròn vành vảnh như cái đĩa lớn. Có câu trăng sáng sao thưa, trên trời gần như không có sao, nhìn vầng trăng ở đó một mình giữa không gian bao la tối tăm, có chút cô độc tịch mịch. Lãnh Nghệ thong thả bước trên con đường nhỏ, hậu hoa viên nhà y rất rộng, nếu không có mục tiêu thì nhất thời chẳng thể tìm thấy người. Vì vậy y cứ đi không mục đích, qua cánh rừng trúc nhỏ, qua ao nước, giả sơn, đi qua một hành lang có mai tre, mới nhìn thấy cuối hành lang một bóng người ngồi dựa vào lan can chòi nghỉ, nhìn trời cao tới xuất thần. Ánh trăng chiếu liên thân thể yểu điệu cô đơn, ngồi không nhúc nhích dựa vào cột, cứ như bức tượng. Lãnh Nghệ tới gần mà Tiểu Chu Hậu không nhận ra, đầu nàng hơi nghiêng nghiêng, đôi mắt trống rỗng chứa nỗi buồn vô tận làm người ta thắt lòng. Tiểu Chu Hậu đột nhiên nhận ra có bóng người, giật mình hỏi ai? Ta, Lãnh Nghệ nhẹ giọng nói, sao lại ngồi đây một mình? Nghệ ca ca, muội, muội đi loanh quanh rồi tới đây. Tiểu Chu Hậu có chút lúng túng, sao huynh lại tới đây? Lãnh Nghệ cũng ngồi xuống lan can, nghe hát không vào, cũng muốn tới hậu hoa viên uống rượu, uống chút không? Tiểu Chu Hậu nhìn Lãnh Nghệ, đột nhiên đưa tay nhận lấy bầu rượu, kề môi ngửa cổ tu ừng ực, Lãnh Nghệ rối rít giữ tay nàng, mặc dù tên muội là nữ anh, là nữ trung anh hùng, cũng không nên uống rượu thế chứ. Chỉ có một bầu thôi, để ta uống với. Muội muốn uống, đưa muội. Tiểu Chu Hậu vì uống quá gấp mà ho liên hồi, vẫn tỏ ra ương bướng. Lãnh Nghệ thở dài, chỉ được uống một ngụm thôi, không được uống quá nhanh. Tiểu Chu Hậu gật đầu. Lãnh Nghệ đưa bầu rượu cho nàng, ai dè chuyện giống hệt vừa rồi lại tái diễn. Tiểu Chu Hậu ngửa cổ tu ừng ực, y vội cướp lại, lắc lắc, chỉ còn một nửa. Tiểu Chu Hậu không còn rượu để uống, tiếp tục dựa vào cột ngắm trăng, không nói không rằng. Chương 539. Phần 539 hoa dụng chẳng ai nhặt. 2. Biết hôm nay là trung thu, nàng nhớ trượng phu ở Nam Cương, không cách nào giao tiếp với nàng cả, không muốn nàng u uất thế dễ sinh bệnh, Lãnh Nghệ đành đọc ra thiên cổ tuyệt sướng của Tô Thức Trăng Sáng Bao Giờ Có. Nâng chén hỏi trời cao, chẳng hay trên đây cung khuyết, đêm đó nhằm năm nào. Giáp đỉnh cưỡi mây lên đến, chỉ sợ lầu quỳnh điện ngọc, cao ngất lạnh lùng sao. Đứng múa vời thanh ảnh, trần thế khác chi đâu. Xoay gác đỏ, luồn song lụa, dọi tìm nhau, chẳng nên cừu hận, sao lại nhằm tỏ lúc xa nhau. Người có buồn, vui, ly, hợp, chẳng có tỏ, mờ, tròn, khuyết, tự cổ vẹn toàn đâu, chỉ nguyện người trường cửu, ngàn dặm dưới trăng thâu. Bài thơ đã hết, Tiểu Chu Hậu vẫn ngồi ngây ra đó, một lúc sau hai hàng nước mắt trực trào ra nhưng đọng lại ở khóe mi, miệng lẩm bẩm người có buồn, vui, ly, hợp. Chẳng có tỏ, mờ, tròn, khuyết, tự cổ vẹn toàn đâu, tự cổ vẹn toàn đâu, tự cổ vẹn toàn đâu. Nghe nàng lẩm bẩm câu này, Lãnh Nghệ dùng mình nhớ ra một chuyện, Lý Dục được ban chết vào đúng trung thu, chẳng lẽ vận mệnh không thể tránh, giật mình hỏi, anh muội, có tin gì về Trọng Quang? Chàng, chết rồi, Tiểu Chu Hậu nghẹn giọng nói, không đợi Lãnh Nghệ kịp phản ứng đã đứng lên quay đầu bỏ đi, quả nhiên là như thế, Lãnh Nghệ lòng nặng trĩu, không yên tâm lặng lẽ đi theo nàng. Tiểu Chu Hậu đi ra cửa sau, người loạng choạng, bước thấp bước cao, đi tới một trạch viện, đứng lại nhìn đại môn. Chính là phủ đệ của phu thê nàng. Nơi này sau khi Lý Dục lưu đày đã bị tịch thu, nhưng đến nay chưa phân cho ai cả, để không như thế, chỉ còn ông già trông cửa ở lại trông trạch viện bao la này. Tiểu Chu Hậu đi tới gõ cửa, gõ rầm rầm rất lâu, mãi lúc sau mới có giọng gắt gỏng, ai? Gõ cái gì mà gõ, sau đó một ông già mắt mũi lèm nhèm soi đèn lồng đi ra, vừa thấy mắt người liền giật mình, á, phu nhân, sao người lại về đây? Tiểu Chu Hậu chẳng đáp. Đi thẳng vào trong. Phu nhân, bên trong không có đèn đóm gì cả, để lão nô soi đèn cho. Đưa cho ta, yên tâm, có ta ở đây, phu nhân nhà ngươi không sao đâu. Lãnh Nghệ nhận lấy đèn lồng rồi nhanh chóng đuổi theo nàng Tiểu Chu Hậu đi thẳng tới nội trạch, đứng ở trong sân nhìn căn phòng tối om, nhưng trong mắt nàng tựa hồ sáng ánh đèn, bên cửa sổ nàng ngồi đó, trượng phu vừa vẽ mày cho nàng vừa đọc sóng hoa có ý nghìn trùng tuyết. Đạo lý không lời một chuỗi xuân, một bầu rượu. Một giỏ cần, như gã mấy ai giữa cõi trần. Nàng đi lên bậc thềm, vịn vào cửa sổ, men theo hành lang, tới trước thư phòng, ánh trăng xiên xiên chiếu vào cửa sổ, bên trong tối om, chẳng thấy gì, nàng dán tai vào cửa sổ, tựa như nghe thấy trương phu đi lại bên trong đang ngâm. trăng sớm rụng, mây tối tan, tựa gối dài lặng câm, mộng nơi cỏ ngát ý xa xăm, trời rộng nhạn thư âm. Oanh ly tán, hoa tàn loạn, tịch mịch lầu hoa viện thẳm, hồng rơi tận lòng chớ quét đi, lưu lại đợi người về. Lãnh Nghệ biết nàng đang chìm sâu trong hồi ức với Lý Dục, cứ thế này e thần trí sẽ không tỉnh táo, để lại mầm bệnh, không nén được nữa, kéo tay nàng, anh muội, đêm khuya rồi, về thôi. Về, Tiểu Chu Hậu nhìn trăng sáng, lẩm bẩm, đúng là nên về rồi, chàng đã lên trời rồi, muội còn ở nhân gian, chẳng bằng trở về, chẳng bằng trở về. Lãnh Nghệ thở dài kéo nàng đi, Tiểu Chu Hậu không phản kháng, cứ theo y mà đi. Đi qua cửa hàng châu báu, Tiểu Chu Hậu đứng lại chỉ, phu quân mua cho muội một cái châm ở đây, lại qua một tửu lâu nàng nói, lần đầu tới kinh thành, phu quân và muội ăn cơm nơi này. Đi tới biện hà, nàng giật khỏi tay Lãnh Nghệ chạy tới ôm cây liễu, lẩm bẩm, phu quân, còn nhớ chúng ta ở đây uống rượu ngâm thơ, xem thuyền qua lại không? Tuổi xanh dần hết, thấy xuân buồn. Nhớ cuộc chơi xưa phóng mộng hồn, cảm tạ liễu kia như thấu hiểu, trên đầu bông rủ, mấy nhành vương. Lãnh Nghệ càng lúc càng thấy bất an, đang định kéo nàng đi thì có tiếng người gọi mình, quay đầu lại thấy đám Trác Xảo Nương, Thành Lạc Tiệp cùng cả Thảo Tuệ chạy tới, hỏi, sao các nàng tới đây? Trác Xảo Nương nhìn Tiểu Chu Hậu ôm cái cây, ánh mắt si dại, kéo Lãnh Nghệ sang bên nói nhỏ, Thảo Tuệ lúc nãy tới viện tử của nữ anh tỷ tỷ mới biết buổi chiều tỷ ấy nhận được thư từ Lĩnh Nam, nói Lý Công bệnh mất rồi. Đợi mãi không thấy chàng về mới đi tìm, đoán hai người về phủ cũ của tỷ ấy. Tới phủ thì trông cửa lại nói đi rồi, thiếp men theo đường mà tìm, may mà tìm thấy, tỷ ấy làm sao? Lãnh Nghệ lắc đầu, thương tâm quá độ, thần trí không tỉnh táo nữa. Đám nữ nhân chạy tới vừa dỗ dành vừa kéo Tiểu Chu Hậu về, Tiểu Chu Hậu nhìn Trăng nói, mọi người xem, chàng ở Lĩnh Nam vẫy tay với ta kia, Trăng như cái gương, ở đây có thể thấy đấy. Mọi người nghe mà toàn thân sởn gai ốc, lòng thầm cầu khẩn nàng ngàn vạn lần đừng bị điên nữa. Về tới Lãnh phủ, Lãnh Nghệ gọi Hoa Vô Hương đang xem náo nhiệt ở tiền viện tới tới. Hoa Vô Hương nghe y kể chuyện xảy ra lại xem mạch một hồi, nói, do đau khổ quá độ, đờm ẩm dâng lên, che mất linh trí, cần phải khiến tỷ ấy khóc ra. Khóc á? Đúng, khóc thật to vào. Lãnh Nghệ nghĩ một lát gật đầu, ta biết làm thế nào rồi. Trác Xảo Nương đang ôm Tiểu Chu Hậu dỗ dành, Lãnh Nghệ đi tới gỡ tay nàng ra, bất ngờ vung tay tát Tiểu Chu Hậu một phát. Cả phòng sững sờ, Hoa Vô Hương là biết nguyên do nhưng càng không tin nổi Lãnh Nghệ lại làm thế, Tiểu Chu Hậu một tay ôm má ngỡ ngàng nhìn y. Lãnh Nghệ chỉ mặt Tiểu Chu Hậu, muội nghe cho rõ đây, trượng phu của muội Lý Dục đã chết rồi, hắn bị bạo bệnh mà chết ở Lĩnh Nam. Trên mặt trăng không có gì hết, không có hằng nga, không có thỏ, không có phu quân của muội đâu, chỉ có đá với sỏi thôi, đừng mơ mộng nữa. Tiểu Chu Hậu bàng hoàng, môi run run. Lãnh Nghệ kéo tay nàng xuống, ta biết muội đau khổ, nhưng muội xem đi, xung quanh đây còn rất nhiều người lo lắng cho muội, còn Lý Dục chết rồi, chết là hết, không có lên thiên đường, cũng chẳng âm ti địa phủ nào hết, muội có chết cũng không gặp lại được nữa đâu. Tiểu Chu Hậu miệng mếu máo, ngửa mặt lên trời hòa một tiếng khóc lớn, tiếng khóc thê lương xé lòng làm đám nữ nhân trong phòng cũng khóc theo. Tiếng khóc rõ ràng có cảm nhiễm, Tiểu Chu Hậu nghe người khác khóc càng khóc to hơn. Thế là người cần khóc, người không cần khóc đều khóc cả rồi, tiếng khóc váng nhà làm Lãnh Nghệ rợn người, khuyên không nổi, bị Hoa Vô Hương cũng đang khóc tức giận đuổi ra ngoài. Trác Xảo Nương khóc tới sưng mắt, Hoa Vô Hương dọa phải vì đứa con không được thương tâm mới ngừng được, cuối cùng kéo Hoa Vô Hương ra ngoài, muội là ngự y muội nghĩ cách đi. Cách của muội chính là để tỷ ấy khóc ra được, đây là tâm bệnh không thuốc nào trị được đâu. Hoa Vô Hương gãi đầu một lúc cũng có cách, nơi này là kinh thành. Có quá nhiều nơi khiến tỷ ấy nghĩ tới chuyện cũ, cách tốt nhất là đi nơi xa lạ một thời gian. Phu quân tỷ ấy thì chết, nhà mẹ đẻ cũng không còn ai, đi đâu được. Mai lão gia ca ca đi tuần thị, để tỷ ấy đi theo cho khuây khỏa. Trác Xảo Nương gật đầu liên hồi, chủ ý hay lắm, chỉ không biết quan nhân có chịu không, dù sao đâu phải đi chơi. Lão gia ca ca rất thương anh tỷ, sẽ đồng ý thôi. Hoa Vô Hương quả quyết, để muội đi nói. Tỷ chuẩn bị hành lý cho anh tỷ luôn đi. Lãnh Nghệ tất nhiên là đồng ý, thế là Trác Xảo Nương vội vàng gọi hai tiểu nha đầu và hai lão mụ tử tới dặn dò, còn chuẩn bị hai cái xe lớn xa hoa cho Tiểu Chu Hậu ngồi. Chuẩn bị thỏa đáng thì trời sáng, tới giờ lên đường. Chương 540. Phần 540 hoa dụng chẳng ai nhặt. 3. Lần này Lãnh Nghệ đi tuần thị không hẳn là giữ bí mật tuyệt đối, nhưng cũng không công bố ra ngoài, càng không nói bao giờ đi, cho nên chẳng có quan viên tiễn chân. Được 20 hộ vệ cùng 200 cấm quân tinh nhuệ bảo hộ, đội ngũ rời thành đi về phía đông, đi được mấy chục dặm, Lãnh Nghệ lại hạ lệnh chuyển hướng nam. Đến trưa, đội ngũ dừng lại ở một tiểu trấn, tìm chỗ ăn cơm. Nha hoàn dìu Tiểu Chu Hậu xuống xe, đi vào tử quán nhỏ. Tuy nàng không còn điên điên khùng khùng như hôm qua nữa, nhưng chẳng nói chẳng rằng, đi lại như cái xác không hồn, làm người ta lo lắng. Cơm nước đưa lên, Lãnh Nghệ nói, muội ăn chút đi. Tiểu Chu Hậu lắc đầu. Ăn đi, nếu không đói hại người lắm. Tiểu Chu Hậu chẳng nói gì, đến khi mọi người ăn xong nàng vẫn không động đũa. Mọi người ra ngoài, trên bầu trời mơ hồ có tiếng nhạn kêu, Tiểu Chu Hậu ánh mắt vô hồn rốt cuộc có phản ứng, ngẩng đầu lên nhìn đàn nhạn lớn đang bay về phía nam, tới tận khi biến mất. Nhạn bay qua. Đang đau lòng, lại đúng bạn quen biết cũ. Lãnh Nghệ khẽ thở dài đọc một đoạn từ của Lý Thanh Chiếu, không nói gì thêm, hạ lệnh đội ngũ lên đường đi về phía nam tới tận khi chập tối. Đội ngũ cắm trại ở một thôn nhỏ, đầu thôn có miếu thổ địa, đám Lãnh Nghệ ở bên trong, còn binh sĩ và đội hộ vệ thì ở lều xung quanh. Đốt lửa nấu cơm ngoài trời, ở nơi bán hoang dã thế này, tâm trạng Lãnh Nghệ rất tốt, cảm giác quay về thời lang bạt trên thảo nguyên, lòng thoải mái hơn, không bí bách khó chịu bí bách như ở kinh thành. Tay nghề đầu bếp đi theo không tệ, Tiểu Chu Hậu chẳng ăn, một mình ở sau miếu ngắm hoa, Lãnh Nghệ khuyên nhiều rồi nên không nói nữa. Ăn cơm xong Lãnh Nghệ lững thững đi ra sau miếu, nơi này trồng ít hoa cúc vàng, lúc này hoa rụng nhiều rồi, y bâng quơ nói, hoa rụng chẳng ai nhặt, đáng tiếc. Tiểu Chu Hậu nghe tiếng người quay lại, chợt nói, bài từ buổi trưa huynh đọc ấy, có thể đọc hoàn chỉnh cho muội nghe không? Lần lần, dở dở. Lạnh lạnh lùng lùng, cảm cảm thương thương nhớ nhớ, thời tiết ấm lên lại rét, càng thêm khó ở, rượu nhạt uống đôi ba chén, không chống nổi chiều về gió dữ, nhạn bay qua. Đang đau lòng, lại đúng bạn quen biết cũ. Lãnh Nghệ lần nữa đọc lại bài Thanh Thanh Mạn của Lý Thanh Chiếu, nhưng y cố tình dừng lại một nửa, muội ăn cơm đi, ta sẽ đọc hết. Tiểu Chu Hậu nghe tới ngây ra, không khen hay, cũng chẳng đồng ý, cứ ngây ra nhìn hoa vàng rụng trên đất. Lãnh Nghệ không ép, cũng không nhắc lại điều kiện nữa, về đi, hình như sắp mưa đấy. Khi họ quay về sương phòng trong miếu, quả nhiên mưa tí tách rơi. Sắc trời hoàng hôn ảm đáp, nước mưa lục đục rơi trên tán lá chuối rộng, không nhanh không chậm. Mưa thu chẳng được tích sự gì ngoài mang tới nỗi buồn, vậy mà Lãnh Nghệ tự hào hứng cười nói, mai chúng ta đi về phía nam một ngày, sau đó chuyển hướng tây, tới dải Tần Lũng, nơi đó phong cảnh mùa thu yêu mỹ, mang phong tình tái ngoại. Tiểu Chu Hậu chẳng để ý tới đề tài của y, khẽ cắn môi nói, mang cơm lên đây, muội ăn. Lãnh Nghệ mừng thầm, vội vàng gọi nha hoàn mang cơm tới. Cơm nước được mang lên, Tiểu Chu Hậu ăn rất chậm, gần như nhặt từng hạt cơm mà ăn, nửa bát cơm thôi mà ăn gần nửa canh giờ mới ăn xong, rồi không ăn nữa. Dù sao chịu ăn rồi, Lãnh Nghệ yên lòng, đọc tiếp nửa sau. Trồng chất hoa vàng khắp chỗ, buồn bực nổi. Giờ đây còn ai bẻ nữa, đen kịt nhường kia, một mình giữ bên cửa sổ, cây ngô đồng gặp mưa bay, buổi hoàng hôn thánh thót giọt nhỏ, nối tiếp vậy. Ghê gớm sao, sầu kia một chữ. Tiểu Chu Hậu lẩm nhẩm đi lẩm nhẩm lại, cắn môi nói, viết thay muội sao. Lãnh Nghệ thầm xin lỗi Lý Thanh Chiếu một câu, không gật cũng chẳng lắc, ta không muốn trông muội như thế, ta chỉ muốn muội thoát khỏi thương tâm mà thôi. Muội cũng đâu muốn như thế, nhưng mà không thể, cứ nhắm mắt lại là trong đầu lại hiện ra hình ảnh cũ. Tiểu Chu Hậu im lặng hồi lâu mới đáp, rồi có chút áy náy, muội không sao, bài thơ kia của huynh kể hết nỗi khổ của muội, lòng thoải mái hơn nhiều rồi. Lãnh Nghệ biết nàng chỉ ứng phó vậy thôi, sao dễ dàng như thế, nếu muội muốn, muội có thể kể cho ta, người đi rồi, hãy để hồi ức thành kỷ niệm đẹp đi. Huynh muốn nghe sao? Ừ, ta rất sùng bái Lý Dục, thật đấy, hắn mới là cổ kim đệ nhất tử đế. Nếu chàng ở trên trời nghe được huynh tán dương như thế, nhất định rất cao hứng. Chàng cũng rất tán thưởng tài hoa của huynh, đáng tiếc ta chỉ biết hơn 30 bài thơ của hắn, có điều chắc chắn không thể chỉ có vậy đúng không? Vâng, chàng làm tới mấy trăm bài cơ. Hai người cứ thế nói chuyện, nói xuyên đêm, nói tới khi phương đông hửng sáng. Trải qua một đêm tự thuật và hồi ức, Tiểu Chu Hậu trút hết bi thương trong lòng ra, liên tục hai ngày không ngủ, tâm tình thả lòng, rốt cuộc mệt mỏi, cứ nói rồi thiếp đi lúc nào không hay. Giấc ngủ này nàng ngủ tới trưa mới tỉnh, cảm thấy trên người ấm áp, cúi đầu nhìn phát hiện ra mình đang khoác áo của Lãnh Nghệ. đưa mắt nhìn quanh, thấy Lãnh Nghệ cũng đang ngoẹo đầu ngủ ngon lành trên ghế, vội kéo áo ra, định đắp lại lên người y. Nhưng nàng vừa có động tác, tuy rất nhẹ, Lãnh Nghệ vẫn tỉnh ngay tức thì, mỉm cười hỏi, ngủ ngon không? Tiểu Chu Hậu khẽ giọng trách, huynh bị lạnh thì làm sao? Sao ta yếu ớt thế được? Lãnh Nghệ vươn vai đứng dậy, gọi nha hoàn mục tử vào hầu hạ Tiểu Chu Hậu rửa ráy, mang cơm trưa lên, lần này Tiểu Chu Hậu ăn hết được một bát, còn ăn thêm chút thức ăn. Đêm hôm qua nói chưa hết chuyện, bọn họ lên đường lại nói tiếp. Thi từ của Lý Dục thực sự quá nhiều, liên tục nói liền mấy ngày, Lãnh Nghệ còn hỏi thi từ của Tiểu Chu Hậu, thi thoảng lại đạo văn của hậu nhân, được nàng khen ngợi hết lời. Chớp mắt một cái bọn họ đã rời kinh thành hơn 10 ngày, tâm tình Tiểu Chu Hậu đã dần dần tốt lên, dọc đường Lãnh Nghệ không thông báo cho nha môn đương địa, cũng chẳng tới thẩm hình viện, không ai rõ y định làm gì. Ngày hôm đó bọn họ tới giao giới giữa Hoàng Hà và Vị Hà, trước khi vào thành, Lãnh Nghệ gọi Vô Mi đạo trưởng, Đồ Du đại sư còn Đô Đầu Lôi Chấn tới, từ hôm nay, bản quan thường phục vi hành, các ngươi giữ khoảng cách không được lại gần, dọc đường ta lưu lại ký hiệu cho các ngươi biết, nghe rõ chưa? Ba người hết sức bất ngờ, Vô Mi đạo trưởng không đồng ý, đại nhân, như thế thì nguy hiểm quá, hay là để bần đạo đi theo ngài, người khác ở phía sau. Lãnh Nghệ mỉm cười, không hề chi, bản quan chỉ đi dò xét tình hình, lại không phải tới vào hang hổ, có gì nguy hiểm chứ, thêm người dễ bại lộ. Các ngươi cứ yên tâm, bản quan không mạo hiểm đâu. Đồ Du đại sư theo y thời gian rồi, biết tính y quyết gì khó thay đổi, lấy ra hai cái ống ngắn, xin đại nhân mang theo cái này. Chỉ cần gặp phải nguy hiểm, giật dây thừng phía sau, sẽ bắn ra pháo hoa, bọn bần tăng sẽ biết mà tới. Bắn cái vàng thì chỉ có bần tăng dẫn hộ vệ tới, bắn cái đó là cực kỳ nguy hiểm, toàn bộ nhân mã sẽ bất chấp tất cả thủ đoạn cứu viện. Ồ, đại sư suy nghĩ thật chu đáo. Lãnh Nghệ cất hai cái ống đi, ta sẽ ngồi thuyền, men Vị Hà đi tới Tần Châu, các ngươi đi theo trên bộ, tốt nhất là đổi trang phục, chia thành từng nhóm nhỏ. Bọn thuộc hạ hiểu rồi. Lôi Chấn chắp tay đi an bài ngay. Chương 541. Phần 541 đáp thuyền mà đi. An bài xong chuyện hộ vệ, Lãnh Nghệ gọi Tiểu Chu Hậu tới, nói lại những điều vừa rồi, ai ngờ nàng bảo muội đi theo huynh. Lãnh Nghệ đi chuyến này có mục đích, tuy không nói là nguy hiểm, nhưng biến cố cũng khó nói hết, ngần ngừa, chuyện này không phải huynh nói không có nguy hiểm sao, muội đi theo đâu hề gì. Tiểu Chu Hậu bắt bẻ, đông người dễ gây nghi ngờ. Đi một mình cũng khiến người ta không tin, muội cải nam trang đi với huynh. Lãnh Nghệ hết cách đành đưa nàng theo, y đeo mặt nạ, nhưng không có cái nào thích hợp cho Tiểu Chu Hậu, nàng lấy nhọ nồi bôi lên mặt, che đi dung mạo khuynh thành, xách theo bọc hành lý, trông như hai huynh đệ nhà bình dân. Thành Vị Châu không rộng, nhưng Tiểu Chu Hậu lớn lên ở vùng sông nước Giang Nam đã bao giờ thấy thành nhỏ tái ngoại, mở to con mắt tò mò lên nhìn, thấy cái gì cũng mới lạ. Lạ cũng phải, vì khác biệt quá nhiều. Thời tiết này, nhà cửa này, cách ăn nói, ngoại hình, rồi gió cát, người ở đây cưỡi ngựa nhiều hơn, nam nữ đều cưỡi, thi thoảng lại thấy một đại hán lưng đeo đại đao to bản đi qua mà không ai phản ứng. Nếu ở nơi nàng sống đeo vũ khí đi nghênh ngang thế này mà không phải quan sai thì quan sai sẽ tìm tới rất nhanh. Lãnh Nghệ nói nhỏ, nhớ chưa, chúng ta là huynh đệ họ Trương tới từ phương Nam. Nhưng người ta nhận ra muội là nữ thì sao? Tiểu Chu Hậu hỏi, giọng muội có đổi được đâu? Thì bảo là huynh muội chứ sao? Không, như thế đi đường ăn ở bất tiện lắm, nói là phu thê đi. Lãnh Nghệ ngập ngừng, cái này, nói thôi mà, chúng ta đâu phải chưa từng ở riêng trong phòng. Lần trước bọn họ ở trong miếu nói chuyện Lý Dục cả đêm, đúng là cùng phòng rồi, người ta là nữ tử còn không ngại, Lãnh Nghệ còn nói gì được nữa. Trước tiên bọn họ tới bến tàu Vị Hà, chỉ thấy thuyền bè qua lại tấp nập, bên trên trúc mộc rất nhiều, vì thời đầu lập quốc, kinh thành tái thiết. Cần lượng lớn trúc mộc, lợi nhuận cao, quan phủ chuyên môn thiết lập trúc mộc vụ. Đồng thời cấm tư nhân mua bán, nhưng do kinh doanh thứ này quá lãi, giống buôn muối vậy vẫn nhan nhản ra đó. Cũng chẳng cần tốn thời gian, hỏi cái ai cũng biết, mấy thuyền vận chuyển trúc mộc kia đại bộ phận của Ngụy Ký. Lãnh Nghệ lại hỏi trúc mộc vụ ở đâu, sau đó dẫn Tiểu Chu Hậu tới một nơi cách bên tàu không xa. Nơi này là viện tử, tường đắp đất. Sân rất rộng có nhà chính và dãy nhà kho, lán ngựa. Gần như chẳng có ai, chỉ có mấy tạo đãi đang ba hoa bốc phét, Lãnh Nghệ tới gần móc ra màu bạc nhỏ đưa tới, dám hỏi mấy vị đại ca vài chuyện, không biết có tiện không. Bạc đã mở lời, mấy vị đại ca gật đầu niềm nở tiện, huynh đệ cứ hỏi. Chuyện là thế này, huynh đệ ta muốn bắt thuyền đi Tần Châu, nghe nói Trúc Mộc Vụ có thuyền đi tới đó, không biết có thể đi nhờ không? Thuyền thì có, nhưng mà quan thuyền nửa tháng mới đi một lần, vừa rồi mới xuất phát, phải đợi 10 ngày. Lãnh Nghệ thất vọng lắm, tiếc quá, đệ thấy nhiều thuyền Trúc Mộc thế, cứ nghĩ là thuyền quan. Đó là thuyền tư hết. Hả, không phải nói chỉ quan phủ mới được kinh doanh Trúc Mộc à? Tạo Đãi nhìn Lãnh Nghệ từ trên xuống dưới, tiểu huynh đệ là người ở đâu thế? Ta người đất Thục, lần đầu tới Tần Châu. Bảo sao, huynh đệ, ta tốt bụng nhắc một câu, ra ngoài kia chuyện liên quan tới Trúc Mộc đừng hỏi gì cả, nếu không chuốc họa vào thân đấy. Lãnh Nghệ sợ hãi rối rít cảm ơn. Tạo Đãi nhìn lại đĩnh bạc, cũng phải gần 2 lượng đây, đủ rượu thịt vài ngày, tới bến tàu, tìm một quan sai tên Lại Đầu Tam là quan sự ở đó, bảo Trương đại ca ở Trúc Mộc Vụ giới thiệu, ông ta sẽ an bài thuyền đi Tần Châu cho. Lãnh Nghệ tạ ơn, quay lại bến tàu, tìm Lại Đầu Tam, tiếp tục dùng bạc mở đường, nghe nói Ngụy Ký ở vị hạ uy lớn thế mạnh, đi đường an toàn, không biết có thể giúp bọn ta đi nhờ thuyền của họ không. Lại Đầu Tam hết sức nhiệt tình, đích thân dẫn hai người họ tới một chiếc thuyền lớn, gọi thuyền Lão Đại ra, nói đây là người quen của mình, bảo đưa tới Tần Châu. Thuyền Lão Đại cao to, mặt mày bặm trợn, còn có vết sẹo đáng sợ trên mặt, nghe Lại Đầu Tam nói vậy thì cho hai người Lãnh Nghệ lên thuyền, nói thuyền của họ có vài người lên bờ mua sắm, nửa canh giờ nữa xuất phát. Mọi người gọi ta là Hắc Sa Đầu. Thì ra là Hắc Đại Ca, dọc đường chiếu cố nhiều hơn. Ha ha, được mà. Hắc Sa Đầu nhìn Tiểu Chu Hậu, mắt như sáng lên. Không bao lâu sau có mấy người về thuyền, trong đó có một người thấp đậm, lên thuyền xong thì rút ván thuyền về khoang. Cái ván này dài 2 trượng, nặng hẳn tới 100 kg, vậy mà tên lùn đó làm dễ như không, chẳng tốn mấy sức lực. Hắc Sa Đầu đi tới mũi thuyền, một mình kéo mỏ neo lên, đặt trên thuyền, hô, lên đường. Lãnh Nghệ nhìn cái mỏ neo đó còn nặng gấp bội cái ván thuyền vừa rồi, không khỏi cau mày. Thuyền từ từ đi qua khe hở giữa các thuyền khác, ra tới giữa sông, kéo căng buồm, vừa vặn thuận gió, thuyền đi rất nhanh, chẳng mấy chốc bóng dáng thành trấn đổi thành đồng hoang bao la. Dọc được gặp bên tàu nhỏ, trên bến tàu đó có vài gian phòng, sai dịch vẫy vẫy tay tiễn một cái thuyền lớn. Lãnh Nghệ làm ra vẻ thuận miệng hỏi một thuyền phu, cái bến tàu này dùng làm gì thế, sao gần như vậy đã lập 2 cái bến tàu rồi. Đương nhiên là thu tiền mãi lộ, không biết Trúc Mộc do quan phủ độc quyền kinh doanh à. Nộp có nhiều không? Phải xem chở bao nhiêu. Lý Trúc Can, nói linh tinh gì đó. Thuyền Lão Đại Hắc Sa Đầu quát ngang, cẩn thận ném xuống sông nuôi vương bát. Thuyền phu đó sợ hãi chạy mất. Hắc Sa Đầu giao bánh lái cho người khác, đi tới trước mặt Lãnh Nghệ gằn giọng, đừng tò mò quá, nếu không không biết chết thế nào đâu. Thuận miệng hỏi thôi mà, Lãnh Nghệ nhún vai, đợi hắn đi rồi lại bắt chuyện với một thuyền phu, các ngươi kéo gỗ thế này 1 tháng kiếm được nhiều không? 1000. Nhiều nhỉ. Đương nhiên, xem Trúc Mộc bán đắt thế mà, bọn ta chỉ như nhổ sợi lông trên mình trâu thôi. Vừa nói chuyện tới đó có người vỗ vai Lãnh Nghệ, ta nói này, người muốn ăn đòn à, hỏi đông hỏi tây làm gì thế? Lãnh Nghệ quay đầu lại, thì ra là tên lùn kéo ván thuyền khi nãy, tay bóp chặt vai y bình gỡ ra dễ như không, làm tên lùn thất kinh, y bực bội nói ta buồn chán tán gẫu với thuyền phu, các ngươi cũng cấm à. Người tốt nhất là đừng hỏi gì hết, nếu không lão tử không khách khí đâu. Tên lùn vỗ vai Lãnh Nghệ mấy cái rồi đi, sau đó tìm Hắc Sa Đầu thì thầm báo vài câu. Tiếp đó chẳng còn thuyền phu nào chịu nói chuyện với Lãnh Nghệ nữa, tên lùn cứ thi thoảng cười lạnh với y rồi lại nhìn trời. Chương 542. Phần 542 lên nhầm hắc thuyền trời chiều ngả bóng, dáng đỏ rực một vùng. Chủ nương béo hô to, ăn cơm nào, sau đó bê 2 cái chậu gỗ lớn ra, 1 chậu cơm, 1 chậu thịt luộc. 10 mấy thuyền công tụ tập xung quanh ăn cơm. Cơm nước bình thường, Lãnh Nghệ chẳng sao, Tiểu Chu Hậu từ nhỏ sống trong nhung lụa làm sao chịu nổi cơm thô canh nhạt, ăn vài miếng rồi thôi. Lãnh Nghệ nói nhỏ, lần này chúng ta đi lâu đấy, muội không ăn là đói bụng, sau này làm sao? Ăn đi, Tiểu Chu Hậu nghe vậy cầm bát đũa lên, cũng chỉ ăn thêm được nửa bát rồi thôi. Trời tối dần, phong cảnh bên sông không thấy được nữa, Tiểu Chu Hậu ở trong khoang có vẻ đứng ngồi không yên, mãi mới lý nhí nói, té ra là muốn đi nhà xí. Lãnh Nghệ lần đầu đi thuyền kiểu này nên có biết đâu, đi hỏi thuyền thu, được chỉ tới gần chỗ lái thuyền có cái ván nhô ra, gần mặt nước, ở đó có tay vịn. Vị trí này thấp, ngồi xuống là không thấy được. Tiểu Chu Hậu ra tới đó, tuy tầm nhìn tới chỗ bánh lái đã bị che, nhưng nàng không sao tiếp nhận được chuyện này. Lãnh Nghệ thầm thở dài trong lòng, phiền phức này không ngờ tới, nhưng chính y dẫn nàng theo đành chịu. Lãnh Nghệ ngượng ngùng tới chỗ lái thuyền, huynh đệ, ta thay ngươi cầm lái, ngươi vào khoang nghỉ ngơi một chút nhé. Lái thuyền xua tay, đây không phải trò đùa, ngươi là thư sinh, chớ quấy rầy. Vô duyên vô cớ bảo người ta giao bánh lái ra thì vô lý thật, Lãnh Nghệ đành nói thật, thế này, nàng là phu nhân của ta, vì đi đường nên cải nam trang cho tiện, nàng muốn đi nhà xí, làm phiền đại ca. Lái thuyền chẳng ngạc nhiên, vóc dáng hành động của tiểu chu hậu quá khác biệt, họ có mù mới không nhận ra là nữ nhân, bực bội lẩm bẩm mấy câu khó chịu đi vào khoang thuyền. Tiểu chu hậu nhìn trái phải, trên thuyền gần đó không có ai, bên sông là đồng hoang mới nhanh chóng ngồi xuống, một tay giữ váy, một tay giữ người, đi vệ sinh thế này chẳng dễ dàng. Lãnh Nghệ đứng ở vị trí lái thuyền, lúc này sông rộng bao la lại ít thuyền bè qua lại, chẳng cần điều khiển. Y chủ để ý mấy hướng khác canh chừng cho tiểu chu hậu, thấy lái thuyền nói chuyện với Hắc Sa Đầu, sau đó Hắc Sa Đầu đi thẳng tới chỗ bọn họ, không những thế còn đi về phía tiểu chu hậu. Lãnh Nghệ lên tiếng ngăn cản, làm gì thế, nội nhân ta đang đi nhà xí. Ngươi không biết trên thuyền không được phép có nữ nhân à? Hắc Sa Đầu gằn giọng hỏi. Đâu ra cái quy củ này chứ? Ta đặt ra đấy, có sao không? Chủ nương không phải nữ nhân sao? Đó là người của bọn ta, không tính. Lãnh Nghệ biết ngay bọn chúng chỉ kiếm cớ sinh sự mà thôi, lúc này tiểu chu hậu cũng đã xong, đi tới nấp sau lưng Lãnh Nghệ. Dù sao y lên cái thuyền này cũng chẳng phải chỉ đơn thuần là tới Tần Châu, chẳng ngại mấy chuyện rắc rối, thuyền này trừ tên Hắc Sa Đầu và tên lùn là biết võ công ra số còn lại tối đa chỉ khỏe mạnh một chút, trong mắt y chẳng là cái gì, nhạt giọng hỏi, muốn gì? Nói đi, tên lùn quát, người có biết trên thuyền có nữ nhân là rất không may không, nói không chừng sẽ gây tai nạn, chìm thuyền đấy. Như vậy chẳng phải mọi người đều bị vạ lây à? Lập tức có kẻ phụ họa, không sai, cho nên phàm là có người lén đem nữ nhân lên thuyền, hoặc là ném xuống nước, hoặc là cho huynh đệ trên thuyền hưởng thụ một chút, như thế mới đáng để bọn ta mạo hiểm. Đám thuyền phu cười hô hố kinh tởm. Tiểu chu hậu quốc sắc thiên hương, dù có mặc nam trang, dù cùng nhỏ nổi bôi mặt, cũng làm sao che giấu dung mạo tuyệt sắc ấy. Nhất là cử chỉ lời nói yêu nhã đẹp đẽ, nhận ra không khó. Hay là thế này, ra ngoài dùng quy củ giang hồ giải quyết. Hắc Sa Đầu chỉ tên lùn, người đánh nhau với hắn, nếu thắng thì chuyện ngươi lén mang nữ nhân lên thuyền sẽ bỏ qua, không ai hỏi tới. Nếu ngươi thua, tức phụ của ngươi sẽ để hắn dùng một đêm. Tên lùn liếm mép, tiểu nương tử, đêm nay ta sẽ cho nàng nếm thử tư vị khác với tướng công nàng, đảm bảo cả đời khó quên. Tiểu chu hậu đâu ngờ mình lại lên nhầm hắc thuyền, Lãnh Nghệ chỉ là thư sinh thì đánh được ai. Toàn thân sợ phát run, các ngươi vô phạm vô thiên. Tiểu nương tử nói đúng đấy, ở đây bọn ta là vương pháp. Hắc Sa Đầu thấy nàng sợ thì càng khoái trá, tiểu chu hậu sợ hãi tột độ, đừng, đừng, ta sẽ trả tiền, trả rất nhiều tiền mà. Lái thuyền nói, nàng muốn bỏ tiền để bọn ta phục vụ à, được, để ta. Tên lùn tức giận đầy một cái, muốn chen ngang à, ta trước. Lão tử mấy tháng không đụng tới nữ nhân rồi. Tiểu nương tử này tuy mặt đen chút, nhưng eo nhỏ, mông cong, nhìn là biết dâm lắm, ta thích. Lái thuyền chảy nước dãi tên lùn đá một cái, con mẹ ngươi, mù mắt à, rõ ràng là bôi nhọ nồi, không thấy cổ nàng trắng nõn nà à, nhìn bàn tay kia xem, non như cọng hành, đôi mắt long lanh. Ta đảm bảo tắm rửa sạch sẽ rồi sẽ là tuyệt sắc giai nhân đấy. Nghe hắn miêu tả, đám thuyền phu khác tranh nhau, để ta trước, để ta trước. Đám thuyền phu tranh giành nhau. Như tiểu chu hậu là con mồi trong hố bẫy rồi, hoàn toàn không coi Lãnh Nghệ ra gì. Tiểu chu hậu nghe những lời dâm uế đó sợ hãi tột độ, dọa các ngươi tới gần, ta sẽ nhảy xuống sông tự tận. Tên lùn cười rộ, nàng cứ nhảy, ta xuống sông cùng nàng tắm uyên ương, ha ha ha. Cả đám người lăn cười bò, với khả năng bơi lội của chúng, nàng nhảy xuống, chúng vớt lên ngay tức thì. Lãnh Nghệ nắm bàn tay lạnh giá của nàng, nói, đừng sợ, có ta đây. Hắc Sa Đầu phì cười, các ngươi nghe thấy chưa, có y, các ngươi đừng hòng cưỡi tiểu nương tử, ha ha ha. Tên lùn đấm đá mấy thuyền phu khác, cút xéo, tránh chỗ, để thư sinh đại nhân đánh ta. Đám thuyền phu cười ngặt nghẽo nhường ra một khoảng trống. Tên lùn xoa xoa tay đi tới, phanh áo ra, để lộ cơ bắp rắn chắc khỏe khoắn, thế này đi, ngươi là người đọc sách, nhường ngươi ba chiêu, thế nào. Lãnh Nghệ bóp tay ngoẹo cổ, bảo tiểu chu hậu, quay đầu đi. Nhắm mắt lại. Làm, Làm gì? Tiểu Chu Hậu hoảng hơn. Sẽ máu me lắm đấy, nữ tử không nên nhìn là hơn, nghe lời, nhắm mắt lại. Lãnh Nghệ ra tuy một cái, Tiểu Chu Hậu dù không hiểu gì vẫn không dám trái ý, nhắm mắt lại ngay bên kia tên lùn ưỡn ngực đứng đó, vỗ người, đấm đi, cho đấm ba phát. Chương 543. Phần 543 chết cả đi hự. Một tiếng kêu phát ra từ cổ họng, tên lùn trúng cú đấm của Lãnh Nghệ, hai chân rời đất, ngã vật ra sau lăn mấy vòng liền. Hay, hay, đấm đẹp lắm, chết người rồi, ha ha ha. Cố lên thư sinh đại nhân. Đám thuyền phu cho rằng tên lùn diễn trò, cũng giả bộ cổ vũ Lãnh Nghệ, tên nào tên nấy cười nghiêng ngả, cười, cười mãi mà chẳng thấy tên lùn phản ứng gì mới bắt đầu thấy lạ. Lãnh Nghệ nhạt giọng nói, hắn thua rồi. Hắc Sa Đầu chạy tới lay người tên lùn, gọi mấy câu không được, nắm vai xoay người hắn lại, giật bắn mình, vị trí tim lõm hẳn xuống, mũi chảy máu, tắt thở rồi. Không những thua, còn thua luôn mạng. Đám thuyền phu im bặt, lùi cả ra sau. Lãnh Nghệ vỗ vỗ vai Tiểu Chu Hậu, mở mắt ra được rồi đấy. Tiểu Chu Hậu nghe vậy mở mắt, trước tiên nhìn Lãnh Nghệ, thấy y không sao, lại thấy tên lùn đã nằm đó không nhúc nhích, vừa mừng vừa sợ, thì ra, huynh biết võ công. Lãnh Nghệ cười, ra đường không thể không học ít ngón nghề phòng thân. Hắc Sa Đầu đứng lên, nhìn chằm chằm Lãnh Nghệ, hảo công phu, một quyền giết người, rất tàn độc. Hắn chết chưa hết tội, vừa rồi tên nào muốn đánh cược. Lãnh Nghệ bây giờ giết người nhẹ như không vậy, chẳng bận tâm có phải người đáng chết không, mà cần giết hay không thôi, hỏi đám thuyền phu gần như lùi sát mép thuyền rồi, có tên chui hẳn vào khoang. Lãnh Nghệ nhìn quanh, tuyên bố ngông cuồng, không ai dám đánh cược, vậy tới ta tính sổ, vừa rồi kẻ nào ý đồ lăng nhục nương tử ta, tự cứa cổ đi, đừng để ta ra tay. Hắc Sa Đầu ngửa mặt cười dài, không sợ cắn phải lưỡi à, bản lĩnh đó chưa đủ cuồng vọng trước mặt ta đâu. Nói rồi nhặt một thanh cỗ to bằng tay trẻ con lên, bẻ gãy dễ dàng, chĩa đầu gãy lởm chởm về phía Lãnh Nghệ, ngươi không để lộ ra thủ đoạn này, có khi còn thắng được ta, giờ ngươi hết cơ hội rồi, ta sẽ bẻ gãy hai chân ngươi, hai tay ngươi. Lãnh Nghệ chẳng buồn nghe hắn lải nhải, lại bảo Tiểu Chu Hậu, muội nhắm mắt lại đi. Tiểu Chu Hậu nhắm tịt mắt quay đầu sang bên. Chết đi, Hắc Sa Đầu tuy nói vậy, trong lòng kỳ thực sợ rồi nhân lúc Lãnh Nghệ phân tâm nói chuyện với Tiểu Chu Hậu thì xông tới. Đâm thẳng khúc gỗ vào bụng y phập. Phập, phập. Cứ một tiếng phập là người Hắc Sa Đầu lại lùi một chút, tới khi ngã vật xuống, vai, đùi đã trúng liền ba mũi phi dao. Người lơ là phải là hắn mới đúng, Lãnh Nghệ tuy nói chuyện với Tiểu Chu Hậu, nhưng tinh thần kỳ thực tập trung trăm phần. Hắc Sa Đầu tưởng là cơ hội, bỏ thủ toàn lực công kích muốn lấy mạng đối phương tức thì. Kết quả là thắng bại chỉ trong tích tắc. Hắc Sa Đầu không ngờ tình thế thoát cái thành ra thế này. Chân tay hắn gần như bị phế rồi, cô nén cơn đau tột độ, giống lên, mẹ nó, xông lên, các ngươi xông lên đi, không chết cả bây giờ, lên, chém nát nó. Mấy tên thuyền phu hung hăng nhất vung đao lao tới, bọn chúng không biết võ công, chỉ ỷ vào số đông, chém bừa chém bậy. Tiểu Chu Hậu nghe thấy tiếng la hét rung trời mở mắt ra, chỉ thấy ánh đao loáng lên, sợ hãi nhắm mắt vào, ôm đầu đợi khoảnh khắc đao chém vào người. Nhưng đợi mãi chẳng thấy. Chỉ nghe thấy thuyền phu hét thảm, rồi tiếng chen chen liên hồi, khi nàng mở mắt ra lần nữa đã thấy Lãnh Nghệ tay cầm đao không biết cướp của ai, như hổ dữ xông vào đàn dê, đao đi tới đây, máu đổ tới đó. Đã có mấy người chết, chân tay đứt lùa, nội tạng vương vai, khủng khiếp vô cùng. Một số tên khôn ngoan lao ngay xuống sông biến mất. Võ công của đối phương vượt quá xa hình dung của Hắc Sa Đầu, thấy đã có 4 tên thuyền phu bị chết, 3 tên bỏ chạy, tiếp tục thế này thì cả thuyền không còn ai. Cố gắng chống đao đứng dậy gào rú chỉ huy, không được chạy, tên nào chạy, đông ra sẽ không tha cho các ngươi đâu, chạy cũng chết. Câu này làm đám thuyền phu sợ hãi không dám trốn nữa, nhưng ở lại thì cũng chẳng khá hơn, chỉ trong khoảnh khắc nói chuyện đó, lại có thêm 2 tên mất mạng rồi. Đám còn lại kia chẳng chần chừ thêm nữa, lao thẳng xuống sông mà trốn. Trên thuyền chỉ còn lại Hắc Sa Đầu và Chù Nương sợ run bần bật trong khoang. Lãnh Nghệ thong thả tới bên Hắc Sa Đầu. Đao vung lên, hắn kêu thảm, tưởng chết rồi, chỉ thấy chân tay máu me, ngã ụp xuống đất. Lãnh Nghệ ngồi xuống, cười nhạt, người hắn biết vì sao ta không giết ngươi chứ. Hắc Sa Đầu bị cắt đứt gân chân gân tay, nằm đó ngọ nguậy như con run, giờ nào còn chút anh hùng hảo hán nào, cầu khẩn, đại gia, tiểu nhân sai rồi, xin ngài tha cho. Không muốn chết thì trả lời câu hỏi. Lãnh Nghệ cắm đơn đao máu me ngay sát mặt hắn, sổ sách của các ngươi ở đâu? Dương, Dương, trong phòng tiểu nhân. Đông gia các ngươi là ai? Ngụy Hàm Dũng, là thân đệ đệ của phò mã Ngụy Hàm Tín, đại gia, xin ngài, Ngụy Hàm Dũng đang ở đâu? Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao lại á? Hắc Sa Đầu kêu thảm, vì Lãnh Nghệ dẫm lên vết thương ở cổ tay hắn. Lãnh Nghệ hỏi lại, Ngụy Hàm Dũng ở đâu? Hắc Sa Đầu đau tới không thở nổi, Tần Châu, đôi khi ở Vị Châu, có điều giờ này ngài ấy ở Tần Châu, vì có một đợt hàng đi Tây Hạ. Hàng gì? Lãnh Nghệ nghe tới Tây Hạ là hỏi gấp. Hắc Sa Đầu biết lỡ miệng rồi, cắn răng không nói nữa, không nói là Lãnh Nghệ lại dẫm lên vết thương, hắn đau đớn gào thét, thều thào, giết ta đi, ta nói cũng chết. Ngươi mà không nói sẽ không chết đâu, nhưng mà sống không bằng chết đấy. Lãnh Nghệ cầm tay hắn lên, rắc, bẻ ngón tay gãy ngược ra sau hết sức gọn gàng, có 10 ngón, để xem ngươi chịu được tới ngón số mấy nhé. Hắc Sa Đầu đau muốn ngất xỉu, mồ hôi ròng ròng, ta nói thì ngươi phải tha cho ta, nếu không ta chết cũng không nói. Lãnh Nghệ gật đầu, được, chỉ cần ngươi thẳng thắn, ta có thể suy xét không giết ngươi. Hắc Sa Đầu không tin, ngươi lấy cái gì đảm bảo chứ? Không tin thì thôi, Lãnh Nghệ cầm lấy ngón tay khác của hắn chuẩn bị bẻ, được, được, ta tin, Hắc Sa Đầu cuống lên la hét, Ngụy Hàm Dũng bán binh khí, vàng bạc đồng sắt sang Tây Hạ. Chương 544. Phần 544 nguy hiểm liên tiếp. Lời khai của Hắc Sa Đầu làm lòng Lãnh Nghệ trầm xuống, Tây Hạ và nước Liêu rất ít kim loại, mà Đại Tống thì sản lượng phong phú, ngay từ thời Kiến Quốc, đã nghiêm cấm buôn bán vũ và đồng sắt sang hai nước kia. Thậm chí cấm cả lưu thông tiền tệ. Chỉ cần buôn lậu trên một quan tiền sang đó là lăng trì xử tử. Buôn bán giữa quan phủ và Tây Hạ đều là lấy vật đổi vật, không dùng tiền, vàng bạc. Vậy mà giờ vào lúc Đại Tống cần binh khí nhất, Ngụy Hàm Dũng lại buôn lậu vũ khí sang đó. Cứ nghĩ bọn chúng chỉ buôn lậu trúc mộc thôi, ai ngờ còn đem cả vật tư chiến lược sang nước địch. Đám người này điên rồi, vì tiền bất chấp thế nào? Lãnh Nghệ trầm giọng hỏi, có bao nhiêu binh khí và đồng sắt mang tới Tây Hạ? Thường là mấy chục xe, tiểu nhân không rõ cụ thể. Chúng buôn lậu bao lâu rồi? Nhiều năm rồi, tiểu nhân phụ trách vận chuyển trúc mộc nên không biết, chuyện này không ai được hỏi đâu. Một lần uống rượu với lão cam đầu, ông ấy vô tình nói ra. Hắc Sa Đầu cố tỏ ra chân thành, nói cả điều Lãnh Nghệ chưa hỏi, lão cam đầu là ai? Là trưởng quầy Ngụy Ký Diêm Hành. Ông ấy phục trách đem muối từ bên cạnh Tây Hạ tới nơi khác, bọn tiểu nhân là đồng hương. Lãnh Nghệ lại hỏi đi hỏi lại, có điều Hắc Sa Đầu chỉ là tên tiểu đầu mục thôi, không biết nhiều, nên không hỏi ra được gì nữa. Hắc Sa Đầu thề thốt, đại gia, tiểu nhân nói hết rồi, hết thật rồi, không giấu giếm gì hết. Hết rồi sao, nếu thế thì xin lỗi nhé, ta nói dối người đó, người đi chết được rồi. Đồ vô tín, vô sỉ, thứ tiểu nhân như ngươi sẽ. Giác. Lãnh Nghệ không đợi hắn nói xong đã bẻ gãy cổ, âm thanh ngưng bặt, lột cái nhẫn ở ngón tay cái hắn ra rồi ném xuống nước. Lúc bấy giờ Lãnh Nghệ mới vỗ vai Tiểu Chu Hậu, muội mở mắt được rồi. Tiểu Chu Hậu hé hé mắt, thấy khắp nơi là máu me và thi thể, hét lên nhắm mắt lại. Lãnh Nghệ không giải thích hành vi của mình, kéo nàng vào khoang thuyền, chủ nương run cầm cập, đại gia, xin ngài đừng giết ta chỉ nấu cơm thôi. Yên tâm. Ta chỉ giết kẻ muốn hại phu thê ta, người không liên quan gì, sao ta giết ngươi chứ? Đa tạ đại gia, đa tạ đại gia. Chủ nương béo mừng rỡ rối rít tạ ơn. Lãnh Nghệ chợt nhớ một chuyện, người biết lái thuyền không? Biết một chút ạ. Vậy thì ngươi lái thuyền. Chủ nương béo lấy gan nói, nhưng trời sắp tối rồi, nếu giờ tiếp tục đi, gặp phải đá ngầm sẽ rất phiền. Nói cũng phải, vậy ngươi cùng ta ra đó ném thi thể xuống sông, rửa sạch vết máu. Chúng ta dừng thuyền nghỉ ngơi, mai tới Tần Châu. Chủ nương béo rời khoang thuyền, cùng Lãnh Nghệ dọn dẹp, khi thả neo thì trời đã tối. Tiểu Chu Hậu từ trong sợ hãi hồi tỉnh lại, tới giờ vẫn chưa dám tin mình đã trải qua kiếp nạn, ngồi thu lu trong góc, không dám rời khoang thuyền. Lãnh Nghệ đi vào khoang, thở dài dặn, chuyện ta biết võ công, muội không được nói với bất kỳ ai nhé. Tiểu Chu Hậu gật đầu liên hồi, Lãnh Nghệ đã giấu chuyện này kỹ như thế, ắt phải có nguyên nhân. Nhỏ giọng nói, nhưng còn có mấy kẻ bỏ trốn, lỡ chúng gọi cứu binh tới. À, ta cố tình cho chúng chạy đi báo tin đấy, nếu không ta giết sạch rồi. Lãnh Nghệ thoải mái nói. Tiểu Chu Hậu kinh hãi, vì sao huynh lại để chúng chạy báo tin? Vì như thế ta đỡ phải tốn công đi tìm bọn chúng. Đây là thư sinh hiền lành sức chói gà không chặt mà đám Thành Lạc Tiệp hay kể sao, sự quyết đoán, máu lạnh của y làm Tiểu Chu Hậu cơ hồ không nhận ra, nếu chúng tới thật nhiều người thì sao? Yên tâm, chúng ta cũng có rất nhiều người. Nhưng Vô Mi đạo trưởng còn cách chúng ta rất xa, lỡ họ không tới kịp. Lãnh Nghệ mỉm cười, sợ rồi sao, hay mai theo họ về nhé. Tiểu Chu Hậu hít sâu một hơi, ôm lấy cánh tay y dựa vào, muội không sợ, muội sẽ đi theo huynh, dù sao cái mạng này do huynh cứu, nếu không muội sớm chết cóng trước cửa nhà huynh rồi. Có lẽ chuyện ngày hôm nay làm Tiểu Chu Hậu quá khiếp đảm, không sao ngủ yên, thi thoảng lại giật mình thức dậy, phải nhìn thấy Lãnh Nghệ ở đó mới yên tâm nắm xuống, một tay còn nắm chặt tay áo y không chịu buông. Không biết khuya tới mức nào, bởi vì nơi này không có trống cầm canh, càng không có canh phu đi báo giờ, đột nhiên bên ngoài có người gõ gõ cửa, rồi giọng Chu nương béo truyền vào, đại gia và cô nương có ăn khuya không? Ta làm đồ ăn khuya không tệ, Tiểu Chu Hậu lắc đầu đáp vọng ra, ăn không được, cứ nghĩ tới cảnh kia là ta không muốn ăn nữa. Chính vì thế mà phải ăn cho bớt sợ đấy, bụng no thì mới yên tâm mà. Chu nương béo lý luận Lãnh Nghệ gật gù, nói vậy cũng đúng, thế thì ăn một chút, làm phiền đại thẩm. Vâng, vâng, có ngay ạ, không phiền gì cả. Không bao lâu sau Chu nương béo, bê hai bát canh hồn đồn bốc hơi nghi ngút vào, nhiệt tình mời mọc hai vị ăn cho nóng. Lãnh Nghệ dùng thìa khuấy một bát canh hồn đồn, đẩy một bát tới, nàng ấy không ăn được bao nhiêu đâu, phu thê bọn ta ăn một bát là đủ rồi, đại thẩm cũng vất vả cả ngày rồi, ăn đi. Chu nương béo cười chất phác vỗ cái bụng mỡ, trong lúc làm ta đã ăn vụng rồi, với lại béo thế này nên ăn ít một chút thì hơn. Thế cũng phải, Lãnh Nghệ vẫn chỉ khuấy thìa không ăn, cơ mà lương thực lãng phí thì tiếc quá, trông ngon thế này cơ mà, ăn thêm một bát cũng đâu béo hơn được. Đại gia trông sức khỏe tốt thế, ăn hai bát cũng không thành vấn đề. Đương nhiên là không thành vấn đề, chẳng qua đại thẩm nhất định không chịu ăn, ta hơi ái ngại đấy, chẳng lẽ có gì trong đó. Sao có thể thế được ạ, đại gia không tin thì ta ăn cho ngài xem. Chủ nương béo như chính mình không làm gì bất chính, đi tới cầm bát đưa lên miệng, nhưng nửa chừng đột nhiên đổ ụp cái bát nóng dẫy vào mặt Lãnh Nghệ. Chương 545. Phần 545 Hồng Nhan gây họa, một Lãnh Nghệ đã dự tính được rồi, nghiêng người sang bên né tránh. Chủ nương béo cũng chỉ đợi có thế, lao thẳng vào chụp lấy cái cổ trắng nõn của Tiểu Chu Hậu, muốn bắt nàng làm con tin. Lúc sắp chụp tới nơi thì Lãnh Nghệ tóm cổ áo bà ta kéo lại, kèm thêm cú đấm giữa bụng, làm bà ta lăn sầm ra cửa, gục xuống, đầu ngoẹo sang tựa hôn mê. Cứ tưởng thế là xong rồi, Lãnh Nghệ vừa tới gần bà ta chồm lên, tay cầm con dao phay đâm y nhẹ nhàng nhảy ra sau. Cuộc chiến diễn ra rất ngắn ngủi nhưng hung hiểm, Tiểu Chu Hậu kinh hoàng lùi lại sát vách khoang thuyền. Chủ nương béo không dám xông lên, tay cầm dao phay vẫn chĩa vào Lãnh Nghệ, sao ngươi biết tả hạ độc vào thức ăn? Làm sao ta biết đại thẩm bỏ độc vào thức ăn, nhưng mà hôm nay đại thẩm lên sàn thuyền vứt xác mà mặt thản nhiên như không. Nhất định phải là người giết nhiều người lắm rồi mới dửng dưng như vậy. Lãnh Nghệ cười như không có chuyện gì, chỉ đang tán gẫu thôi vậy, xin hỏi cao tính đại danh. Đúng, biệt danh của là Đồ Phu, số người ta đã giết còn nhiều hơn số người ngươi đã thấy. Thấy võ công ngươi cao cường, ta chẳng muốn đánh với ngươi, không ngờ ngươi chẳng chịu ngoan ngoãn ăn mà chết đi. Thế đành phải đối chiến vậy. Một mình đại thẩm không phải đối thủ của ta, gọi hai tên bên trên, gọi thêm tên dưới khoang nữa thì may ra. Đánh lén không ăn thua đâu. Chủ nương béo ngạc nhiên rồi bật cười, không nhìn ra tiểu tử ngươi thật có tài, này ra cả đi, người ta biết rồi. Ba người nữa đi vào, hai nam một nữ, bốn người vây Lãnh Nghệ và Tiểu Chu Hậu trong khoang thuyền. Lãnh Nghệ lòng trầm xuống, đám người đi vào này võ công cao hơn Hắc Sa Đầu nhiều lắm. Nếu có một mình y chẳng sợ, nhưng lúc này không gian nhỏ, lại phải bảo vệ Tiểu Chu Hậu, trận này khó đánh đây. Phải nghĩ cách thoát ra ngoài mới đánh được, tráng hán khôi ngô tay cầm dìu lớn, mắt như ốc nhồi, giọng ồm ồm, thằng danh đâu ra chọc vào Ngụy Ký, không muốn sống à. Quan nhân của ta là trọng thần triều đình, các ngươi dám ra tay với chàng, sẽ bị Chu Di cửu tộc. Tiểu Chu Hậu phát hiện khi đám này vào, Lãnh Nghệ liền trở nên căng thẳng, không ung dung như lúc đối phó với Mụ Béo. Liền đe dọa mỹ phụ trung niên cầm song đao cười hì hì, nếu là người triều đình thì nên biết, đông ông của bọn ta chính là phò mã, chưa nghe ngóng cho rõ ràng đã mò vào vũng nước đục này, chán sống rồi à. Lãnh Nghệ xua tay cản Tiểu Chu Hậu, nàng không cần nói nữa, dù chúng ta là ai, bọn chúng cũng giết người bịt miệng thôi, nói nhiều làm gì. Hì hì hì, Không sai, tiểu huynh đệ thông minh, trông cũng mắt tỷ tỷ lắm, lát nữa tỷ tỷ xử lý, đảm bảo chết cực kỳ thư thái. Tên trung niên nam nhân cầm trường kiếm cũng cười râm rật nhìn tiểu Chu Hậu, vì nghĩ trên thuyền không còn thuyền phu, nàng rửa sạch nhọ nổi, giờ dưới ánh đèn lồng, đẹp kinh tâm động phách. Lãnh Nghệ thở dài, xem ra các ngươi là bảo tiêu của Ngụy Ký hả? Mỹ Phụ rất hứng thú với Lãnh Nghệ, đúng thế, bọn ta phụ trách an toàn trên Vị Hà, Hắc Sa Đầu là sư đệ của ta, phụ trách an toàn trên thuyền này, ngươi gây họa rồi đó. Lãnh Nghệ lại nói, bốn người các ngươi đánh một mình ta, ta lại phải chiếu cố cho nương tử, thế là không công bằng. Nếu là hảo hán giang hồ, không nên ỷ đông hiếp ít thế chứ. Mỹ Phụ che miệng cười không ngừng, tiểu huynh đệ, đừng cố giở trò nữa, bọn ta không ai đơn đả độc đấu với ngươi đâu. Vậy các ngươi đều có binh khí, có thể cho ta lấy đao ra chứ? Hán tử Khôi Ngô thấy y lằng nhằng thì bực mình hỏi Chủ Nương Béo, Hắc Sa Đầu làm sao lại chết dưới tay tên phế vật thế này? Chủ Nương Béo lắc đầu, chớ coi thường, y ra tay rất tàn độc. Thế kia à, hán tử Khôi Ngô không coi vào đâu. Tiểu Chu Hậu tưởng đã thoát đại nạn, ai ngờ lại rơi vào tuyệt cảnh, cười thảm, quan nhân, chàng đừng lo cho thiếp, tự mình phá vậy đi đi. Thiếp có chết cũng không để chúng làm ô nhục đâu. Lãnh Nghệ ôm nàng vào lòng, đừng lo, có ta đây không ai động vào nàng, lát nữa nhắm mắt lại nhé. Hai hán tử trong cười hô hố, chết tới nơi còn mạnh miệng. Đúng lúc ấy, chỉ thấy hàn quang lóe lên, bốn mũi phi đao bắn ra, chia ra bắn vào ngực bốn người, đồng thời đèn duy nhất trong phòng đặt ở đầu giường cũng tắt phụt, thì ra tiểu Chu Hậu được ám hiệu từ trước của Lãnh Nghệ, y vừa ra tay là thổi tắt đèn. Phi đao quá nhanh. Trời lại tối chỉ nghe tiếng kêu thảm cùng tiếng leng keng, Chủ Nương Béo chết ngay tại chỗ, trung niên chúng phi đao vào vai, hai người còn lại dùng vũ khí đánh bay. Cả ba cuống cuồng lùi ra khỏi khoang, khoảng cách gần, không gian hẹp, đấu không lại ám khí, phòng lại tối như thế. Lại nghe ùnh một cái, khoang thuyền làm bằng gỗ mỏng không chịu nổi va chạm mạnh đã bị Lãnh Nghệ húc sập, kéo tiểu Chu Hậu chạy mất. Đuổi, hán tử Khôi Ngô tức tối chạy ngay theo. Nhưng bọn chúng không dám theo đường Lãnh Nghệ chạy vì sợ y ném ám khi nên chạy lên sàn thuyền bằng lối khác. Lạ cái, lên sàn thuyền rồi, ngoại trừ ánh trăng sáng chẳng thấy ai, chúng đâu. Trung niên nam tử bị thương càng điên tiết, chỉ muốn băm vằm xé xác Lãnh Nghệ. Hay nhảy xuống sông rồi? Mỹ Phụ tới sau hỏi, không nghe thấy tiếng nhảy xuống nước. Đang nghĩ hoặc thì sau lưng có tiếng cười, không cần tìm, ta ở đây. Ba người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lãnh Nghệ đứng đó. Tay cầm đoàn kiếm, ánh trăng phủ lớp sáng bạc quanh thân y, hiển nhiên đã sẵn sàng chiến đấu. Trải qua chuyện ở trong khoang thuyền có thể thấy người này mưu trí độc ác, tuyệt đối không dễ đối phó, vừa rồi y hoàn toàn có cơ hội bỏ trốn lại không trốn mà ở lại đây một chọi ba, điều này chứng tỏ y hoàn toàn tự tin có thể thắng bọn họ. Trận này khó rồi. Mỹ Phụ sắc mặt khó coi, ngầm tính toán, động tác nhanh lắm. Trung niên nam tử nhìn quanh, nữ nhân kia đâu, người giấu ả đâu rồi? Lão dâm tặc, chết tới nơi còn mơ tưởng tới nữ nhân. Lãnh Nghệ hừ một tiếng, nhìn nam tử trung niên bực mình nói, lên đi, đừng nói ngươi chỉ biết đấu võ mồm. Chương 546. Phần 546 Hồng Nhan gây họa. 2. Tiểu tử, chết đi. Trung niên nam tử hét lớn, trường kiếm trong tay rung lên hóa năm đóa hoa kiếm hoa mắt, sát chiếu đích thực đâm vào vai Lãnh Nghệ. Lão ta không biết giết y ngay. Mà muốn trả thù một dao vào vai trước rồi từ từ giày vò sau. Nhưng kiếm này đâm hụt, tiếp ngay đó mũi kiếm lạnh ngắt xuất hiện ngay ở yết hầu lão, vội nghiêng đầu lùi sang bên, đồng thời chân đạp một cái lui ra sau. Cổ vẫn để lại vết rạch mờ. Lãnh Nghệ gần như đứng tại chỗ, chiêu thức của y không có lấy một chút hoa lệ thừa thãi nào, ra tay là giết người ngay, chỉ có nhanh và chuẩn không cần thêm bất kỳ thủ đoạn che mắt hay đánh lạc hướng, hoặc phô trương gì hết, không tệ, lần sau không may vậy đâu. Trung niên nam tử sờ máu trên cổ, vừa sợ vừa giận, mẹ nó, các ngươi còn đứng xem à, tiểu tử này khó chơi đấy, xông lên đi. Hai người kia gật đầu, cả ba trao đổi ánh mắt hẹn thời cơ cùng xông lên, ai dè một bóng đen lao thẳng vào Mỹ Phụ, chen một cái, đổi hướng tấn công nam tử Khôi Ngô. Nam tử trung niên vội vàng đâm kiếm cứu viện, tiếng va chạm liên hồi, ba người đồng loạt thối lui, trung niên nam tử thêm một vết thương ở chân, hán tử Khôi Vĩ cổ tay bị rách. Không cầm được dìu nữa. Còn Mỹ Phụ thì ngực trúng kiếm, y phục rách toạc, lộ ra nửa bầu ngực trắng muốt, máu tươi đầm đìa. Mỹ Phụ không che đi, thở dốc, thật tàn độc, không có chút thương hương tiếc ngọc nào cả. Hán tử Khôi Ngô chuyển dìu qua tay trái, trầm giọng nói, mẹ nó, tên tiểu tử này lợi hại đấy, không đem bản lĩnh giữ nhà ra thì không hạ được rồi. Trung niên nam tử gật đầu, vận khí toàn thân, phải dùng tuyệt chiêu thôi. Mỹ phụ nhìn Lãnh Nghệ chằm chằm, nghiến răng hét lên. Ba người đồng loạt hành động, thế nhưng không phải tấn công Lãnh Nghệ mà chia ba hướng chạy rồi. Lãnh Nghệ ngớ người mất một giây, chuyến này y thực sự bị lừa, tưởng chúng định liều mạng, ai ngờ chúng lại chạy thục mạng, đúng là giờ khóc giờ cười, trong lúc cấp bách chỉ kịp phóng phi đao theo tên trung niên nam tử. Quịch một cái, lão ta vốn bị thương ở chân trước, chạy không nhanh, hai tên đồng bọn không quay đầu lấy một cái, biến mất dạng trong đêm tối. Trung niên nam tử định lừa đồng bọn ở lại cầm chân cho mình chạy, ai dè cả ba có suy nghĩ giống hệt nhau, còn trách ai được, lúc này muốn sống chỉ còn một chiêu thôi, rối rít nói, đại gia tha mạng, ngài hỏi gì tiểu nhân cũng nói. Lãnh Nghệ nhặt trường kiếm của lão ta, dùng thân kiếm vỗ vỗ lên má, ai phái các ngươi tới? Không ai phái, bọn tiểu nhân phụ trách an nguy cho thuyền của Ngụy Ký, nghe đám thuyền phu báo tin liền chạy tới. Ngụy Ký có bao nhiêu thuyền? Tiểu nhân không biết, nhưng đoán chừng 100 cái. Thế xe ngựa đi Tây Hạ có bao nhiêu? Tiểu nhân là một bảo tiêu, làm sao biết hả? Trung niên nam tử cười khổ, Lãnh Nghệ chĩa kiếm vào cổ lão, đã không biết gì thì chết đi. Khoan khoan, trung niên nam tử phát hoảng, tiểu nhân có tình báo quan trọng nói với đại gia, nhưng ngài phải hứa tha mạng cho tiểu nhân. Lãnh Nghệ ngần ngừ, phải xem tin đó xứng đáng với mạng ngươi không đã. Trung niên nam tử nhen lên một tia hy vọng, nếu đối phương không định giữ lời thì cũng chẳng đắn đo, cứ hứa bừa là được xứng, tuyệt đối xứng. Vậy thì nói đi, đại gia nhớ giữ lời. Lãnh Nghệ gật đầu, mất kiên nhẫn nói, mau lên. Dạ dạ, trung niên nam tử nuốt nước bọt, tiểu nhân biết áp giải đồ đi Tây Hạ là do Thạch Bảo Cát dẫn cấm quân phụ trách. Lãnh Nghệ kinh hãi, Thạch Bảo Cát là trưởng phu của Lỗ Quốc trưởng công chúa, nhị nhi tử của Thạch Thủ Tín, không ngờ hắn có phần, lại còn dùng cấm quân áp giải. Tin tức này quá nghiêm trọng, y hỏi lại, làm sao ngươi biết? Ba người tiểu nhân chuyến này cũng phải tham gia vào đoàn hộ vệ, chính là đóng giả cấm quân tham gia. Trung niên nam tử giải thích, Thạch Bảo Cát hiện đang ở đâu? Tần Châu, vì lần này vận chuyển binh khí tới Tây Hạ rất nhiều, biên cảnh lại nhiều mã tặc, nên phải điều bảo tiêu các nơi tới, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Tập hợp ở đâu? Tổng bộ Ngụy Ký Tần Châu, có bao nhiêu người? Cái này tiểu nhân không biết, tiểu nhân chỉ đi làm hộ vệ. Ngươi không biết thì sống thêm làm gì nữa? Lãnh Nghệ cười nhạt, mũi kiếm đâm tới, xuyên cổ họng lão, nhấc xác lên ném xuống sông. Sau đó đi xuống cuối thuyền, nói với tiểu chu hậu ngồi nấp dưới thuyền con úp ngược, ra đi, bọn chúng chạy rồi. Tiểu chu hậu vươn tay ra muốn Lãnh Nghệ kéo lên, nàng chỉ bất ngờ chứ chuyện giết người thì lại thấy nhiều rồi, huynh thật lợi hại, sao trước kia muội không nhìn ra. Lãnh Nghệ chỉ cười, nếu để cô nương như nàng nhận ra được thì y chết từ đời nào rồi, đi vào trong thuyền, lục lấy y phục, hai người thay đổi rồi hạ thuyền nhỏ xuống rời đi, biến mất trong đêm tối. Chừng nửa canh giờ sau từ trên sông có hai đội binh mã ở thượng du lẫn hạ du kéo tới, nhân số mấy trăm, sau khi bao vây thuyền lớn sông lên, trừ xác chủ nương béo ra thì không thấy gì khác. Người cầm đầu rời thuyền tới bên một nam nhân cưỡi ngựa, công tử, tên kia bỏ thuyền chạy rồi, làm sao đây? Người cưỡi ngựa hừ mạnh, thông báo cho châu huyện phụ cận kiểm tra nghiêm ngặt, vẽ tranh dán các nơi, tìm ra cho được chúng. Quan Chi huyện, trên quan đạo dẫn tới Tần Châu. Lãnh Nghệ đã đổi mặt nạ, dẫn theo tiểu chu hậu dùng khăn buộc đầu, đang ngồi xe ngựa, xếp hàng trong đội ngũ đợi thẩm tra dài dằng dặc. Nhìn cách kiểm tra nghiêm ngặt này, lại có quan phủ tham gia, Lãnh Nghệ cười nói với tiểu chu hậu, nàng đừng khẩn trương. Không ngờ tiểu chu hậu nhoẻn miệng cười, khoác tay y, ở bên cạnh chàng, trời có sập xuống, thiếp cũng không sợ. Rốt cuộc cũng sắp tới bọn họ tiếp nhận thẩm tra, bên cổng thành đã có không ít người trẻ tuổi bị bắt. Đang ra sức cầu xin nói mình không phải tội phạm truy nã. Trên tường thành dán hai bức tranh, nam thì rất giống cái mặt nạ cũ của y, nữ chẳng giống tiểu chu hậu, vì nàng bôi nhọ nồi không nhìn rõ. Lãnh Nghệ thấy thế thì yên tâm, trên xe có mấy người đều bị gọi xuống, Lãnh Nghệ giờ là trung niên da mặt vàng vọt, rất nhanh bị chúng bỏ qua, đến tiểu chu hậu, một tên binh sĩ kéo khăn trùm đầu của nàng, tức thì lộ ra khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, làm xung quanh sững sờ. Nơi này là vùng gió cát, nữ nhân đa phần da thô thịt dày, vóc dáng thô kệch, chúng đã bao giờ thấy nữ nhân yêu kiều cỡ mỏng nước thế này, lại thấy nàng ngồi lẫn lộn trong xe ngựa biết không phải người có thân phận gì, một tên binh sĩ đưa tay vuốt má nàng, tiểu nương tử đi đâu lặn lội đường xa như thế. Tay hắn sắp chạm vào má Tiểu Chu Hậu thì bị một cánh tay tóm lấy. Tên binh sĩ quay đầu sang thì thấy Lãnh Nghệ, trừng mắt lên, định làm gì hả? Nàng là phu nhân của ta. Phu nhân của ngươi thì sao, ta phải kiểm tra, chẳng may các ngươi là tội phạm bị truy nã thì sao, buông tay. Lãnh Nghệ đẩy một cái, tên binh sĩ đó loạng choạng lùi lại, hắn tức giận tuốt đao ra, gằn giọng, chống lại triều đình, xem ra ngươi muốn chết rồi. Chương 547